chương 1101, Giang Trần quá lợi hại, vượt qua bọn họ đoán trước, bất quá ba người vẫn không có sinh thấy sợ hãi, bọn họ dù sao nhiều người, mà lại tu vi cường đại, vừa rồi công kích cũng không phải là lớn nhất cường đại công kích, bọn họ tin tưởng, chỉ cần ba người liên hợp, thi triển ra lớn nhất cường đại công kích đến, Giang Trần vẫn như cũ không phải là đối thủ, kết cục cuối cùng vẫn là chết, bất quá ba người loại này tự mình đa tình ý nghĩ chẳng mấy chốc sẽ bị hiện thực hoàn toàn vỡ nát. Hóa thành bột phấn, thành chủ phủ tất cả mọi người nghe, giết cho ta, diệt hoàng gia. Phía dưới, Yến Đông Lưu tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi, hôm nay chính là thành chủ phủ cùng hoàng gia ngày quyết chiến tử, quyết định tương lai ai mới là cái này Yến Thành bá chủ. Giang Trần đã liên lụy ở tam đại thiên tiên cao thủ, nhưng hoàng gia còn lại trận doanh cùng chiến lực vẫn như cũ là không thể khinh thường, tối nay chém giết không thể tránh được, dứt khoát tự thảm liệt nhất chiến. Hoàng gia trận doanh nhưng so với thành chủ phủ lợi hại rất nhiều, nhưng thật đánh nhau, cũng căn bản không phải thành chủ phủ đối thủ. Dù sao thành chủ phủ bên này có Yến Đông Lưu cái này thiên tiên cao thủ tọa trấn, mặc dù nói Yến Đông Lưu trước đó nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng tuyệt đối không phải hoàng gia những người kia có thể đối phó. Giết a! Gào thét âm thanh trong nháy mắt vạch phá đêm tối, trong đêm mưa một trận tàn khốc nhất chém giết rốt cục triển khai, Yến Thành hai đại cự đầu tranh đấu lâu như vậy. Hôm nay rốt cục muốn phân ra một cái thắng bại, vô luận là Thánh Nguyên Đại Lục vẫn là tại tiên giới, dạng này tranh đấu luôn luôn tàn khốc nhất, không phải ngươi chết chính là ta sống. Thảm liệt như vậy chiến đấu Giang Trần kinh lịch quá nhiều, cùng Giang Trần đã từng kinh lịch những cái kia so ra, Yến Thành tranh đấu, thật sự là không tính là gì, không phải trên bàn. A a a, song phương cao thủ trong nháy mắt đụng va vào nhau, tiếng kêu thảm thiết lập tức liền vang lên, màu đỏ sẫm máu tươi không ngừng dâng trào, cùng nước mưa dung hợp một chỗ. Đây là hắc sắc bên trong lớn nhất thê mỹ nhan sắc, huyết tinh mà băng lãnh. Người hoàng gia sĩ khí không đủ, bởi vì Giang Trần một người tự liên lụy ở ba người bọn hắn thiên tiên cao thủ, để bọn hắn không được không đích thân đến được ứng đối Yến Đông Lưu dạng này cao thủ, cái này cho trong lòng bọn họ mang đến áp lực thực sự quá lớn. Dưới loại tình huống này, chiến đấu lực rất khó hoàn mỹ thi triển đi ra, mà thành chủ phủ tự hoàn toàn không giống, ban đầu vốn đã tuyệt vọng thành chủ phủ cao thủ tự đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Hiện tại Giang Trần xuất hiện lại cho bọn hắn cực lớn hy vọng, làm được bọn họ sĩ khí tăng nhiều, cùng hoàng gia so ra hoàn toàn cũng là hai thái cực, lại thêm Yến Đông Lưu thực sự quá mạnh, tùy tiện xuất thủ liền có thể diệt sát đối phương nửa bước thiên tiên, theo giết gà như giết chó nhẹ nhõm tùy ý. Trên không, kịch chiến cũng tại tiếp tục, Hoàng Anh tam đại thiên tiên cao thủ thi triển ra lớn nhất cường đại công kích đến, liên tục tiến công nhiều lần, đều bị Giang Trần cho ngăn cản lại đến, không được, không phải là bị ngăn cản. Mà chính là bị đẩy lui, không sai, hiện thực chính là, cho dù ba người bọn họ liên thủ, vẫn như cũ không phải Giang Trần đối thủ, vô pháp đối Giang Trần tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại mỗi một lần đều bị Giang Trần cường đại thủ đoạn cho đẩy lui, chấn động khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu. Giang Trần từ đầu đến cuối đều là một mặt lạnh nhạt, biểu hiện nhẹ nhõm tùy ý, cốt giống như vậy chiến đấu với hắn mà nói, không có chút nào cố hết sức một dạng, mà sự thật cũng chính là dạng này. Ba người muốn giết chết Giang Trần, trừ phi có người hiện tại tự tấn thăng thiên tiên trung kỳ mới có thể, nhưng cái này rõ ràng cũng là một kiện chuyện không có khả năng, không cùng các ngươi chơi. Giang Trần sát khí bức người, trong tay soạt một tiếng, chói mắt thiên thánh kiếm chói mắt mà ra, long văn dập dờn, đem thiên thánh kiếm chiếu rọi thật giống như một đầu chánh thức long nhất dạng, tại Giang Trần trong tay rung không ngừng minh khiếu, xoát, Giang Trần động, xí diễm hỏa dực đột nhiên chớp động, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mấy cái có lẽ đã mất đi thời gian cải biến, trong chớp mắt liền đến Hoàng lão nhị phụ cận, trong tay thiên thánh kiếm biến thành một thanh trừng phạt chi kiếm, hướng về Hoàng lão nhị vào đầu tự chặt chém xuống tới. Không tốt, Hoàng lão nhị nói thầm một tiếng không tốt, hắn cảm nhận được Giang Trần cường thế, một kích này chỗ gánh chịu lực lượng đã vượt qua hắn tưởng tượng, một chiêu này là Giang Trần toàn lực nhất kích, 32 vạn long văn lực lượng lại cùng thiên thánh kiếm điệp gia mà thành, bởi vì Giang Trần động tác quá nhanh. Hoàng Anh cùng Viên Hồng cũng căn bản không kịp hỗ trợ, dù sao ba người là lần đầu tiên phối hợp, giữa lẫn nhau cũng không có cái gì ăn ý có thể nói, nếu như ba người phối hợp hoàn mỹ không một tì vết lời nói, ba cái thiên tiên sơ kỳ cao thủ liên hợp, còn là hoàn toàn có thể cùng Giang Trần nhất chiến. Khanh, cúng quyết ở giữa, Hoàng lão nhị giơ tay lên bên trong chiến binh tới, cùng thiên thánh kiếm trùng điệp đụng va vào nhau, hai thanh tiên khí chạm vào nhau, tẩy mảng lớn tia lửa, những này tia lửa bắn ra. Liền xem như mưa to đều không thể đem dội tắt, hoàng lão nhị cả người đều bị đụng bay ra ngoài, tại hơn 10 trượng bên ngoài địa phương cùng thổ máu tươi, hắn thấy, Giang Trần vừa rồi một kích kia, thật giống như vẫn thạch hạ xuống tới một dạng, không biết gánh chịu bao nhiêu lực lượng, căn bản là không chịu nổi. Vẻn vẹn một chút, Hoàng lão nhị tự bản thân bị trọng thương, chiến lực tiêu hao chừng phân nửa, nhưng mà, còn không có đợi Hoàng lão nhị kịp phản ứng, Giang Trần như bóng với hình, lại một lần nữa xuất hiện tại Hoàng lão nhị phụ cận, Thiên Thánh kiếm lại một lần nữa vào đầu chặt chém mà xuống, nhìn lên uy thế, sao vừa rồi lại còn muốn cuồng mãnh một chút, đại ca cứu ta, Hoàng lão nhị kinh hô một tiếng, hắn có thể cảm nhận được đến từ Giang Trần uy hiếp, này là tử vong uy hiếp, hắn sở hữu cơ hội đều bị Giang Trần cho khóa chặt, tránh cũng không thể tránh, một kiếm này, coi như hắn thi triển toàn lực cũng ngăn cản không nổi, có bị tại chỗ chém giết nguy hiểm, thần tiên cũng cứu không được ngươi, Giang Trần cười lạnh, Hoàng Anh động tác nơi nào sẽ có hắn nhanh, chờ Hoàng Anh đuổi theo, Hoàng lão nhị đã chết, a. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vạch phá hắc sắc trời cao, Hoàng lão nhị cuối cùng nan địch Giang Trần, bị Giang Trần một kiếm chém thành hai khúc, máu tươi văng khắp nơi, thi thể từ trên không rơi xuống phía dưới, nhị đệ, thấy thế, còn chưa kịp thi cứu Hoàng Anh tê tâm liệt phế hống một tiếng, hắn nộ hống không ngừng, đã nhanh muốn biến thành một con mang thú, Hoàng Anh giờ phút này ở vào nổi giận trạng thái, huynh đệ mình, nhi tử, chất tử, toàn bộ chết tại Giang Trần trong tay, chính là cái này Giang Trần xuất hiện, cải biến hoàng gia hết thảy, đem nguyên bản có mạnh đại ưu thế hoàng gia, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, Hoàng Anh hận không thể lập tức đi lên đem Giang Trần chém thành muôn mảnh, nhưng chỉ lưu giữ lý trí vẫn là để hắn đối Giang Trần có cực mạnh tâm mang sợ hãi, đến bây giờ, cho dù hắn không muốn thừa nhận, cũng vô pháp cải biến Giang Trần mạnh hơn bọn họ sự thật. Lúc này, Hoàng Anh cùng Viên Hồng tâm lý đều tràn ngập hối hận, lúc trước Giang Trần vừa tới thành chủ phủ thời điểm, Giang Trần còn chẳng qua là nộp cá nhân tiên hậu kỳ con tôm nhỏ, khi đó nếu như liều lĩnh đem diệt sát, liền sẽ không có hôm nay họa bưng. Nhưng trên thực tế, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới một người trưởng thành có thể nhanh như vậy, Giang Trần đến thành chủ phủ mới bao lâu thời gian, tại cái này vô cùng trong thời gian ngắn, từ nhân tiên hậu kỳ tấn thăng đến địa tiên sơ kỳ, liên tục tấn thăng hai cái cấp bậc, cái này còn là người sao, liền xem như yêu nghiệt, cũng không có biến thái như vậy đi. Tốt, Giang Đại Sư thật sự là dữ dội, Hoàng lão nhị đều bị hắn cho giết, xem ra mặt khác hai cái cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Giang Đại Sư thật là chúng ta thành chủ phủ ân nhân cứu mạng, Hoàng lão nhị chết kém chút để Yến Đông lưu lệ rơi đầy mặt, gọi là một cái kích động a, vốn cho là thành chủ phủ xong đời, không nghĩ tới Giang Trần lại chế tạo một cái đại kỳ tích đi ra, một người ngăn cơn sóng dữ, cái này khiến hắn cảm thấy, lúc trước Yến Khuynh Thành tận hết sức lực thu nạp Giang Trần tiến vào thành chủ phủ, thật sự là một cái siêu cấp sáng suốt lựa chọn, Giang Đại Sư thật là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, kỳ tài bên trong kỳ tài. Địa tiên sơ kỳ tu vi tự diệt sát thiên tiên sơ kỳ, ta thành chủ phủ thật sự là tạo hóa, đại tiểu thư thật sự là nhãn quan độc ác, lúc trước nếu như không phải đại tiểu thư dốc hết toàn lực đem Giang Đại Sư lôi kéo đến thành chủ phủ lời nói, chúng ta hôm nay coi như xong đời, không sai, Giang Đại Sư chính là luyện đan đại sư, ngay từ đầu chúng ta mục đích chỉ là vì để Giang Đại Sư cho thành chủ phủ sáng tạo lợi ích, không nghĩ tới bây giờ cứu chúng ta mệnh, thành chủ phủ người đều vô cùng kích động. Phía dưới chiến đấu trên cơ bản đã tiến vào khâu cuối cùng, tại Yến Đông Lưu cường thế phía dưới, hoàng gia căn bản chính là không chịu nổi một kích, hiện tại liền Hoàng lão nhị đều chết tại Giang Trần trong tay, Giang Trần cường thế nhìn một cái không sót gì, có thể tưởng tượng, liền xem như Hoàng Anh cùng Viên Hồng, cũng căn bản không phải Giang Trần đối thủ, đại cục trên cơ bản đã định, hoàng gia còn sót lại chi mọi từng cái mặt xám như tro, bọn họ lúc đầu nghĩ đến ba đại cao thủ liên hợp trước tiên diệt sát Giang Trần. Sau đó lại trợ giúp bọn họ, lại không nghĩ rằng hội là như thế này kết cục, hiện tại liền Hoàng Anh chính bọn hắn đều tự thân khó đảm bảo, chớ nói chi là đến giúp đỡ bọn họ. Trên không, Giang Trần tại diệt sát Hoàng lão nhị về sau, không nói hai lời, lúc này tự hướng về Hoàng Anh đánh tới, Thiên Thánh kiếm uy thế hoàn toàn triển lộ ra, sát thiên tiên chi về sau, Thiên Thánh kiếm chấn động càng thêm kịch liệt, lộ ra đến vô cùng hưng phấn. Viên huynh, hai ta nhất định phải mật thiết liên hợp lại. Không phải vậy lời nói, hôm nay tự thật xong, Hoàng Anh đối cách đó không xa Viên Hồng nói ra, được, Viên Hồng dùng sức chút gật đầu, hắn không phải người ngu, Hoàng lão nhị chết đã cho hắn gõ vang cảnh báo, Giang Trần quá cường đại, hơi không cẩn thận, bọn họ liền muốn cùng Hoàng lão nhị một dạng chết tại Giang Trần trong tay, ha ha, các ngươi hai cái liên hợp lại như thế nào, lấy các ngươi hiện tại chiến lực, đã mất đi chống đối với ta tư bản, ta muốn giết các ngươi, đó là dễ như trở bàn tay. Long kiếm phong bạo, Giang Trần trong lúc đó chợt quát một tiếng, thiên thánh kiếm bị hắn múa động, trong lúc nhất thời, vô số kiếm khí phóng lên tận trời, mỗi một đạo kiếm khí đều giống như một đầu chân long một dạng, xoay quanh múa, long kiếm phong bạo, một chiêu này là Giang Trần tự sáng tạo, lợi dụng hóa long quyết cùng thiên thánh kiếm biến hóa ra, hôm nay là lần đầu tiên thi triển, nhưng uy thế nhưng lại không biết cường đại đến mức nào, dạng này chiến kỹ, so với ngũ hành chiến long ấn đến, đều không kém cỏi chút nào. Lại phối hợp thiên thánh kiếm bản thân uy năng, lực sát thương có thể tưởng tượng, hống hống, long ngâm chấn thiên, tất cả mọi người liền thấy, vô số long ảnh xoay quanh múa, phương viên vài dặm phạm vi bên trong đều đã bị kiếm khí cho tràn ngập, nơi này hình thành một cái kiếm vực, đó là một cái cự đại lồng giam, có thể cầm tù hết thảy, Hoàng Anh cùng Viên Hồng liền bị mảnh này kiếm vực cho bao phủ lại, Hoàng Anh cùng Viên Hồng đồng thời kinh hô lên, Giang Trần càng ngày càng cường đại, loại kia cường đại. Để bọn hắn thật sâu cảm thấy bất lực, hoàn toàn không có cách nào chống lại, bọn họ vốn là đã tâm thần đại loạn, lại thêm trước đó tại cùng Giang Trần trong quá trình va chạm nhận một chút chấn động, hiện tại lại đụng phải Giang Trần cái này khủng bố một chiêu, căn bản là vô pháp ứng đối. Sưu sưu sưu, vô số kiếm khí hóa thành thương long bóng dáng, khắp nơi tàn phá bừa bãi, Hoàng Anh cùng Viên Hồng chật vật tới, lại không cách nào tới xuống, trên thân rất nhanh liền xuất hiện vô số vết thương. A. Viên Hồng kêu thảm một tiếng, một cánh tay bị kiếm khí trực tiếp xé rách, không đơn thuần là xé rách, đơn giản cũng là vỡ nát, đầu kia đứt gãy thủ đoạn, hoàn toàn hóa thành bột mịn, biến mất tại đêm mưa ở trong. Hoàng Anh trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì, nhận kiếm khí xâm nhập, trên người hắn khắp nơi đều là vết thương, nghiễm nhưng đã biến thành một cái huyết nhân, mà lúc này đây, Giang Trần giống như mãnh hổ lại xuất hiện tại Hoàng Anh phụ cận, băng lãnh trường kiếm không mang theo nửa điểm tình cảm, như sóng lớn vung ra. Chém rụng Hoàng Anh đầu lâu, đến tận đây, hoàng gia hai vị thiên tiên nhân vật toàn bộ chết thảm, Yến Thành đỉnh phong nhất thời hoàng gia chú nhất định phải trở thành lịch sử, từ nay về sau, Yến Thành không còn có hoàng gia, Giang Trần không có giết Viên Hồng, hắn đi đến Viên Hồng phụ cận, giờ phút này Viên Hồng, đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, bộ dáng chật vật tới cực điểm, nếu như không phải Giang Trần khống chế lời nói, hắn chỉ sợ liền bảo trì phi hành năng lực đều không có. Nhìn thấy Giang Trần nhích lại gần mình, Viên Hồng thân thể nhịn không được run rẩy, đó là nguồn gốc từ tâm chỗ sâu e ngại, ta không giết ngươi, mạng ngươi, hẳn là giao cho Yến Đông Lưu đến xử trí. Giang Trần từ tốn nói, sau đó ôm đồng lấy Viên Hồng, giống như xách chó chết một dạng, đem xách tới Yến Đông Lưu trước người, thành chủ phủ người còn không có từ vừa rồi tràn cảnh bên trong kịp phản ứng, từng cái chất phát nhìn lấy Giang Trần, giờ phút này Giang Trần, đã thu hồi long biến chi thân, khôi phục như cũ bộ dáng. Nhìn hiền lành rất nhiều, nhưng không có người hội quên Giang Trần hung tàn cùng dữ dội. Yến Khuynh Thành nhìn lấy Giang Trần, vẫn như cũ là ánh mắt si mê, dạng này nam nhân, tổng là có thể để nữ người vì đó si mê. Thành chủ đại nhân, ta nghĩ hắn mệnh, là ngươi. Giang Trần nói, quỳ xuống, súc sinh. Thành chủ phủ một người đi đến Viên Hồng bên cạnh, một chân đá vào Viên Hồng đầu gối, Viên Hồng không chịu nổi lực lượng, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đối mặt Yến Đông Lưu. Trong mắt của hắn vẫn như cũ là xấu hổ, không dám cùng chi nhìn thẳng vào, nhìn lấy chật vật giống như chó mất chủ Viên Hồng, Yến Đông Lưu đau lòng nhức óc, trước mắt dạng này cục diện, không phải hắn muốn xem đến, nhưng sự thật đã trở thành kết cục đã định, Yến Đông Lưu cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, mà lại trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như hôm nay không phải có Giang Trần tại lời nói, giờ phút này Viên Hồng bộ dáng, chỉ sợ sẽ là chính mình bộ dáng, Viên Huynh, ta Yến Đông Lưu đợi ngươi như thế nào? Yến Đông Lưu hỏi, nói nhiều như vậy làm gì? Làm đều làm, Viên Hồng cười cười, hắn không nghĩ tới giải thích thêm cái gì, có chút sai lầm, một khi phạm, cái kia chính là muốn phải trả cái giá nặng nề, con của hắn chết, hiện tại chính mình cũng chết, dạng này đại giới, đã là thảm trọng nhất, trong lòng của hắn đối Yến Đông Lưu hổ thẹn, nhưng lúc này nói cái gì đều là dư thừa, mở miệng cầu xin tha thứ càng là ra vẻ mình uất ức, hắn biết mình hôm nay hẳn phải chết. Cho nên muốn chết có tôn nghiêm một chút, không muốn như chó chó vẫy đuôi mừng chủ, cầu xin Yến Đông Lưu cùng Giang Trần thả chính mình nhất mệnh. Thế nhưng là ta, cuối cùng không thể thân thủ giết ngươi, ngươi có thể đối ta vô tình, ta lại không nghĩ đối ngươi vô nghĩa. Yến Đông Lưu thở dài một tiếng, sau đó thống khổ xoay người sang chỗ khác. Yến Đông Lưu bên cạnh một người hiểu ý, lúc này đi đến Viên Hồng phụ cận. Thành chủ đại nhân không muốn cùng ngươi súc sinh này chấp nhặt, giết ngươi cũng là bẩn thành chủ đại nhân thủ. Nhưng ngươi chỗ phạm phải sai, không thể tha thứ, lão tử đưa ngươi đi con trai của cùng đoàn tụ, người kia nói lấy, trường kiếm thổi phù một tiếng đâm vào Viên Hồng mi tâm, Viên Hồng chết thảm, thi thể ngã xuống đất, trận tranh đấu này xem như hoàn toàn kết thúc, phản đồ đạt được phải có kết cục, địch nhân cũng bị diệt trừ, thành chủ phủ trừ tổn thất trước đó đi theo Yến Khuynh Thành cùng đi những người kia bên ngoài, người khác trên cơ bản không có cái gì tổn thất, có thể nói là đại thắng, nhưng Yến Đông Lưu lại cao hứng không nổi, bị huynh đệ mình phản bội, tâm tình của hắn nhất định là muốn nặng nề, muốn một ngày hai ngày từ bóng mờ ở trong khôi phục lại, chỉ sợ rất khó. Yến Đông Lưu lấy lại tinh thần, từ hắn có chút thông mắt đỏ đó có thể thấy được, hắn vừa mới rơi lệ, nam nhân không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, có thể thấy được Yến Đông Lưu chánh thức thương tâm. Tại Yến Đông Lưu cùng Yến Khuynh Thành chỉ huy xuống, thành chủ phủ tất cả mọi người động tác đều nhịp, đối Giang Trần sâu không người thi lễ, thật lâu không muốn đứng dậy, cảm kích, đó là đại ân cứu mạng, không thể báo đáp, trừ như thế biểu thị bên ngoài, thành chủ phủ cũng nghĩ không ra hắn phương thức, được. Sự tình còn không có kết đây, Giang Trần phất phất tay, ra hiệu mọi người đứng dậy, thượng vị giả khí thế biểu dương không thể nghi ngờ, Giang Đại Sư đối với chúng ta thành chủ phủ ân tình, thật sự là không thể báo đáp, cái này khoáng sơn Giang Đại Sư muốn bao nhiêu, tùy ý lấy đi, Yến Đông Lưu hết sức nghiêm túc nói, ta chỉ cần trước đó nói tới ba phần, hắn vẫn là thành chủ phủ, Giang Trần mở miệng nói ra, trên thực tế nơi này tiên nguyên thạch hắn đã hoàn toàn không để trong mắt. Âu Dương Hạc để lại cho hắn tài phú kết xù, cũng đủ hắn tài bá một phương, bất quá cái đồ chơi này hắn cũng chê ít, mà lại hắn hiện tại tu vi không cao, hạ phẩm tiên nguyên thạch cùng trung phẩm tiên nguyên thạch vẫn là cần, hắn biết mình tiêu hao, Âu Dương Hạc lưu cho mình tài phú cũng đủ hắn tu luyện tới Đại La Kim Tiên, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lúc này, một mực đợi ở phía xa quan sát chiến đấu Nhất Nguyên Thương Hội mấy người cũng đi lên phía trước, người dẫn đầu Ngô Thường sắc mặt hết sức ngưng trọng, nhìn lấy Giang Trần ánh mắt tràn ngập e ngại cùng hoảng sợ, cùng người khác một dạng, Nhất Nguyên Thương Hội cũng chưa từng có đem Giang Trần để ở trong mắt, theo bọn hắn nghĩ, hôm nay thành chủ phủ là tất nhiên muốn diệt vong, lại không nghĩ rằng thời khắc mấu chốt Giang Trần thành là lớn nhất biến số, bây giờ thành chủ phủ đại thịnh, Nhất Nguyên Thương sẽ tự nhiên phải nghĩ biện pháp cùng thành chủ phủ giao hảo, chúc mừng thành chủ, hôm nay diệt trừ hoàng gia cái này đại địch, Ngô Thường gạt ra nụ cười, đối Yến Đông Lưu ôm quyền nói ra. Xoát, nhưng mà hắn vẫn chưa đi đến phụ cận, đột nhiên trước mắt hàng quang lóe lên, hắn liền phản ứng thời cơ đều không có, liền bị một kiếm chém rụng đầu lâu, chết thảm tại chỗ, xuất thủ không phải ai khác, chính là Giang Trần. Hoa, một màn này nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, chớ nói Nhất Nguyên Thương Hội những người kia sửng sốt, tự liền thành chủ phủ người cũng đều ngẩn ở đây tại chỗ, tất cả mọi người thật không thể tin nhìn lấy Giang Trần, không biết vì sao muốn đột nhiên đối Nhất Nguyên Thương sẽ động thủ. Giang Trần, ngươi, vì sao muốn giết ta Nhất Nguyên Thương Hội người, ta Nhất Nguyên Thương Hội cùng các ngươi thành chủ phủ thế nhưng là cho tới bây giờ nước giếng không phạm nước sông. Một người vô cùng phẫn nộ nói ra, nhưng cũng không dám xuất thủ, tại Giang Trần trước mặt, hắn không có xuất thủ dũng khí, bởi vì đây là đang tìm cái chết, trước kia không đáng, sau này liền sẽ phạm, Nhất Nguyên Thương Hội ngày mai sẽ giống như hoàng gia kết cục, mấy người các ngươi hoặc là hiện tại quy hàng thành chủ phủ, hoặc là lập tức chết. Giang Trần vô tình nhìn một chút mấy người, Giang Trần, ngươi, người kia càng thêm phẫn nộ, bất quá hắn lời nói chỉ nói một lần, liền bị Giang Trần một kiếm chém giết, hoàn toàn không lưu nửa điểm thể diện, lần này có thể dọa sợ còn lại người, trong mắt bọn hắn, Giang Trần đã không hề là một người, mà chính là một ác ma, tàn nhẫn giết hại cuồng ma, ta, chúng ta quy hàng, mấy người nhìn lẫn nhau liếc một chút, quyết định quy hàng, không phải vậy lời nói, kết cục chỉ sợ thật cũng chỉ có chết. Bọn họ không dám đem Giang Trần lời nói xem như nói đùa, cái này giết hại quả quyết gia hỏa, tựa như là sẽ không đùa giỡn. Giang Đại Sư, vì sao muốn đối Nhất Nguyên Thương Hội người động thủ? Yến Đông Lưu không hiểu hỏi, ngu muội, bây giờ hoàng gia diệt vong, nhìn thành chủ phủ nhất gia độc đại, nhưng ta không có khả năng bảo hộ thành chủ phủ cả một đời, ít ngày nữa ta đem sẽ rời đi Yến Thành, tiến về Nhất Tuyến Thiên, nếu như ta đi, Yến Thành lớn nhất thực lực, sẽ không còn là ngươi thành chủ phủ. Mà chính là hắn Nhất Nguyên Thương Hội, Nhất Nguyên Thương Hội mặc dù là làm ăn, nhưng nếp Nhất Nguyên giả tâm lớn bao nhiêu, chắc hẳn ngươi cũng biết, người này không bình thường thông minh, trước đó một mực không tham dự các ngươi hai nhà tranh đấu, cũng chỉ là yên lặng nhìn biến, ngồi thu ngư ông chi lợi, bây giờ Viên Hồng cũng chết, thành chủ phủ cùng hoàng gia kỳ thực là lưỡng bại câu thương, một khi ta rời đi, nếp Nhất Nguyên liền sẽ đối thành chủ phủ phát động công kích, trở thành cái này Yến Thành lớn nhất đại bá chủ. Giang Trần trừng Yến Đông Lưu liếc một chút, đơn giản như vậy đạo lý còn cần chính mình giải thích một lần, Yến Đông Lưu ai quy, cũng thực tồn tại một vài vấn đề. T. Nghe Giang Trần như thế một giải thích, Yến Đông Lưu cùng thành chủ phủ người cũng nhịn không được hít sâu một hơi, mỗi người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Những năm gần đây, Nhất Nguyên Thương Hội vẫn luôn bảo trì cái này trung dung lập trường, nhưng một khi có cơ hội, khó đảm bảo Nhất Nguyên Thương có thể hay không động thủ, mà lại hiện tại lại xuất hiện như thế một tòa núi quặng, nếp Nhất Nguyên vì lợi ích, khẳng định hội ra tay với thành chủ phủ. Mà Giang Trần nhân vật như vậy, là sẽ không lưu tại Yến Thành nơi này quá nhỏ, chứ không nổi Giang Trần con cá lớn này. Khó trách Giang Trần muốn đối Nhất Nguyên Thương sẽ ra tay, làm như vậy cũng là vì trước khi rời đi vì thành chủ phủ diệt trừ hậu hoạn, phần này dụng tâm, thành chủ phủ trừ cảm kích bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Yến Khuynh Thành nụ cười trên mặt biến mất, nàng không có để ý Giang Trần lời nói, nàng chỉ nghe được Giang Trần ít ngày nữa muốn rời khỏi, cái này khiến nàng tâm, trong nháy mắt chìm vào đến cốc. Thành chủ, một người muốn sinh tồn, nhất định phải hung ác, một cái thế lực càng là như vậy, ngươi không được hung ác, tự muốn trở thành trong miệng người khác ăn, thành vì người khác trưởng thành bàn đạp, diệt đi Nhất Nguyên Thương Hội, là ta vì thành chủ phủ làm một chuyện cuối cùng. Giang Trần nói ra, Giang Đại Sư giáo huấn là, tại hạ ngu muội, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn, đã như vậy, chúng ta lập tức liền trở về Yến Thành, diệt đi Nhất Nguyên Thương Hội, miễn trừ hậu hoạn. Yến Đông Lưu trong mắt cũng hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn, Giang Trần lời nói để hắn hiểu ra, ở cái này mạnh được yếu thua thế giới, nhân từ, sau cùng hại chỉ là mình. Hoàng gia chủ lực bị hoàn toàn diệt đi, thiên tiên cao thủ cùng đại bộ phận nửa bước thiên tiên cao thủ đều đã chết thảm, không có chết cũng trên cơ bản đầu hàng, nói cách khác, từ giờ trở đi, Hoàng gia tại Yến Thành liền trở thành một cái lịch sử, từ đó cũng sẽ không lại xuất hiện Yến Thành cái này trên sân khấu, mà Nhất Nguyên Thương Hội vận mệnh, cũng nhất định là muốn giống như Hoàng gia, cho dù Nhất Nguyên Thương Hội cũng không có cuốn vào đến trận này phân tranh bên trong, nhưng Giang Trần vẫn như cũ sẽ không bỏ qua bọn họ, thành chủ phủ muốn thật xưng bá Yến Thành, nhất định phải diệt trừ Yến Thành nội sở hữu đại thế lực, từ một phương diện khác mà nói, cũng là diệt trừ hậu hoạn. Mưa tạnh, nhưng đêm vẫn như cũ âm trầm, kinh lịch nước mưa cọ rửa, nơi này huyết tinh chi khí cũng không gây mũi, nhưng ngổn ngang trên đất thi thể, vẫn là cho người ta một loại rùng mình cảm giác, nơi này giống như một mảnh nhân gian luyện ngục một dạng, tại dạng này địa phương rất khó có một cái hảo tâm tình. Mấy người các ngươi lưu lại tiếp tục chỉ huy người khai thác tiên nguyên thạch, người khác theo ta về Yến Thành, tối nay về sau, Yến Thành chính là chúng ta thành chủ phủ nhất gia độc đại. Yến Đông Lưu đối bên cạnh một số người nói ra, bị Giang Trần lời nói ảnh hưởng về sau, Yến Đông Lưu ngôn từ cùng phong cách hành sự cũng rõ ràng sắc bén một chút. Vâng, thành chủ đại nhân, tất cả mọi người là hết sức hưng phấn, không có cách nào không hưng phấn, một ngày này bọn họ đã không biết đợi bao lâu, về phần cùng Nhất Nguyên Thương Hội tranh đấu, bọn họ không có chút nào lo lắng, bởi vì có Giang Trần tại, Nhất Nguyên Thương Hội vận mệnh tựu có thể nghĩ, nhất chiến diệt sát ba cái thiên tiên cao thủ, Giang Trần chiến lực, đã là bọn họ ngưỡng vọng tồn tại, dưới loại tình huống này, Nhất Nguyên Thương Hội căn bản sẽ không có xoay người khả năng. Cha, Giang đại ca, ta và các ngươi cùng một chỗ trở về, Yến Khuynh Thành mở miệng nói ra. Được, Yến Đông Lưu gật gật đầu, hắn nhìn xem Yến Khuynh Thành, lại nhìn xem Giang Trần, tâm lý nhịn không được thở dài một tiếng. Nữ nhi của mình đối Giang Trần tâm ý hắn như thế nào nhìn không ra, tin tưởng ngu ngốc đều có thể nhìn ra. Mà Giang Trần dạng này tuyệt thế thiên tài, cũng thật là đáng giá Yến Khuynh Thành phó thác, nhưng nhìn Giang Trần đối Yến Khuynh Thành cũng không có phương diện kia ý tứ, còn nói ít ngày nữa liền muốn rời khỏi Yến Thành, chủ này động Yến Khuynh Thành là muốn thương cảm. Nhưng nhi nữ tình trường sự tình, Yến Đông Lưu thì có biện pháp gì đâu, chỉ có thể thuận tự nhiên, Giang Trần nhân vật như vậy. Tương lai thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng, Yến Khuynh Thành nếu như có thể đạt được ưu ái, đó là bọn họ thành chủ phủ tạo hóa, nếu như người ta chướng mắt nữ nhi của mình, đó cũng là không có cách nào sự tình, miễn cưỡng không được, mà lại thành chủ phủ có vẻ như cũng không có cái gì năng lực cùng tư cách qua làm khó Giang Trần làm chuyện gì. Giang Trần thi triển sĩ diễm hỏa dực, tại hắn cùng Yến Đông Lưu liên hợp chỉ huy xuống, mang theo thành chủ phủ cao thủ một lần nữa hướng về Yến Thành phương hướng bay đi. Lần này trở về cũng không có nhiều người, chung vào một chỗ cũng liền mười mấy khoảng chừng, ta đều lưu lại, Giang Trần là lớn nhất chủ lực, đối phó Nhất Nguyên Thương Hội, cũng không cần quá nhiều người, có Giang Trần tại tựu cũng đủ. Người khác lưu lại nhanh chóng khai thác tiên nguyên thạch mới là chính sự, về phần hoàng gia cùng Nhất Nguyên Thương Hội những thi thể này, lưu lại người tự nhiên sẽ xử lý. Yến Thành, vẫn như cũ gió êm sóng lặng, mặt ngoài nhìn không ra mảy may dị trạng. Mỏ bên kia núi thảm liệt tình hình chiến đấu tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến nơi này, người hoàng gia đoán chừng còn đang chờ đợi thắng lợi tin tức, Nhất Nguyên Thương Hội cũng như thường ngày. Nhất Nguyên Thương Hội bên ngoài cửa chính, hai cái thủ vệ mặt ủ mày chau đứng đấy, lộ ra rất là lười biếng. Lúc này, một nhóm cao thủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Nhất Nguyên Thương Hội đại môn trước đó. Các ngươi là ai? Hai cái lúc đầu lười biếng thủ vệ trong nháy mắt thần sắc chấn động, đối Giang Trần các loại người quát lớn, không muốn chết liền cút mở. Giang Trần khí thế mạnh mẽ, nhanh chân hướng về phía trước, vẻn vẹn cổ khí thế này, cũng đã đem hai cái thủ vệ áp bách run run rẩy rẩy, toàn thân run rẩy, nơi nào còn có đảm lượng xuất thủ ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Giang Trần một chân đem Nhất Nguyên Thương Hội đại môn cho đạp vỡ nát. Đi theo Giang Trần phía sau thành chủ phủ một đám, từng cái trên mặt đều che kín hưng phấn, bọn họ không thể không thừa nhận, theo sau lưng Giang Trần chiến đấu, thật sự là một kiện hết sức kích thích cùng kích tình sự tình, loại kia cường thế cùng cuồng mãnh, quả thực phấn chấn nhân tâm. Đại môn bị đạp, trong đêm tối truyền ra động tĩnh không thể nghi ngờ là rất lớn, Nhất Nguyên Thương Hội cao thủ trước tiên liền chạy ra khỏi đến, đi đầu một vị, chính là Nhất Nguyên Thương Hội hội trưởng Niếp Nhất Nguyên, tại Niếp Nhất Nguyên bên cạnh, còn đứng lấy một cái khác lão giả nhìn đã hơn 60 tuổi, ria mép hoa râm, nhưng ánh mắt khác lạ, lộ ra đến vô cùng anh lãng, hắn tu vi cũng là hết sức mạnh mẽ, giống như Niếp Nhất Nguyên, đã là thiên tiên sơ kỳ cao thủ. Sau cửa lớn là một mảnh rộng lớn đất trống, song phe nhân mã tại vừa vặn đụng va vào nhau, Niếp Nhất Nguyên thấy rõ ràng người tới về sau, có vẻ hơi kinh ngạc, thành chủ phủ cao tầng hắn đại bộ phận đều gặp, Giang Trần cũng đã gặp, để hắn không nghĩ ra là, đối phương vì sao nửa đêm đánh tới cửa, phải biết, Nhất Nguyên Thương Hội cùng thành chủ phủ từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông, ngày bình thường cũng trên cơ bản chưa từng xảy ra xung đột, Yến Huynh làm cái gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt xông ta Nhất Nguyên Thương Hội, mà lại lớn như thế sát khí. Niếp Nhất Nguyên ẩn hiện sự tình nói ra, ngôn từ ở giữa cũng là mạo xưng hài lòng hay không cùng phẫn nộ, không có cách nào không được phẫn nộ, đổi thành bất luận kẻ nào nửa đêm bị người đạp một đại môn cũng sẽ không tâm tình tốt. Mà lại hôm nay Yến Đông Lưu nhất định phải cho mình một cái thuyết pháp, Nhất Nguyên Thương Hội thân là Yến Thành đệ tam đại thế lực, có thể không sợ thành chủ phủ, nếu là thật đánh nhau, vậy thì thật là không hề sợ hãi chút nào. Niếp hội trưởng, chúng ta tới ý rất rõ ràng, cái kia chính là muốn tiêu diệt các ngươi Nhất Nguyên Thương Hội, qua tối nay, Yến Thành liền không có Nhất Nguyên Thương Hội, chỉ có thành chủ phủ tồn tại. Yến Đông Lưu không nói gì, mở miệng là đứng tại phía trước nhất Giang Trần, cái gì? Làm càn, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám chạy đến nơi đây dương oai, muốn tiêu diệt chúng ta Nhất Nguyên Thương Hội, các ngươi cũng không được ước lượng đo một cái thực lực mình, Giang Trần. Ngươi cho rằng có thể giết chết Hoàng Hạo Nhiên, liền có thể cùng chúng ta Nhất Nguyên Thương Hội chống lại sao? Đơn giản là buồn cười, ngươi một cái nho nhỏ địa tiên, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, đạp mục ta Nhất Nguyên Thương Hội đại môn, là ai cho ngươi sao mà to gan như vậy? Xem ra thành chủ phủ là sống dính nhau, tới một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, đều không biết mình là người nào, hội trưởng, hôm nay nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Nhất Nguyên Thương Hội cao tầng trong nháy mắt liền bị Giang Trần lời nói cho chọc giận, Nhất Nguyên Thương Hội tại Yến Thành sừng sững lâu như vậy, cũng coi là lâu năm đại thế lực, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đêm khuya chạy đến nơi đây đến dương oai qua, loại hành vi này, bản thân liền là đối Nhất Nguyên Thương Hội đại bất kính, hừ. Giang Trần, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần, Niếp Nhất Nguyên lạnh hừ một tiếng, ép căn bản không hề đem Giang Trần cho để ở trong mắt, đương nhiên. Đây là bởi vì Niếp Nhất Nguyên còn không biết trước đó tại mỏ bên kia núi chỗ chuyện phát sinh, nếu như hắn biết lời nói, chỉ sợ giờ phút này nhìn thấy Giang Trần phản ứng đầu tiên cũng là chạy trốn, đây cũng là Giang Trần vì sao muốn như thế nhanh chóng diệt sát Nhất Nguyên Thương Hội nguyên nhân. Bởi vì một khi để Niếp Nhất Nguyên biết mỏ bên kia núi tình huống chiến đấu, lấy Niếp Nhất Nguyên thông minh, trước tiên khẳng định là đào tẩu, che giấu, Đông Sơn tái khởi, nói như vậy, một khi chính mình rời đi Yến Thành, Niếp Nhất Nguyên liền sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó, thành chủ phủ mới thật sự là nguy cơ. Niếp Nhất Nguyên, Giang Trần nói không sai, mà lại hắn có tư cách nói lời như vậy, Yến Thành tam đại thế lực minh tranh ám đấu lâu như vậy, cũng là thời điểm kết thúc, ta thành chủ phủ muốn chính thức xưng bá Yến Thành, cho nên ngươi Nhất Nguyên Thương Hội tự nhất định phải diệt vong. Yến Đông Lưu mở miệng nói chuyện, ngữ khí hết sức kiếp trước, đối với hắn mà nói, hiện tại đã có cường thế tư bản, Giang Trần cũng là hắn tư bản. Yến Đông Lưu, ngươi có phải hay không điên? Ngươi không được đi đối phó hoàng gia, lại tới đối phó chúng ta Nhất Nguyên Thương Hội, thành chủ phủ có bản lãnh gì có thể đồng thời đối phó lưỡng đại thế lực? Niếp Nhất Nguyên trực tiếp xùy cười một tiếng, Hắn thấy, Yến Đông Lưu như thế cách làm, vậy đơn giản cũng là điên, chỉ cần một hoàng gia liền đã với thành chủ phủ thụ, bây giờ lại còn muốn tới tội chính mình, đây không phải muốn chết sao? Ha ha, không ngại nói cho ngươi, hoàng gia đã bị chúng ta tiêu diệt, hoàng anh cùng hoàng lão nhị đều đã chết thảm tại Giang Trần trên tay, cho nên, các ngươi nhất nguyên thương hội vận mệnh, cũng sẽ không ngoại lệ. Yến Đông Lưu cười ha ha, đến bây giờ, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, mà lại hắn đối Giang Trần thực lực không bình thường tự tin, nếp nhất nguyên cùng lão đầu kia muốn làm lấy Giang Trần mặt chạy trốn đều làm không được. Lời này vừa nói ra, sở hữu nhất nguyên thương hội người đều kinh hô lên, nếp nhất nguyên càng là sắc mặt đại biến, dạng này tin tức nếu như không phải từ Yến Đông Lưu trong miệng nói ra, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, nhưng nhìn Yến Đông Lưu ngữ khí, không giống như là đang nói láo, mà lại nếu như không phải hoàng gia đã bị diệt lời nói, Yến Đông Lưu cũng không có lớn như vậy dũng khí trước tiên đến đối phó bọn hắn. Oanh! Yến Đông Lưu vừa dứt lời, Giang Trần tự phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại, tiến vào long biến trạng thái, thiên thánh kiếm càng là trực tiếp xuất hiện trong tay, sát khí ngút trời. Giang Trần không muốn lãng phí thời gian, cho nên lên tự thi triển toàn lực, chỉ muốn tiêu diệt nếp nhất nguyên cùng lão giả kia. Nhất nguyên thương hội tự biến thành năm bè bảy mảng, không chịu nổi một kích. Nếp nhất nguyên, các ngươi hai cái cùng lên đi. Giang Trần nâng lên trường kiếm, chỉ hướng đối diện nếp nhất nguyên cùng lão giả. Một cái nho nhỏ địa tiên, ta không tin hắn có đánh giết thiên tiên năng lực, cái gì diệt sát hoàng anh, chẳng qua là khuếch đại từ thôi, để lão phu trước tiên diệt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tạp chủng, sau đó lại cùng Yến Đông Lưu phân cao thấp. Lão giả kia lửa giận ngút trời, lấy thân phận của hắn, lại bị một tên tiểu tử như thế khinh thị, vậy đơn giản tựu là một loại nhục nhã, cái này khiến hắn như thế nào nhận được, nếu như không được tự mình xuất thủ đem Giang Trần cho giết chết lời nói. Tâm lý lửa giận tự vô pháp phát tiết, hô hô, kình phong gào thét, tiên khí đem lão giả áo bào suy bay phất phới, lão giả hai tay nhô ra, diễn hóa xuất một đạo quang trụ đến, cái này quang trụ giống như một cây kim sắc bổng tử, kim quang lóng lánh, nhìn hết sức thần dị, lão giả khẽ trá một tiếng, hướng về Giang Trần tự đánh tới, thiên tiên sơ kỳ cao thủ toàn lực nhất kích, này là bực nào cùng mảnh, khí thế thượng càng là kinh thiên động địa, hậu phương người kìm lòng không được lại một lần nữa hướng. Về, sau rút lui một chút, sợ gặp vạ lây, thiên tiên cao thủ sóng năng lượng cùng, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Nhất nguyên thương hội trên mặt người đều toát ra cười lạnh, lão giả mạnh bao nhiêu trong lòng bọn họ đều rõ ràng, căn bản không phải một cái nho nhỏ địa tiên có thể chống lại. Theo bọn hắn nghĩ, lão giả tự mình xuất thủ, Giang Trần đã chết một nửa, chờ một chiêu này qua đi, Giang Trần liền muốn nằm trên mặt đất, chết thảm tại chỗ, nhưng nếp nhất nguyên lại không cho là như vậy. Hắn mi đầu ngược lại nhào càng thêm lợi hại, người khác chú ý lực đều tại Giang Trần cùng trên người lão giả, mà nếp nhất nguyên chú ý lực lại tại Yến Đông Lưu cùng thành chủ phủ trên thân người, nhưng gặp thành chủ phủ trên mặt tất cả mọi người đều không có nửa điểm vẻ khẩn trương, đó là đối Giang Trần tự tin, loại kia tự tin cũng không phải ngụy trang đi ra. Nói cách khác, trước đó Yến Đông Lưu nói Giang Trần diệt sát Hoàng Anh lời nói rất có thể là thật, cái này khiến nếp nhất nguyên lòng có chút âm trầm, không dung nếp nhất nguyên suy nghĩ nhiều. Lão giả đã cùng Giang Trần đụng va vào nhau, đối mặt lão giả cường thế tiến công, Giang Trần một mặt bình thản, trong tay thiên thánh kiếm phát ra gào thét tiếng long ngâm, sau đó bị Giang Trần giơ lên cao cao, lấy lôi đình chi thế đối lão giả thi triển đi ra kim sắc quang trụ tự bổ chém tới, ầm ầm, cường đại va chạm thanh âm chấn động khiến người sợ hãi, tại sắc bén thiên thánh dưới thân kiếm, năng lượng màu vàng ống quang trụ giống như tồi khô lạp hủ bị phá hủy, hình thành ống ánh khắp nơi năng lượng pháo hoa. Tại hắc sắc bên trong lộ ra trông rất đẹp mắt, nhưng loại này đẹp mắt, lại là không thể với qua đụng vào, cho dù là thưởng thức, cũng phải cẩn thận, mà lại lúc này, chỉ sợ cũng không có người có tâm tư qua thưởng thức cái này. Lão giả kia chỉ cảm thấy giống như bị một tòa cự hình đồi núi va chạm một dạng, cả người đều bị đẩy lùi ra ngoài, nếp nhất nguyên sắc mặt đại biến, vội vàng từ phía sau đem lão giả cho tiếp được. Qua, lão giả bị thương nặng, há miệng tự phun ra một đạo máu tươi đến. Sắc mặt càng là tái nhợt tới cực điểm, hắn một mặt hoảng sợ nhìn lấy đối diện Giang Trần, trừ kinh hãi bên ngoài, hắn đã vô pháp tìm tới một cái khác từ để hình dung giờ phút này tâm tình, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Lão giả vô pháp tiếp nhận hiện thực này, không có cùng Giang Trần chánh thức giao thủ, vĩnh viễn sẽ không hiểu Giang Trần đáng sợ, loại kia cường thế, căn vốn không phải người bình thường có thể thừa nhận được, lão giả vừa rồi tuy nhiên không phải lớn nhất cường đại công kích. Nhưng tình huống trước mắt đủ để chứng minh, cho dù hắn thi triển ra lớn nhất cường đại công kích đến, vẫn như cũ không phải Giang Trần đối thủ, sau cùng kết cục vẫn là một dạng, thảm bại, không sai, cũng là thảm bại. Miếp Nhất Nguyên sắc mặt biến, Nhất Nguyên Thương có tất cả sắc mặt người đều biến, không còn có trước đó nhẹ nhõm tùy ý, mỗi người ánh mắt đều bị thật sâu hoảng sợ thay thế, đến bây giờ, không còn có người hoài nghi Yến Đông Lưu vừa rồi lời nói, xem ra Hoàng Anh cùng Hoàng Lão Nhị xác thực đã chết tại Giang Trần trong tay, bởi vì Giang Trần thật có giết bọn họ thực lực. Ha ha, Nhất Nguyên Thương hội người, các ngươi không phải mới vừa rất lợi hại phách lối sao? Có loại phách lối nữa một cái a, đối phó các ngươi, Giang Đại Sư một cái tựu cũng đủ. Đúng đấy, các ngươi tại Giang Đại Sư trong tay, hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích, không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Thành chủ phủ người từng cái vênh vang đắc ý, âm dương quái khí, có phần có một loại xem kịch không chê chuyện lớn cảm giác. Một bên khác, Nhất Nguyên Thương hội bầu không khí lộ ra đến vô cùng kiềm chế cùng ngưng trọng, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Niếp Nhất Nguyên trên thân, chờ đợi Niếp Nhất Nguyên chỉ thị tiếp theo, nhưng mỗi người tâm lý thực đều vô cùng rõ ràng, hôm nay nếu quả thật đánh nhau lời nói, bọn họ không chiếm được nửa điểm tốt, hoàng gia cũng là bọn họ kết cục. Hội trưởng, làm sao bây giờ? Lão giả nhíu mày hỏi, hắn đã giải đến Giang Trần thực lực, đánh là không có nửa điểm phần thắng, coi như hắn cùng Niếp Nhất Nguyên liên hợp lại, chỉ sợ đều không phải là Giang Trần đối thủ, huống chi đối diện còn có một cái Niếp Nhất Nguyên. Niếp Nhất Nguyên cau mày, trước mắt một màn này là hắn như thế nào đều không có dự liệu được, Yến Thành xuất hiện Giang Trần dạng này một cái quái vật biến thái, cũng là tất cả mọi người không nghĩ tới, mà một mực ở vào cường thịnh trạng thái Nhất Nguyên Thương hội hội luân lạc tới hôm nay loại này diệt vong cấp độ, càng là không có người nghĩ đến. Yến Thành tam đại thế lực vẫn luôn là đỉnh túc chi thế, ai có thể nghĩ đến, dạng này cục diện, hội trong một đêm hoàn toàn bị vỡ nát. Niếp Nhất Nguyên là người thông minh, hắn không có khả năng nhìn không ra tình thế trước mắt, cho nên hắn làm ra một cái quyết định, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, bất quá cái này hàn quang sau đó tự biến mất không thấy gì nữa. Hắn đối Giang Trần ôm một cái quyền, mở miệng nói ra, Giang Đại Sư chiến lực bất phàm, ta Nhất Nguyên Thương hội không phải là đối thủ, từ giờ trở đi, ta Nhất Nguyên Thương hội có thể quy hàng thành chủ phủ, từ đó vì thành chủ phủ hiệu lực. Nghe lời như vậy, Nhất Nguyên Thương hội người cả đám đều thở dài đứng lên, toàn bộ đều yểu xìu, giống như sương đánh cà tím một dạng, dạng này kết cục là bọn họ không muốn nhất muốn nhìn thấy, nhưng trừ quy hàng, thì có biện pháp gì đâu, không phải vậy lời nói liền là chết. Ở đây không ít người đều được chứng kiến Giang Trần thủ đoạn, khác không nói, ngày đó diệt sát Hoàng Hạo Nhiên thời điểm, Giang Trần thế nhưng là liền con mắt đều không nháy mắt một cái, quỷ khúc cầu toàn sao, Giang Trần trong lòng một trận cười lạnh, Niếp Nhất Nguyên dạng này người là đáng sợ nhất, so Hoàng Anh còn đáng sợ hơn nhiều, dạng này người thông minh xảo trá, liền tốt giống như lão hồ ly, mà lại là một cái có giả tâm lão hồ ly, có lẽ người khác nhìn không ra Niếp Nhất Nguyên ý nghĩ, nhưng Giang Trần lại nhất thanh nhị sở. Niếp Nhất Nguyên trước đó ánh mắt, cũng không có trốn qua Giang Trần ánh mắt, mà Niếp Nhất Nguyên chánh thức ý nghĩ cũng quả nhiên là như Giang Trần suy đoán như thế. Niếp Nhất Nguyên là một cái không bình thường người thông minh, thương nhân không có đần. Theo Niếp Nhất Nguyên, Giang Trần nhân vật như vậy, là không thể nào một mực lưu tại Yến Thành loại địa phương nhỏ này. Đây là một đầu chân long, sớm tối muốn bay lượn cửu thiên, chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ rời đi. Niếp Nhất Nguyên cũng không e ngại Yến Đông Lưu. Hắn e ngại chỉ là Giang Trần một người thôi, đã như vậy, vậy liền tạm thời quy hàng, quỷ khúc cầu toàn, chờ đến Giang Trần lúc trời đi đợi, cũng là hắn Niếp Nhất Nguyên lần nữa xoay người thời điểm, đến lúc đó, cái gì quy hàng đều là cẩu thí, cái gọi là người thắng làm vua, đến lúc đó hắn phấn khởi phản kích, diệt sát Yến Đông Lưu, toàn bộ Yến Thành đều là hắn Niếp Nhất Nguyên, Giang Trần còn tính là trợ giúp hắn diệt trừ hoàng gia. Niếp Nhất Nguyên tính toán khai hỏa sáng, đáng tiếc nhưng không có giấu giếm qua Giang Trần. Quy hàng có thể, nhưng ta có một điều kiện, Giang Trần từ tốn nói, điều kiện gì, Giang Đại Sư mời nói, Niếp Nhất Nguyên nói, các ngươi hai cái, tự phế tu vi, ta có thể cam đoan không làm thương hại người khác, Giang Trần chỉ Niếp Nhất Nguyên cùng lão giả kia nói ra, ngươi nói cái gì, nghe vậy, Niếp Nhất Nguyên cùng lão giả kia đều bạo giận lên, cái này Giang Trần thực sự quá phận, bọn họ đã đầu hàng, lại còn muốn để cho mình phế bỏ tu vi, đây quả thực là nói đùa. Đối với một cái thiên tiên tới nói, phế bỏ tu vi so giết hắn càng thêm để hắn khó chịu. Giang Trần, ngươi không nên quá phận, chúng ta đã nguyện ý quy hàng, vì sao muốn như thế bức bách? Niếp Nhất Nguyên tức giận phi thường, hừ. Niếp Nhất Nguyên, đừng tưởng rằng ngươi muốn pháp có thể giấu giếm được ta, ngươi nhận định ta sớm muộn muốn rời khỏi Yến Thành, cho nên ngươi lựa chọn ủy khúc cầu toàn, chờ ta rời đi về sau, ngươi liền sẽ lần nữa ra tay với thành chủ phủ, như ngươi loại này thủ đoạn, trong mắt ta lộ ra không bình thường ấu trĩ, ta hiện tại chỉ cho các ngươi hai cái lựa chọn, một cái cũng là tự phế tu vi, một cái khác cũng là chết trong tay ta. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn làm việc xưa nay đã như vậy, tuyệt đối không lưu hậu hoạn. T. Nghe vậy, Yến Đông Lưu các loại thành chủ phủ người nhịn không được hít sâu một hơi, nhìn về phía Niếp Nhất Nguyên ánh mắt cũng là tràn ngập lửa giận, đồng thời càng thêm kính để nhìn về phía Giang Trần, cái này mấu chốt nhất một điểm, bọn họ cũng không nghĩ tới, nhưng trải qua qua Giang Trần một nhắc nhở, rất nhiều người đều tỉnh ngộ, nếu như coi là thật tiếp nhận Niếp Nhất Nguyên quy hàng lời nói, một khi các loại Giang Trần rời đi, người nào còn có thể trấn áp lại Niếp Nhất Nguyên, đừng khi đó, hậu quả khó mà lường được. Niếp Nhất Nguyên, không nghĩ tới ngươi còn nghĩ như vậy, hừ. Đã như vậy, này tự không có cái gì có thể nói, chính như Giang Đại Sư nói, các ngươi chỉ có hai lựa chọn thời cơ, Yến Đông Lưu lạnh lùng nói ra, ha ha, Giang Trần, không thể không nói, ngươi là ta gặp qua tộc lợi hại người, đã bị ngươi xem thấu, này cũng không có cái gì có thể nói, ta Niếp Nhất Nguyên coi như liều chết nhất chiến, cũng không có khả năng tự phế tu vi, ta ngược lại muốn xem, ngươi một địa tiên. Đến tột cùng có thế cường thế đến loại tình trạng nào, tại lão, chúng ta liên hợp xuất thủ, đối kháng Giang Trần. Niếp Nhất Nguyên bị Giang Trần nhìn thấu, trên mặt lúc này toát ra điên cuồng cùng vẻ dữ tợn, hắn đối lão giả kia hô một tiếng, sau đó đằng không mà lên, bay lên không trung, trong tay chẳng biết lúc nào thêm một kiện sắc bén chiến binh, thiên tiên khí thế biểu dương không thể nghi ngờ, hắn tu vi đã đạt tới thiên tiên sơ kỳ đỉnh phong, so lão giả kia đều mạnh mẽ một chút, đã vô pháp tránh né. Này cũng không thể ngồi chờ chết, phế bỏ tu vi này là không thể nào, cùng giết hắn không hề khác gì nhau, liều nhất tử chiến nói không chừng còn có một đường sinh cơ, dù sao Giang Trần chỉ là địa tiên tu vi, hắn tin tưởng chỉ phải đem hết toàn lực, vẫn là có cơ hội, sưu, lão giả cũng bay lên không trung, cùng Niếp Nhất Nguyên sóng vai mà đứng, Giang đại ca, ngươi cẩn thận một chút, Yến Khuynh Thành nhắc nhở Giang Trần, không sao, bọn họ không phải đối thủ của ta, Giang Trần cười cười. Xí diễm hỏa dực thi triển ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, cả người giống như hắc sắc bên trong một đạo xích sắc hỏa diễm, bay đến Niếp Nhất Nguyên đối diện, hôm nay hắn căn bản cũng không có dự định muốn thả qua Niếp Nhất Nguyên, thành chủ phủ muốn kiên cố tại Yến Thành dừng chân, nhất định phải miễn trừ hết thảy hậu hoạn, mà miễn trừ hậu hoạn thủ đoạn tốt nhất cũng là giết chết đối thủ, không cho đối thủ lưu nửa điểm thời cơ, các ngươi hai cái cùng lên đi, Giang Trần tư thái cuồng ngạo, hoàn toàn không đem hai người để ở trong mắt. Giang Trần, đây đều là ngươi bức, Niếp Nhất Nguyên cả người lộ ra không bình thường điên cuồng, trong tay chiến binh lập lòe ra vô tận quang hoa, lão giả kia trong tay cũng xuất hiện một kiện chiến binh, đều là thiên cực tiên khí, hai người sát khí ngút trời, đồng thời hướng về Giang Trần đánh giết mà đến, cả khoảng không đều trong nháy mắt bị chiếu sáng, ầm ầm, Giang Trần đem chính mình chiến lực thi triển đến cực hạn, 32 vạn long văn cho hắn cung cấp chiến lực, là vô pháp tưởng tượng. Thiên Thánh Kiếm hoàn toàn hóa thành một đầu thương long một dạng, tại hắc sắc trong bầu trời đêm múa lắc lư. Niếp Nhất Nguyên cùng lão giả công kích đồng thời cùng Thiên Thánh Kiếm phát sinh va chạm, động tĩnh to lớn dùng kinh thiên động địa để hình dung cũng một điểm không đủ. Đêm tối trực tiếp bị xé nứt, vô số lộng lẫy sắc thái đồng thời xuất hiện, khắp nơi phiêu đãng khiến người ta run sợ vị đạo. Hống, Giang Trần phát ra chấn động khiến người sợ hãi long ngâm, phiêu đãng tại toàn bộ Yến Thành trên không, đem Yến Thành yên tĩnh hoàn toàn đánh vỡ. Rất nhiều người không biết phát sinh cái gì, nhao nhao đi tới, liền thấy một cái long nhân đang nhất nguyên thương hội thượng không tứ ngược, Niếp Nhất Nguyên cùng lão giả tại Giang Trần cường thế công kích đến, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu, mẹ, hỗn đảng này làm sao lại mạnh như thế, Niếp Nhất Nguyên nhịn không được chửi ầm lên, Giang Trần mạnh mẽ để hắn có một loại phun máu xúc động, tiên giới tiên nhân, chính mình Giang Trần dạng này chiến lực vừa nắm một bó to, nhưng địa tiên sơ kỳ tự có mạnh mẽ như thế chiến lực, tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai tới, Nhất Nguyên thương hội nhân tâm hoàn toàn chìm, hai đại thiên tiên cao thủ liên hợp lại đều không phải là Giang Trần đối thủ, hôm nay kết cục có thể nghĩ, xem ra Nhất Nguyên thương hội tận thế cũng chánh thức buông xuống, sẽ đi vào giống như hoàng gia theo gót, thành chủ phủ người tuy nhiên được chứng kiến Giang Trần bản sự, nhưng vẫn như cũ nhịn không được sợ hãi thán phục, thực sự quá cường thế, còn trẻ như vậy người. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thành chủ phủ có thể kết giao đến Giang Trần, vậy thì thật là phúc phận bên trong phúc phận, không cùng các ngươi chơi, ngũ hành chiến long ấn. Giang Trần chợt quát một tiếng, lập tức thi triển ra ngũ hành chiến long ấn đến, ngũ hành chiến long ấn phối hợp thiên thánh kiếm, loại kiêu uy thế, bình thường người là căn bản không tưởng tượng nổi. Hống hống, trong lúc nhất thời, cả khoảng không khắp nơi đều phiêu đãng long ảnh, Giang Trần cùng Thiên Thánh kiếm bản thân cũng hóa là chân long, này khủng bố năng lượng, trong nháy mắt liền đem Niếp Nhất Nguyên cùng lão giả bao phủ, Niếp Nhất Nguyên cùng lão giả hoàn toàn lâm vào dạng này năng lượng ở giữa hải dương, chỉ có thể thi triển tất cả vốn liếng tới. Đáng tiếc lấy bọn họ giờ phút này trạng thái, muốn ngăn cản Giang Trần, đã là không thể nào, làm long ảnh biến mất một khắc này, Niếp Nhất Nguyên cùng lão giả thân ảnh cũng hiển lộ ra, hai người quả nhiên là chật vật tới cực điểm, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, khắp nơi đều là vết thương, cầm tiên khí thủ đều tại run rẩy kịch liệt, xoát, Giang Trần không được cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời cơ, lại một lần nữa động, hắn còn như quỷ mị xuất hiện tại lão giả phụ cận. Sắc bén thiên thánh kiếm xẹt qua lão giả cái cổ, một cái đầu lâu bay lên, lão giả tại chỗ chết thảm, thi thể từ trên không rơi xuống, thấy thế, Niếp Nhất Nguyên sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng sợ không hạn chế lực dũng mãnh tiến ra, nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này hóa thành một đạo kim quang, hướng về nơi xa bay đi, bất quá còn xa xa không đạt được lĩnh ngộ không gian pháp tắc cấp độ, lại thêm Niếp Nhất Nguyên giờ phút này bản thân bị trọng thương, cho dù là chạy trốn tốc độ cũng căn bản là không nhanh lên được, Giang Trần tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đuổi kịp, Niếp Nhất Nguyên dọa sợ, có thể nói bị sợ mất mật, hắn tại Yến Thành ngang dọc nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy nhân vật, đơn giản cũng là kinh hải thế tục, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, đến bây giờ, cái gì đều không để ý tới, lưu lại liền là chết, chỉ có chạy trốn một đầu đường tắt, chỉ cần có thể trốn được tánh mạng, sau này còn có Đông Sơn tái khởi thời cơ. Đáng tiếc tại Giang Trần trước mặt, hắn cơ hội gì đều không có, Niếp Nhất Nguyên vừa chạy ra hai, ba dặm, liền bị Giang Trần cho đuổi kịp, Giang Trần này hùng tráng long khu ngăn tại Niếp Nhất Nguyên trước người, vô tình mắt rồng còn như huyết sắc ma vương một dạng, để Niếp Nhất Nguyên không rét mà run. Giang Trần, đừng giết ta, chuyện gì cũng dễ nói, chỉ cần ngươi không giết ta, Niếp Nhất Nguyên ngữ khí run rẩy, hắn biết hôm nay chính mình rất khó từ Giang Trần trong tay đào thoát, đối mặt tử vong. Cái gì tôn nghiêm đều không có, hắn không muốn chết, không có người muốn chết, riêng là thật muốn tử vong thời khắc, cái loại cảm giác này, bình thường người căn bản trải nghiệm không đến, ta đã cho ngươi thời cơ, là chính ngươi không có nắm chắc, cho nên, ngươi vẫn là đi chết đi. Giang Trần xưa nay không cho địch nhân cơ hội thứ hai, từ Niếp Nhất Nguyên lựa chọn cùng mình chiến đấu một khắc này, Niếp Nhất Nguyên vận mệnh tự nhất định, phốc phốc, Giang Trần kiếm thứ phá Niếp Nhất Nguyên lồng ngực, vị này Yến Thành bá chủ một trong. Tại không cam cùng trong tuyệt vọng chết đi, hắn hoành đồ bá nghiệp, hết thảy đều hóa là hư ảo, hết thảy đều không còn tồn tại. Hội trưởng, Nhất Nguyên Thương sẽ có người kinh hô lên, khóc ròng ròng, một mực ở vào cường thịnh trạng thái Nhất Nguyên Thương hội, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra trong vòng một đêm tựu sẽ trở thành lịch sử, trở thành Yến Thành trong lịch sử một hạt bụi. Giết Niếp Nhất Nguyên cùng lão giả về sau, Giang Trần cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng về thành chủ phủ phòng tuyến bay đi. Chuyện còn lại, đã không cần đến hắn quan tâm, Yến Đông Lưu có thể ứng phó hết thảy, hắn có thể vì thành chủ phủ làm, đã làm xong, ít ngày nữa hắn liền muốn rời khỏi nơi này, tiến về chánh thức nhất tuyến thiên địa vượt qua, Yến Thành sinh tử, lại cùng hắn không có nửa điểm liên quan, trên người hắn còn vai vác lấy một cái trách nhiệm, đó là sứ mệnh, trong đầu của hắn, muốn vĩnh viễn lạc ấn lấy hai người tên, Âu Dương Hạc, Thiên Mạc Vân, Giang Trần rời đi. Về phần Yến Đông Lưu hội xử trí như thế nào Nhất Nguyên Thương hội còn lại người, Giang Trần sẽ không đi quản. Hôm sau, hai cái tin tức tại Yến Thành truyền bá ra, gây nên toàn bộ Yến Thành sóng to gió lớn. Trong vòng một đêm, đầu tiên là hoàng gia cao thủ tại khoáng sơn bên ngoài bị diệt sát, thành chủ phủ Viên Hồng làm phản, kết quả Giang Trần hoành không xuất thủ, để hoàng gia cùng Nhất Nguyên Thương hội lưỡng đại thế lực trong vòng một đêm từ Yến Thành trên vùng đất này biến mất, khổng lồ như vậy biến cố, đối với Yến Thành tới nói. Không thể nghi ngờ là một trận cực đại chấn động, tất cả mọi người biết, từ giờ trở đi, Diêm Thành hết thảy đều biến, thành chủ phủ Nhất gia độc đại, sẽ không còn có tân tranh đấu. Lợi hại a, thực sự quá lợi hại, chẳng lẽ cái này Giang Trần là thiên thần chuyển thế không thành, vậy mà khủng bố đến trình độ như thế này, lấy địa tiên sơ kỳ tu vi liền có thể diệt sát thiên tiên sơ kỳ, cái này muốn không phải chân thực chuyện phát sinh, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng a. Đúng vậy a, quá kinh khủng. Dạng này yêu nghiệt nhân vật, làm sao lại xuất hiện tại Yến Thành loại địa phương nhỏ này, bất quá thành chủ phủ đạt được dạng này kỳ tài trợ giúp, thật sự là đi thiên đại vận cước chó a. Không sai, nghe nói này Viên Hồng phản bội Yến Đông Lưu, đã cùng hoàng gia liên hợp, tại dưới tình huống như vậy, nếu như không phải Giang Trần Hoành không xuất thế lời nói, thành chủ phủ vận mệnh có thể nghĩ, hiện tại chuyển bại thành thắng, diệt giết hai cái cường địch, chính thức cho thành chủ phủ đặt vững cơ sở, từ nay về sau, Yến Thành hết thảy tài nguyên tu luyện, vậy cũng là thành chủ phủ. Phố lớn ngõ nhỏ, tất cả mọi người đang nghị luận đêm qua đã phát sinh đại sự kiện, Giang Trần không thể nghi ngờ Thành là quan trọng nhất muốn đề tài cùng nhân vật, một cái siêu cấp ngưu nhân hoành không xuất thế, tổng là có thể gây nên một phương rung chuyển. Hai ngày về sau, Yến Đông Lưu cùng Yến Khuynh Thành cầm một cái càn khôn giới, đi vào Giang Trần hiện đang ở biệt viện. Giang Đại Sư, đây là hai ngày này khai thác đi ra tiên nguyên thạch, đại khái là toàn bộ khoáng sơn khoảng 3/10. Yến Đông Lưu đem càn khôn giới đưa tới Giang Trần phụ cận. Giang Trần cười cười, cũng không có khách khí với Yến Đông Lưu, trực tiếp đem càn khôn giới cho thu lại. Về phần trong này số lượng, Giang Trần đã không quan tâm, hắn trên người bây giờ tài phú rất nhiều, những tài phú này, thật không tính là gì. Thành chủ đại nhân, Khuynh Thành tiểu thư, có một chuyện ta chính muốn tìm bọn các ngươi. Giang Trần đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Yến Khuynh Thành trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, bởi vì nàng đã đoán được Giang Trần sau đó phải nói chuyện, đây là nàng lớn nhất không muốn nhìn thấy thời khắc. Giang đại ca là muốn đi sao? Yến Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn lấy Giang Trần, trong mắt lóe ra một tia sở động lòng người. Ai? Giang Trần tâm lý thở dài một tiếng, Yến Khuynh Thành đối với mình tình cảm hắn như thế nào không cảm giác được, nhưng loại cảm tình này, hắn thực đang tiếp thụ không được, sau này mình đường còn rất dài, hắn không muốn nhi nữ tình trường, mà lại, đời này chính mình yên thần vũ cùng Vũ Ngưng Trúc, hắn cảm thấy đã không tiếc. Vâng, ngày mai ta liền xuất phát, tiến về nhất tuyến thiên, sau này có cơ hội lời nói, chúng ta có lẽ còn có thể gặp lại. Giang Trần nói ra, hắn không phải một cái không quả quyết người, Yến Thành bên này cũng xác thực không có tiếp tục lưu lại tất yếu. Yến Khuynh Thành muốn nói cái gì, lại muốn nói lại thôi, thấy thế, Yến Đông Lưu cũng là lắc đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi, cuối cùng này thời gian, vẫn là lưu cho nữ nhi của mình đi, Giang Trần muốn đi hay ở không được, đối với dạng này yêu nghiệt thiên tài tới nói, Yến Thành thực sự quá nhỏ. Dưới ánh trăng, Giang Trần cùng Yến Khuynh Thành sóng vai đứng thẳng, hai người thật lâu không nói, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt cùng kiềm chế. Giang đại ca, Khuynh Thành tâm tư, chắc hẳn ngươi hẳn là minh bạch, Yến Khuynh Thành mở miệng đánh vỡ yên lặng, ta biết, Giang Trần gật gật đầu, sau đó nói, Khuynh Thành, ta cũng không phải là ngươi đáng giá phó thác người kia, ta sinh mệnh, đã có hai nữ nhân, không bình thường nữ nhân ưu tú, tuy nhiên các nàng đều không được ở bên cạnh ta, mà lại, ta sau này muốn hành tẩu tiên giới, nơi này khắp nơi hung hiểm, ngươi lừa ta gạt, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, ta không quan tâm. Ta chính là muốn cùng với ngươi, đi cùng với ngươi, Khuynh Thành hội cảm giác khoái lạc. Yến Khuynh Thành lắc đầu, nàng không quan tâm Giang Trần bên người có bao nhiêu thiếu nữ, dạng này nam nhân, vốn là sẽ có nữ nhân ưa thích. Ai? Giang Trần lại một lần nữa thở dài một tiếng, hắn xoay đầu lại, hết sức nghiêm túc nhìn lấy Yến Khuynh Thành, hắn cũng không muốn đi làm một cái cảm tình tràn lan người, dạng này đối Yến Khuynh Thành cũng không công bằng. Khuynh Thành, quên mình đi, ta chẳng qua là một cái khách qua đường. Giang Trần hai tay đặt ở Yến Khuynh Thành trên bờ vai, hắn biết câu nói này nói ra là cỡ nào đã thương người, nhưng lại không thể không nói. Giang Trần kiên quyết quay người, biến mất tại hắc sắc bầu trời đêm bên trong, hoàn toàn rời đi Yến Thành. Giang đại ca, Yến Khuynh Thành hô hô một tiếng, nước mắt cũng là chảy xuống, Giang Trần thật giống như một đạo khói xanh một dạng biến mất, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sinh mệnh mình bên trong, nhưng Yến Khuynh Thành lại biết, cái thân ảnh này sẽ vĩnh viễn lạc ấn trong lòng mình, vô pháp xóa đi. Giờ khắc này, Yến Khuynh Thành phản phất tinh thần sụp đổ một dạng, lẻ loi trơ trọi đứng tại băng lãnh dưới ánh trăng, lộ ra đến vô cùng thê lương. Giang Trần rời đi, lặng yên không một tiếng động, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Về phần Yến Khuynh Thành, Giang Trần chỉ có thể tận lực không đi nghĩ người này, hắn sau này đường như thế nào, hắn trong lòng mình không bình thường rõ ràng, mà lại có Yên Trần Vũ cùng Vũ Ngưng Trúc, Giang Trần tâm lý cũng thực dung không được người thứ ba. Cái gọi là giải quyết dứt khoát, Giang Trần từ trước đến nay không phải một cái bút tích người, thương tổn Yến Khuynh Thành cũng là bất đắc dĩ. Tại Yến Khuynh Thành sinh mệnh bên trong, chính mình chẳng qua là một cái khách qua đường thôi, về phần tâm hồn đau xót, chỉ có thể để thời gian đến giúp đỡ Yến Khuynh Thành khép lại. Cảm tình loại chuyện này, các không đức lý còn loạn, càng là không quả quyết, sau cùng thương tổn Yến Khuynh Thành tựu càng sâu, Giang Trần minh bạch chính mình đang làm cái gì. Yến Thành là Giang Trần đi vào tiên giới sau trạm thứ nhất, đối với Giang Trần tới nói, Yến Thành cũng chẳng qua là một cái dịch trạm thôi, đến đi, tự trở thành quá khứ, mà đối với Yến Thành tới nói, Giang Trần ý nghĩa tự quá trọng đại, người thanh niên này đến, cải biến Yến Thành hết thảy, trong khoảng thời gian ngắn, liền đem Yến Thành náo xôn xao dư luận. Đối với thành chủ phủ tới nói, Giang Trần cái tên này sẽ bị vĩnh viễn lạc ấn đứng lên, thành làm một cái cọc tiêu, cho dù Giang Trần rời đi, tại thành chủ phủ hưởng thụ vẫn như cũ là tôn quý nhất, giống như lão tổ đãi ngộ. Trạm tiếp theo, Giang Trần mục tiêu vẫn như cũ rất rõ ràng, nhất tuyến thiên cũng là hắn thật chính là muốn qua địa phương, tiên giới chánh thức phong thái, cũng đem tại nhất tuyến thiên hiển lộ ra, to lớn nhất tuyến thiên địa vực, thập vạn đại sơn, căn bản không phải một cái nho nhỏ Yến Thành có thể so sánh. Yến Thành chẳng qua là nhất tuyến thiên lớn nhất thiên viễn địa đái, mà giống như Yến Thành nhỏ như vậy địa phương, nhất tuyến thiên ngàn vạn cái, nhiều vô số kể. Hai ngày về sau, Giang Trần đứng tại đỉnh một ngọn núi bưng, phóng tầm mắt nhìn tới, liên miên chập trùng dãy núi nhìn không thấy bờ, cùng chân trời tương liên, xem ra mảnh này đại vực dùng nhất tuyến thiên đến mệnh danh cũng không bình thường phù hợp. Hai ngày, Giang Trần không biết hành tẩu bao nhiêu dặm, cuối cùng là tới gần nhất tuyến thiên mảnh này chánh thức tu tiên địa vực. Nếu như muốn phi hành lời nói, những này khoảng cách, Giang Trần nửa ngày thời gian tựu đến, nhưng Giang Trần cũng không có lựa chọn phi hành. Làm một cái địa tiên, phi hành kỹ năng là hàng hiệu nhất, tại khắp nơi tràn ngập hung hiểm tiên giới, bài là phi thường trọng yếu, thời khắc mấu chốt thì tương đương với tại bảo mệnh, Giang Trần thật sâu minh bạch điểm này. Mà lại, cho dù là trên đường chạy như bay, Giang Trần tốc độ đó cũng là giống như liệp báo một dạng, bình thường người căn bản là không có cách so sánh. Đối với cùng cấp bậc địa tiên tới nói, Giang Trần tốc độ, cái kia chính là một đạo thiểm quang một dạng, như bôn lôi trên mặt đất trượt, Thiên Vân Các, Thiên Mạc Vân, ta Giang Trần tới. Giang Trần nhìn qua mênh mông bát ngát dãy núi, nhìn lấy mênh mông vũ khí, trong mắt lóe ra kiên định thần mang đến, không sai, Thiên Vân Các, Thiên Mạc Vân, cũng là hắn đến nhất tuyến thiên trọng yếu nhất mục đích, cũng có thể nói là hiện tại duy nhất mục đích, tổ long trong thác Thiên Long chiến kích. Cũng là Giang Trần trên bờ vai chỗ độc phụ trách nhiệm, Âu Dương tiền bối đại thù, ta là nhất định phải báo, Thiên Mạc Vân dạng này người, bản thân tựu không nên lưu giữ ở trong thiên địa này. Giang Trần từ tốn nói, Âu Dương Hạc tao ngộ để hắn rất là đau lòng, hắn cùng Âu Dương Hạc mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, nhưng Âu Dương Hạc để lại cho hắn ấn tượng lại cũng không hư, mà đối với Thiên Mạc Vân hành động, Giang Trần lại là thật trơ trẽn. Bất quá Giang Trần trong lòng cũng minh bạch, muốn giết Thiên Mạc Vân vì Âu Dương Hạc báo thù, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Âu Dương Hạc điên phong thời kỳ đang trùng kích tiên vương cảnh giới, nói rõ Âu Dương Hạc đã là nửa bước tiên vương, đã vượt qua Đại La Kim Tiên, như vậy Thiên Mạc Vân tự nhiên cũng là nửa bước tiên vương. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, thần tiên, Đại La Kim Tiên, sau đó mới có thể trở thành vương giả, tôn xưng là tiên vương. Giang Trần hiện tại chẳng qua là nho nhỏ địa tiên sơ kỳ. Cho dù toàn lực phía dưới có thể diệt sát thiên tiên sơ kỳ, nhưng gặp gỡ thiên tiên trung kỳ cao thủ, tự không phải là đối thủ, càng bị nói là cường đại nửa bước tiên vương. Hắn cùng Thiên Mạc Vân hiện tại chênh lệch, đó là một trời một vực, căn bản không có nửa điểm khả năng so sánh. Mà lại Thiên Mạc Vân thế nhưng là Thiên Vân Các trưởng môn, là cái này nhất tuyến thiên đỉnh phong nhân vật, Giang Trần minh bạch, hắn tại cái này nhất tuyến thiên, còn rất dài đường muốn đi, có người địa phương tự chém giết. Có thế lực địa phương tựu có tranh đấu, cái này nhất tuyến thiên, cũng khẳng định không chỉ là Thiên Vân Các một cái đại thế lực, ta hiện tại đối nhất tuyến thiên còn hoàn toàn không biết gì cả, còn phải nghĩ biện pháp tìm hiểu một chút, đem nhất tuyến thiên đại thế lực đều làm rõ ràng. Giang Trần thầm nghĩ, mới tới nhất tuyến thiên, nói câu không dễ nghe, hắn tựu theo một kẻ ngu ngốc một dạng, tiên giới cùng Thánh Nguyên Đại Lục không giống nhau, tại Thánh Nguyên Đại Lục hắn là lão tổ, có lấy trùng sinh ưu thế. Trên cơ bản không có hắn không biết, nhưng ở cái này tiên giới, hắn cũng là một cái chánh thức tân nhân, là một cái sồ. Bất quá Giang Trần cũng không sợ, làm người hai đời, tâm hắn tính là bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi, vô luận đi đến nơi nào, hắn cũng sẽ không là kẻ yếu. Giang Trần thu hồi khí thế, giống như một cái nhàn rỗi một dạng dạo chơi đi thẳng về phía trước. Nhanh lên, các ngươi những này ngu xuẩn, trước khi trời tối nếu là đi không được đến địa điểm, mỗi người khoét một con mắt. Một cái hết sức nghiêm khắc thanh âm truyền đến Giang Trần trong tai, thanh âm này là từ tiền phương dãy núi nội truyền đến, nếu như không phải Giang Trần thính giác nhạy cảm lời nói, căn bản nghe không được, có người ở bên kia, nhìn xem chuyện gì phát sinh. Giang Trần nói xong, nhanh chân hướng về phía trước đi đến, dãy núi phía dưới, là một đầu hết sức gập ghềnh đường núi, hai bên loạn thạch san sát, trên sơn đạo có hơn 20 người, bên trong 4 người, người mặc đồng dạng phục sức, trường bào màu vàng nhạt. Một mặt ngạo mạn chi khí, hai người đứng tại đội ngũ phía trước, hai người đứng tại đội ngũ hậu phương, trung gian có chừng khoảng 20 người, trên thân đều nhận hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế, máu me đầm đìa, có người một cánh tay đều bị chém rụng, đang kiên cố tiến lên. Những người này giống như bị nhốt lại nô lệ một dạng, không ngừng bị trước sau bốn người kia quát lớn, bốn trong tay người đều cầm mang theo răng cưa cây roi, nhìn người nào không vừa mắt, tựu sẽ trực tiếp quất tới, loại này cây roi sức sát thương cực mạnh, rút ra trên mặt đất, loại kia thương tổn, cũng là có thể nghĩ. Đùng, phía sau, cây roi hung hăng quất vào một người phía sau lưng, người kia phía sau lưng nhất thời nổ tung hoa, huyết nhục bắn tung tóe, xuất thủ thế nhưng là một địa tiên trung kỳ cao thủ, cho dù là tùy tiện một roi, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Các ngươi đám này thấp hèn người, có thể trở thành chúng ta Huyền Dương Tông nô lệ, là các ngươi vinh hạnh. Đệ tử kia một bên dùng cây roi quật, một bên lớn tiếng gào to. Bốn người này đều là Huyền Dương Tông đệ tử, Huyền Dương Tông chính là nhất tuyến thiên đại thế lực, cùng Thiên Vân Các nổi danh tồn tại. Cái này bốn người đệ tử tu vi cũng đều là không yếu, mạnh nhất đã đạt đến địa tiên hậu kỳ, yếu nhất cũng là địa tiên trung kỳ. Những này bị cầm tù người bên trong, tu vi cao thấp không giống nhau, bất quá tối cao cũng chỉ là địa tiên trung kỳ, yếu nhất chỉ có nhân tiên sơ kỳ mà thôi. Tại nhất tuyến thiên, nhân tiên bây giờ không có nửa điểm tồn tại cảm giác, cũng là tối hạ đẳng tiên nhân. Bị quật này người thương thế trên người thảm trọng, cho dù hắn là nhân tiên hậu kỳ cao thủ, cũng ngăn cản không nổi cái này không ngừng nghĩ tra tấn, cái này một roi, trực tiếp đánh dưới chân hắn lão đảo, may mắn bị bên cạnh một người duỗi tay viện chặt, mới không có té ngã trên đất. Tiểu tử, ai bảo ngươi dìu hắn? Này Huyền Dương Tông đệ tử nhất thời không làm, lại một lần nữa đem ánh mắt khóa chặt này đỡ người thanh niên. Thanh niên kia nhìn có hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, tóc trắng phơ, y phục trên người đã bị máu tươi dính đầy, nhìn không ra nhan sắc ban đầu. Càng thêm bắt mắt là thanh niên này cánh tay trái đã không cánh mà bay, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Soạt, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía thanh niên tóc trắng, mỗi người trong mắt đều toát ra vẻ thương hại, thanh niên này chẳng qua là nhân tiên trung kỳ thôi, nhưng cái này cùng nhau đi tới, lại ương ngạnh hết sức, đương nhiên tao ngộ tra tấn cũng là nhiều nhất, Huyền Dương Tông đệ tử trên đường đi liền lấy thanh niên này làm việc vui, chỉ cần có rảnh rỗi, liền sẽ đối thanh niên ngang ngược tra tấn, cánh tay đều đã bị chặt mất một cái, nếu như đổi thành người bình thường, tại cái này không gãy lìa mài quá trình bên trong, chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi chết thảm, nhưng thanh niên như trước đang kiên trì. Sinh mệnh lực phá lệ ương ngạnh, hừ, thanh niên tóc trắng lạnh hừ một tiếng, cũng không để ý tới này Huyền Dương Tông đệ tử, thấy thế, này Huyền Dương Tông đệ tử khóe miệng cũng tràn ra một tia cười lạnh, đối với thanh niên này thái độ, hắn rõ ràng đã thành thói quen, lúc này đi ra phía trước, một phát bắt được thanh niên tóc trắng bả vai, đem hướng về bên cạnh một tảng đá lớn đánh tới, ầm, thanh niên tóc trắng đánh tới trên tảng đá lớn, đại thạch vỡ nát, thanh niên lại một chút sự tình không có. Thân thể lộ ra đến vô cùng kiên cố, tiểu tử, ngươi có phải hay không cho là ta thật không dám giết ngươi, này Huyền Dương Tông đệ tử dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía thanh niên tóc trắng, có gan liền giết lão tử, không phải vậy lão tử sớm tối giết ngươi, thanh niên tóc trắng không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ánh mắt bên trong chỗ toát ra nguồn gốc từ thực chất bên trong kiêu ngạo, tiểu tử này ương ngạnh rất lợi hại, không bằng chém đứt hắn mặt khác một cánh tay, nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu. Một cái khác Huyền Dương Tông đệ tử vừa cười vừa nói, cũng tới đến thanh niên tóc trắng bên cạnh, ta thấy được, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cái này cùng nhau đi tới, tra tấn thanh niên tóc trắng, đã trở thành một loại niềm vui thú. Này Huyền Dương Tông đệ tử nâng lên trường tiên, liền chuẩn bị đối thanh niên tóc trắng mặt khác một cánh tay vung qua, có thể tưởng tượng, lần này nếu là bỏ rơi qua, thanh niên tóc trắng mặt khác một cánh tay cũng tuyệt đối khó giữ được. Mà một màn này vừa lúc bị vừa mới xuất hiện tại dãy núi phía trên Giang Trần cho nhìn thấy, nhìn rõ ràng, khi hắn thấy rõ ràng thanh niên tóc trắng dung mạo thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, A Diễn, Giang Trần trực tiếp kinh hô lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ đụng phải Hàn Diễn, phải biết, hắn phi thăng tới hiện tại, nội lực cũng chẳng phải hai thời gian 10 ngày, hắn phi thăng thời điểm, Hàn Diễn tu vi khoảng cách phi thăng còn kém rất xa, cho dù Hàn Diễn lại thiên phú dị bẩm. Cũng không có khả năng như thế trong thời gian ngắn phi thăng lên đến, nhưng trước mắt cái này bị tra tấn nam tử tóc trắng, không phải Hàn Diễn là ai, Giang Trần có thể nhận lầm người khác, cũng tuyệt đối không có khả năng nhận lầm Hàn Diễn, này là mình huynh đệ sinh tử, dừng tay, mắt thấy Huyền Dương Tông đệ tử kia trường tiên liền muốn chém xuống qua, Giang Trần lúc này hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo quang ảnh xông về phía trước, bị cái này trong lúc đó hét lớn một tiếng ngăn lại đoạn, này Huyền Dương Tông đệ tử trong tay cây roi cũng dừng lại ở giữa không trung, tất cả mọi người quay đầu đi, nhìn về phía thanh âm truyền lại đến phương hướng, bởi vì Giang Trần tốc độ thực sự quá nhanh, lấy về phần bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, sau một khắc, Giang Trần tự xuất hiện tại này Huyền Dương Tông đệ tử phụ cận. Tiểu Trần tử, nhìn thấy Giang Trần, Hàn Diễn lúc này kinh hô lên, lúc đầu đã tuyệt vọng ánh mắt, trong nháy mắt tản mát ra vô tận hào quang đến, đó là một loại vui sướng, tại nhìn thấy Giang Trần một khắc này, hắn phản phất quên trên người mình thương thế, quên trước đó chỗ gặp khuất nhục cùng đánh chửi, tự hồ chỉ cần có thể nhìn thấy Giang Trần, cũng là trên cái thế giới này vui vẻ nhất khoái lạc sự tình một dạng, mà lại tại Giang Trần xuất hiện trong nháy mắt, Hàn Diễn sở hữu tâm tình khẩn trương đều trầm tĩnh lại, bởi vì hắn biết, chỉ muốn cái này người tại, chính mình liền phải cứu, vô luận trước mắt tình cảnh gian nan dường nào, Giang Trần nhất định có biện pháp ứng đối. A Diễn, thật là ngươi. Giang Trần đồng dạng kinh hỉ hết sức, lúc này, trong mắt của hắn căn bản không có Huyền Dương Tông mấy cái kia đệ tử, hắn liền vội khom lưng kéo lại Hàn Diễn cánh tay, đem chậm rãi hiện lên đến, nhìn thấy Hàn Diễn giờ phút này thương thế, đầy người máu tươi, còn có này cùng nhau chém rụng cánh tay, Giang Trần con mắt đột nhiên có chút ửng đỏ, tâm hắn đều bị hung hăng nắm chặt một chút, cái này là huynh đệ mình a, huynh đệ cánh tay. Giang Trần tuy nhiên không biết nơi này đến tục cùng phát sinh cái gì, nhưng hắn có thể tưởng tượng trong khoảng thời gian này Hàn Diễn kinh lịch cái gì. Oanh, một cổ căm giận ngút trời từ Giang Trần thể nội bắn ra mà ra, đây là hắn đi vào tiên giới lần đầu tiên tức giận, đó là chân chính lửa giận, nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm lửa giận, tại loại này lửa giận thiêu đốt phía dưới, nhất định sẽ có người bị đốt cháy. Tại cái này là lẫm tiên giới, huynh đệ gặp lại, vốn là một kiện hết sức vui vẻ sự tình. Nhưng dạng này tràn cảnh, lại là Giang Trần lớn nhất không muốn nhìn thấy, hắn lúc đầu có rất nhiều lời muốn hỏi Hàn Diễn, nhưng bây giờ cái gì cũng không cần hỏi, huynh đệ thù, báo lại nói, cút ngay, tiểu tử ngươi là ai a, cũng dám cản ta, này Huyền Dương Tông đệ tử ngay từ đầu trực tiếp sửng sốt, hiện tại mới phản ứng được, Huyền Dương Tông tại nhất tuyến thiên này là bực nào cường thế, Huyền Dương Tông đệ tử đi tới, đó cũng là vênh vang đắc ý, không người nào dám trêu chọc. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thanh niên áo trắng, cũng dám quản bọn họ Huyền Dương Tông nhàn sự, đây không phải muốn chết sao? Lưu sư huynh, hai người bọn họ giống như nhận biết, một người khác mở miệng nói ra, hừ. Vậy thì càng tốt, tiểu tử này vẫn là một địa tiên, xem ra thiên tư không tệ, không trải qua tội ta, này cũng chỉ là một con đường chết. Này Lưu sư huynh lạnh hừ một tiếng, trong tay trường tiên thuận thế mà xuống, bất quá lần này đối phó cũng không phải Hàn Diễn. Mà chính là Giang Trần, trong mắt hắn, Giang Trần mặc dù là địa tiên sơ kỳ cao thủ, nhưng mình đã đạt tới địa tiên trung kỳ, cho nên hoàn toàn không đem Giang Trần nhìn ở trong mắt, đùng, thanh thúy thanh vang, bất quá này Lưu sư huynh trường tiên lại không phải quất vào Giang Trần trên thân, mà chính là bị Giang Trần tay không cho tiếp được, Giang Trần bỗng nhiên quay người, một đôi đỏ bừng ánh mắt sắp thấm ra máu, tại cái này giống như hồng hoang giả thú dưới ánh mắt, này Lưu sư huynh vậy mà nhịn không được đánh một cái lạnh run. Trong lòng sinh ra một loại e ngại, mẹ, ta làm sao lại đối một cái nho nhỏ địa tiên sơ kỳ sinh ra e ngại, Lưu sư huynh trong lòng thầm mắng, chợt đối Giang Trần hét lớn, cốt một cái tiểu tử, cũng dám ra tay với ta, đơn giản là không biết sống chết, Lưu sư huynh giận, thể nội lực lượng truyền vào đến tay, hắn đột nhiên dùng lực, muốn đem trường tiên từ Giang Trần trong tay cho đoạt lại, lại hết sức kinh hãi phát hiện, vô luận hắn dùng lực như thế nào, trường tiên tại Giang Trần trong tay đều là không nhúc nhích tí nào, bị tóm chặt lấy, hảo lợi hại, thấy thế, Hàn Diễn nhãn tình sáng lên, nhìn thấy Giang Trần giờ phút này tu vi, hắn cũng coi là yên tâm, Giang Trần trên tay dùng lực, này Lưu sư huynh rốt cuộc không cầm nổi, trong tay trường tiên bị Giang Trần trực tiếp đoạt tới, sau đó thuận thế vung ra, trường tiên hóa thành một vòng tròn, còn giống như rắn độc, đêm này Lưu sư huynh cái cổ một mực cuốn lấy, liền người đều kéo đến phụ cận. Trên roi dài răng cưa đã xâm nhập đến này Lưu sư huynh cái cổ da thịt bên trong, máu me đầm đìa, một cổ sức mạnh mạnh mẽ từ Lưu sư huynh thể nội lao ra, muốn đem trên cổ trường tiên cho bắn ra, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. Lúc này, này Lưu sư huynh mới chính thức cảm giác được sợ hãi, đây là có rất ít sợ hãi, một loại nguồn gốc từ tại tử vong uy hiếp, hỗn đản, ngươi dám đã thương ta, Lưu sư huynh mắng to, soạt, thấy thế. Lúc đầu đi ở phía trước hai cái Huyền Dương Tông đệ tử cũng nhanh chóng đi tới, dẫn đầu một cái kia đã là địa tiên hậu kỳ cao thủ, dừng tay, ngươi là ai? Cũng dám thương tổn hại chúng ta Huyền Dương Tông nhân, có phải hay không chán sống? Này địa tiên hậu kỳ đệ tử lớn tiếng đối Giang Trần quát lớn, thương tổn huynh đệ của ta người, chết. Giang Trần lười đi nhìn những này cùng ngạo đệ tử liếc một chút, trong tay trường tiên đột nhiên dùng lực, chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nương theo lấy một đạo răng cưa tiếng vang, này Lưu sư huynh cả viên đầu lâu trực tiếp bị chặt đứt, bay lên cao cao tới. Này Lưu sư huynh tại tử vong một khắc cuối cùng, con mắt trừng tròn trịa, tự hồ kinh lịch thế gian này lớn nhất chuyện kinh khủng một dạng, đó là một loại trước đó chưa từng có kinh hãi, hắn đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình sẽ chết, nghĩ không ra Giang Trần vậy mà thực có can đảm giết chính mình. Đối với Giang Trần tới nói, cái gì Huyền Dương Tông hắn căn bản không để vào mắt, cũng không có tâm tư qua suy nghĩ, hắn bây giờ thấy, chỉ là Hàn Diễn thương thế, Hàn Diễn tay cụt, đây hết thảy, đều bái trước mắt mấy tên này ban tặng, sở hữu bọn họ nhất định phải đánh đổi mạng sống đại giới, mới có thể lắng lại Giang Trần lửa giận. Soạt, một màn này nhất thời gây nên sóng to gió lớn, không đơn thuần là Huyền Dương Tông còn lại ba người đệ tử, tự liền những cái kia bị nhốt lại nô lệ, cũng là từng cái kinh hãi hết sức, trong này không thiếu địa tiên cao thủ, bọn họ có thế qua nhìn ra Giang Trần tu vi, lại không nghĩ tới thanh niên mặc áo trắng này vậy mà cường thế đến loại tình trạng này, mà chánh thức để bọn hắn kinh hãi không đơn thuần là Giang Trần cường thế, mà chính là Giang Trần đảm lượng, nói thật, tại cái này nhất tuyến thiên, có đảm lượng giết Huyền Dương Tông đệ tử, thật đúng là không nhiều. Đương nhiên, còn có không ít nô lệ ánh mắt là hết sức hưng phấn, riêng là những ngày này nhận này Lưu sư huynh không gãy lìa mệt nhọc, quả nhiên là hung hăng ra một thanh phiền muộn chi khí, mà lại, Giang Trần cường thế cũng để bọn hắn nhìn thấy một chút hy vọng, sinh tồn được hy vọng. Hỗn đảng, ngươi cái này to gan lớn mật cuồng đồ, cũng dám sát hại Huyền Dương Tông đệ tử, đơn giản là không biết sống chết. Này địa tiên hậu kỳ đệ tử trong nháy mắt tự giận, ba người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng hoàn toàn biến, bọn họ đơn giản không thể tin được, là ai cho Giang Trần dũng khí, vậy mà để hắn dám giết hại Huyền Dương Tông đệ tử, cái này cùng tự chui đầu vào rõ khác nhau ở chỗ nào, ba người các ngươi cũng phải chết, không muốn chết, lập tức quỳ xuống bên trong cho huynh đệ của ta dập đầu xin lỗi, ta có thể cân nhắc lưu các ngươi nhất mệnh. Giang Trần lạnh lùng nhìn về phía ba người. Hắn hiện tại bản thân trạng thái có thể diệt sát nửa bước thiên tiên, long biến phía dưới có thể diệt sát thiên tiên sơ kỳ, hai cái này địa tiên trung kỳ cùng một địa tiên hậu kỳ, căn bản cũng không bị Giang Trần để ở trong mắt, đưa tay liền có thể đem diệt sát đi. Muốn chết, này hai cái địa tiên trung kỳ đệ tử dẫn đầu động, thân là Huyền Dương Tông đệ tử, khi nào nhận qua uy hiếp như vậy, từ trước đến nay đều là bọn họ không đem người khác để ở trong mắt, vẫn chưa có người nào dám tại trước mặt bọn hắn dương oai. Riêng là nghe được Huyền Dương Tông ba chữ này về sau, tại cái này nhất tuyến thiên, Huyền Dương Tông cũng là một cái biển chữ vàng, người người đều muốn nhìn mà phát khiếp, đùng đùng. Nhưng mà, này hai người đệ tử vẻn vẹn làm ra tiến công tư thái, liền bị Giang Trần trong tay trường tiên khoảng chừng vung lên, chém rụng đầu lâu, máu tươi cuồn phúng, tràn diện hết sức huyết tinh, trong nháy mắt, bốn cái Huyền Dương Tông đệ tử, đã chết ba cái, tràn diện lập tức an tĩnh lại, rất nhiều người đều kinh hãi há to mồm, quá ác. Cái này không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện thanh niên, xuất thủ thật sự là tàn nhẫn hết sức, so Huyền Dương Tông mấy tên kia, đều muốn tàn nhẫn gấp trăm lần. Lộc cộc, còn lại này cái cuối cùng Huyền Dương Tông đệ tử lộc cộc một tiếng nuốt một chút nước bọt, tuy nhiên hắn là địa tiên hậu kỳ, nhưng giờ khắc này ở Giang Trần trước mặt, hắn vốn có cũng chỉ có hoảng sợ, hắn vừa rồi nhìn không bình thường rõ ràng, Giang Trần tùy ý chém giết địa tiên trung kỳ cao thủ, thật giống như giết gà làm thịt chó một dạng nhẹ nhõm. Liền xem như đổi thành chính mình, muốn như thế nhẹ nhõm diệt sát ba cái sư đệ, cũng là hoàn toàn làm không được, nhưng Giang Trần lại làm đến, từ một cái góc độ khác tới nói, chính mình căn bản không phải Giang Trần đối thủ. Ngươi, ngươi tên là gì? Đệ tử kia ngữ khí đã bắt đầu có chút run rẩy. Ngươi chưa cần thiết phải biết. Giang Trần lắc đầu, ngươi biết ngươi làm gì sao? Tại cái này nhất tuyến thiên, không người nào dám giết Huyền Dương Tông nhân, ngươi giết Huyền Dương Tông đệ tử, toàn bộ nhất tuyến thiên. Không còn có ngươi chỗ ẩn thân, đệ tử kia mở miệng uy hiếp, xem ra Huyền Dương Tông tại trong lòng ngươi địa vị thực sự quá nặng, đáng tiếc tại ta chỗ này, mau cũng không tính là, ta hiện tại tự muốn giết ngươi, ngươi không cần phản kháng, bởi vì phản kháng cũng vô dụng, ta giết ngươi, cùng giết bọn hắn không hề khác gì nhau. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia tàn nhẫn cười lạnh, trong tay trường tiên lại một lần nữa còn giống như rắn độc vung ra, đệ tử kia tự hồ đã sớm chuẩn bị. Trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh trường kiếm, hướng về Giang Trần trường tiên ngăn cản mà đi. Hắn phản ứng cũng không chậm, đáng tiếc hắn thực lực cùng Giang Trần so ra, thật sự là không chịu nổi một kích, trường kiếm trong tay tại chạm đến trường tiên một khắc này, liền trực tiếp bị đẩy lùi. Phốc phốc, trường tiên thẳng băng, giống như một thanh sắc bén kiếm nhất dạng, thổi phù một tiếng xuyên thủng đệ tử kia lồng ngực. Ngươi, ngươi, ngươi. Đệ tử kia cảm nhận được trong cơ thể mình không khô mất sinh cơ, ánh mắt bắt đầu tan rã. Đây là nhất kích trí mệnh, Giang Trần công kích, cho tới bây giờ đều là trí mạng, sẽ không cho đối thủ lưu lại một tia một không có thời cơ. Có một số việc, làm liền là muốn trả giá đắt, coi như muốn các ngươi 100 đầu mệnh, trong mắt ta cũng không có huynh đệ của ta cánh tay trọng yếu. Giang Trần ngữ khí lạnh lùng như cũ, giết Huyền Dương Tông 4 người đệ tử, từ đầu đến cuối, hắn liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Hời hợt ở giữa giết Huyền Dương Tông 4 người đệ tử, Giang Trần sắc mặt bất biến, hắn lôi kéo thân thể bị trọng thương Hàn Diễn, cũng không quay đầu lại hướng về một phương hướng khác đi đến. Xin hỏi vị công tử này tôn tính đại danh, hôm nay nhận được công tử xuất thủ cứu giúp, chúng ta cũng nhớ kỹ ân công tục danh. Lúc này, một địa tiên cao thủ từ phía sau ôm quyền mở miệng nói ra, tại những này nô lệ tâm lý, Giang Trần cũng là bọn họ ân nhân, đại ân cứu mạng, này cũng không phải bình thường ân tình nhưng so sánh. Hôm nay nếu như không phải Giang Trần đột nhiên xuất hiện lời nói, bọn họ tiếp xuống vận mệnh có thể nghĩ, sẽ bị Huyền Dương Tông xem như hạ đẳng người hoàn toàn nô dịch đứng lên, cho Huyền Dương Tông mạo xưng làm lao động tay chân đến chết, các ngươi mỗi người tự chạy liền tốt. Giang Trần cũng không quay đầu lại nói ra, sau đó mang theo Hàn Diễn nhanh chóng biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Giang Trần sở dĩ xuất thủ, cũng không phải là vì cứu bọn họ, bởi vì có mấy vốn không quen biết người đắc tội Huyền Dương Tông dạng này đại môn phái. Giang Trần cũng không phải người ngu, tiên giới khắp nơi tràn ngập tàn khốc, từ bi cho ai nhìn, cần cứu vãn người thực sự quá nhiều, liền xem như chánh thức cứu thế chủ, cũng cứu không được, mạnh được yếu thua thế giới, mỗi ngày đều có người chết, rất nhiều người đều tại chết đi. Giang Trần sở dĩ xuất thủ, đó là bởi vì Hàn Diễn, bởi vì chính mình huynh đệ sinh tử, vì Hàn Diễn, đừng nói là một cái Huyền Dương Tông, liền xem như cùng toàn bộ nhất tuyến thiên địa vực sở hữu đại thế lực là địch, hắn cũng sẽ không tiếc. Bên ngoài mấy trăm dặm một cái sơn cốc này phong cảnh tú lệ, chim hót hoa nở, dòng nước không ngừng, ngược lại là một cái không được sai chỗ. Giang Trần mang theo Hàn Diễn lại tới đây, bốn bề vắng lặng, vừa vặn trợ giúp Hàn Diễn liệu thương. Giang Trần cho Hàn Diễn đổi một bộ quần áo sạch, sau đó lấy ra một chút liệu thương loại đan dược, một chi linh dốc vốn hướng về Hàn Diễn thể nội truyền vào. Hàn Diễn nhận thương thế vô cùng thảm trọng, chẳng những gãy mất một cánh tay, bản nguyên đều nhận một chút xâm hại. Đương nhiên cùng Âu Dương Hạc thương thế so ra, dạng này thương thế còn không tính là gì, tối thiểu Giang Trần liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trợ giúp Hàn Diễn khôi phục, nhưng tay cục muốn trọng sinh, tự hết sức khó khăn, nếu như là tại Thánh Nguyên Đại Lục, lấy Hàn Diễn điên phong thời kỳ Đại Thánh Tu Vi, tay cục mọc lại không đáng kể chút nào, nhưng nơi này là tiên giới, dùng tay thế giới pháp tắc ảnh hưởng, nhân tiên liền phi hành năng lực đều làm không được, chớ nói chi là tay cục mọc lại. T. Nhận một chi linh khí trùng soát, Hàn Diễn nhịn không được phát ra một tiếng, loại kia sảng khoái, thật giống như một đầu đã khô cạn thật lâu dòng sông, đột nhiên tao ngộ trời hạn gặp mưa hạ xuống một dạng, Hàn Diễn biết Giang Trần tại trị thương cho chính mình, lúc này cũng không dám thất lễ, đem cổ thiên ma huyết mạch vận chuyển tới cực hạn. Giang Trần nửa người thể chất đặc thù, cổ thiên ma thể chất không tầm thường, tại thượng cổ thời kỳ, đó là đủ để cùng thiên thần đối kháng tồn tại. Giang Trần hiện tại đã hoàn toàn đạt được cổ thiên ma truyền thừa, thân thể hết sức mạnh mẽ, nếu như đổi thành người bình thường lời nói, lúc trước loại kia cường độ cao tra tấn bên trong, chỉ sợ sớm đã tử vong. Bây giờ có Giang Trần đang dược và một chi linh khí trợ giúp, lại thêm cổ thiên ma huyết mạch mạnh mẽ, Hàn Diễn muốn khôi phục lại, cũng không phải một kiện buồn ngủ chuyện khó. Hai giờ về sau, Giang Trần triệt hồi một chi linh khí, Hàn Diễn hít sâu một hơi, cũng mở to mắt, hắn ánh mắt đã khôi phục ngày xưa thần thái, tuy nhiên nhìn còn có chút suy yếu, nhưng so với trước đó đến, đã không biết tốt bao nhiêu lần. Tiểu Trần tử, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, nếu không phải ngươi lời nói, lão tử chỉ sợ cũng muốn bị Huyền Dương Tông cháu trai kia giết chết. Hàn Diễn nói ra, hết sức kinh hỉ, không có việc gì liền tốt, thương thế chậm rãi khôi phục, huynh đệ chúng ta có thể tại tiên giới nhanh như vậy gặp được, ta cũng là cực kỳ vui vẻ a. Đúng a Diễn. Ngươi có phải hay không được cái gì kỳ ngộ, không phải vậy làm sao nhanh như vậy tự phi thăng? Giang Trần hỏi ra trong lòng nghi hoặc, chỗ nào có kỳ ngộ gì, ngươi cùng đại hoàng phi thăng chi hậu, ta theo hòa thượng còn có tiểu vũ ngưng tỷ bọn họ cũng là nhất tâm tìm tu, tại tối hậu quan đầu, ta cổ thiên ma huyết mạch phát sinh tác dụng cực lớn, dùng thời gian 3 năm tựu đạt tới điên phong cảnh giới, sau đó phi thăng. Hàn Diễn nói ra, Tiểu Trần tử, ngươi mấy năm này tại tiên giới qua kiểu gì, cái gì? 3 năm. Lão tử phi thăng lên đến mới 20 ngày, ngươi có lầm lẫn không? Giang Trần hai mắt nhất thời trừng lớn, Hàn Diễn vậy mà nói ra thời gian 3 năm, cái này khiến Giang Trần có một loại muốn phun máu xúc động, chính mình phi thăng lên đến nội lực cũng liền hai thời gian 10 ngày thôi, 3 năm làm sao đến? Không thể nào, ta phi thăng lên đến cũng có hơn nửa tháng thời gian, ngươi làm sao có thể mới 20 ngày? Hàn Diễn cũng sửng sốt, loại tình huống này để hai người đều là không hiểu ra sao, hai người tính toán một ít thời gian, bọn họ phi thăng tiên giới thời gian, trước sau vậy mà chỉ kém 3 ngày tầm đó, cái này sao có thể? Này Hàn Diễn 3 năm khổ tu là từ nơi đó tới, ta biết, xem ra tiên giới cùng hạ giới là có cực lớn khác nhau, nơi này thế giới pháp tắc cùng hạ giới cũng là hoàn toàn không giống, cho nên thời gian pháp tắc cũng không giống nhau, từ Thánh Nguyên Đại Lục đến nơi đây, từ trên căn bản đã phát sinh bản chất biến hóa. Giang Trần bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là, tiên giới một ngày, Thánh Nguyên Đại Lục đã là một năm, Hàn Diễn tự hồ cũng hiểu được, không sai, khẳng định là như thế này. Cái này chính là thời gian pháp tắc không giống nhau, chỉ có như vậy mới có thể giải thích người ta tình huống. Giang Trần gật gật đầu, thời gian pháp tắc khác biệt, mới đưa đến loại tình huống này phát sinh, đây là duy nhất giải thích, cũng là chính xác nhất giải thích. Nếu là nói như vậy, Thánh Nguyên Đại Lục hiện tại đã qua gần 20 năm, nói cách khác, Hòa Thượng cùng Tiểu Vũ bọn họ, chỉ sợ cũng đã sớm phi thăng lên tới. Hàn Diễn cũng hoàn toàn hiểu được, khẳng định là như thế này. Xem ra huynh đệ chúng ta đoàn tụ ngày không cửu viễn, nhưng mênh mông tiên giới, thực sự quá lớn, không biết bọn họ phi thăng đều này khắp ngõ ngách. Giang Trần nói ra, Hoan Hỷ sau khi cũng không khỏi có chút lo lắng, dù sao tiên giới xa xa so Thánh Nguyên Đại Lục muốn hung hiểm nhiều, tại Thánh Nguyên Đại Lục có lẽ là uy danh hiển hách nhân vật, nhưng đến tiên giới, tự chẳng phải là cái gì, chỉ có thể từ lớn nhất tầng chậm rãi bò lên. Hàn Diễn tao ngộ đã nói rõ hết thảy, cũng chính bởi vì vậy, Giang Trần mới đối Yên Thần Vũ bọn họ so sánh lo lắng, đối Tiểu Trần tử, ngươi không phải cùng Đại Hoàng cùng một chỗ phi thăng sao? Tại sao không có cùng một chỗ? Hàn Diễn hỏi, hai chúng ta tại thông hướng tiên giới cuối cùng thông đạo thời điểm tự thất lạc, ta lúc ấy nhận tiên giới cao thủ không khỏi công kích, bất đắc dĩ cùng Đại Hoàng tẩu tẩu tán, nếu không có trong cơ thể ta có tiên ngân bảo hộ lời nói, chỉ sợ sớm đã chết. Giang Trần lắc đầu, về phần Đại Hoàng cẩu hiện ở nơi nào? Hắn thật đúng là không biết, cái gì? Ngươi vừa tới tiên giới, một người cũng không nhận ra, tại sao có thể có cao thủ muốn hại ngươi? Hàn Diễn kinh ngạc không thôi, đi vào tiên giới cũng không phải một ngày hai ngày, hắn cũng biết nhân tiên ở chỗ này căn bản cũng không tính là gì, tiên giới cao thủ, mới sẽ không đem ý nghĩ đặt ở một cái nhân tiên trên thân, huống chi Giang Trần là một cái phi thăng giả, tiên giới một người cũng không nhận ra, ai sẽ qua trăm phương ngàn kế giết hắn? Ta đã đoán ra thân phận đối phương, ngươi còn nhớ rõ Nam Bắc Triều à? Giang Trần cười cười, ngươi nói là, tiên giới còn có Nam Bắc Triều tồn tại. Hàn Diễn thần sắc lộ ra đến vô cùng khẩn trương, Nam Bắc Triều nhân vật này, hắn không có khả năng quên, từ lúc trước Tề Châu, mãi cho đến sau cùng không gian tam giác vực, bọn họ nhưng không có thiếu cùng Nam Bắc Triều liên hệ, đây chính là Giang Trần sinh tử cừu địch, số mệnh chi địch, không sai, ta trước đó tiêu diệt giết hai cái Nam Bắc Triều. Đều chỉ bất quá phân thân thôi, nếu như ta đoán không sai, tiên giới Nam Bắc Triều, mới là Nam Bắc Triều chánh thức bản tôn, cường thế trình độ không phải chúng ta có thể tưởng tượng, cho dù là tiên giới, chỉ sợ cũng là có địa vị nhất định, bất quá dạng này cũng tốt, Thánh Nguyên Đại Lục không có kết ân oán, sớm tối là muốn ở chỗ này kết, có như thế một cái kẻ địch mạnh mẽ, ta tại tiên giới, cũng sẽ không rất tịch mịch. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, đối với Nam Bắc Triều bản tôn, hắn trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong. A Diễn, xem ra ngươi cổ thiên ma huyết mạch cũng khá, vừa tới tiên giới thời gian nửa tháng tự tấn thăng đến nhân tiên trung kỳ, đã rất là không tệ, bất quá nhân tiên trung kỳ ở chỗ này liền cái rắm cũng không bằng. Giang Trần vỗ Hàn Diễn bả vai nói ra, Hàn Diễn có thể tại cái này vô cùng trong thời gian ngắn từ nhân tiên sơ kỳ tấn thăng nhân tiên trung kỳ, đã đủ để chứng minh hắn cổ thiên ma huyết mạch lợi hại cùng khủng bố, bất quá tại cái này nhất tuyến thiên. Nhân tiên vẫn là quá yếu ớt, nghe Giang Trần lời nói, Hàn Diễn cũng là nhịn không được cười khổ, hắn lại như thế nào không biết nhân tiên nhỏ yếu, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không có trước đó tao ngộ. Tiểu Trần tử, ngươi mới thật sự là khủng bố, ta lúc đầu cho là ngươi đã tại 3 năm lâu, cho nên tu vi đạt tới địa tiên còn cảm thấy có chút chậm, lại không nghĩ rằng ngươi chỉ bất quá so ta sớm 3 ngày thời gian, hiện tại cũng có thể tùy ý chém giết địa tiên hậu kỳ, cùng ngươi so ra. ta thật sự là kém xa a. Hàn Diễn lắc đầu, bất quá hắn đối Giang Trần bản thân cũng là hết sức hiểu biết, cho nên Giang Trần vô luận đạt tới loại nào độ cao, hoặc là trưởng thành nhanh cỡ nào, hắn cũng sẽ không cảm giác cũng quá ngoài ý muốn, bởi vì tại Thánh Nguyên Đại Lục, Giang Trần đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Hai huynh đệ lần đầu gặp lại, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói, Giang Trần hỏi không ít có nhốt trong nhà tình huống, bây giờ Thánh Vũ Vương Triều đã hoàn toàn thống trị Thánh Nguyên Đại Lục, có thể nói là vững chắc như Thái Sơn, cứ như vậy, Giang Trần người đối diện bên trong tình huống cũng coi là hoàn toàn yên tâm. Giang Trần đem một đoạn này tao ngộ cho Hàn Diễn nói một chút, phần lớn đều là có liên quan Yến Thành sự tình, có quan hệ Âu Dương Hạc cùng Thiên Mạc Vân sự tình hắn chưa hề nói, cũng không phải là hắn đối Hàn Diễn không tín nhiệm, thật sự là hắn cảm thấy chưa hề nói tất yếu. Đúng A Diễn, trước ngươi làm sao lại rơi vào Huyền Dương Tông trong tay, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Nghe nói Huyền Dương Tông mở ra mấy cái tòa núi quặng, cho nên khắp nơi từ xa xôi địa phương bắc tán tu mạo xưng làm lao động tay chân, cũng chính là bọn họ nô lệ, vận khí ta thật không may, vừa lúc bị bọn họ bắt lấy, bằng vào ta tu vi, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, quá trình liền không nói, hôm nay nếu như không phải gặp được ngươi, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Hàn Diễn cười khổ nói, nghĩ đến mấy ngày nay tao ngộ, Hàn Diễn có một loại từ trong địa ngục đi nhất triều cảm giác, đó là một loại cực kỳ tàn ác tàn phá, Thánh Nguyên Đại Lục nhất đẳng tồn tại, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình vừa mới đến tiên giới sẽ phải gánh chịu dạng này đãi ngộ, còn tốt hôm nay đụng phải Giang Trần, nếu không mình cái mạng này chỉ sợ cũng muốn bàn giao. Huyền Dương Tông rất lợi hại phải không? Giang Trần nhíu mày hỏi. Đương nhiên, Huyền Dương Tông chính là nhất tuyến thiên bốn đại thế lực một trong, hùng bá nhất phương, không ai dám trêu chọc. Hàn Diễn nói, những ngày này hắn một mực đang nhất tuyến thiên địa vực, tuy nhiên bị xem như nô lệ một dạng nhốt lại, nhưng đối với nhất tuyến thiên tình huống vẫn là hiểu biết không ít, hắn không nói, nhất tuyến thiên có đủ nhất đại biểu tính bốn đại thế lực, hắn vẫn là rất rõ ràng. Bốn đại thế lực. A Diễn, ta vừa tới nhất tuyến thiên, ngươi cho ta nói một chút bên này tình huống. Giang Trần hỏi, nhất tuyến thiên thế lực lớn nhất hết thảy có bốn cái, theo thứ tự là hai đại môn phái cùng hai đại thế gia, hai đại môn phái là Thiên Vân Các cùng Huyền Dương Tông. Hai đại thế gia là Hoàng Phủ Thế Gia cùng Vân Gia, ngươi cũng biết, có thế lực địa phương tự khẳng định có phân tranh, bốn đại thế lực ở giữa tự nhiên cũng không cùng hòa thuận, chính giữa Vân Các cùng Huyền Dương Tông quan hệ nhất là không tốt, Hoàng Phủ Gia cùng Vân Gia quan hệ cũng là lớn nhất quan hệ thù địch, trước đó ngược đãi ta bọn họ này bốn cái, chẳng qua là Huyền Dương Tông ngoại môn đệ tử A, Hàn Diễn nói ra, thì ra là thế, địa tiên chẳng qua là ngoại môn đệ tử, xem ra nhất tuyến thiên đại thế lực. Quả nhiên không phải Yến Thành loại kia tiểu địa phương có thể so sánh cùng nhau, ta lần này đến nhất tuyến thiên mục tiêu là Thiên Vân Các, không nghĩ tới lên trước phải tội Huyền Dương Tông. Giang Trần cười cười, bất quá hắn cũng không để ý, đối với Thiên Vân Các, hắn mục tiêu chỉ có một cái kia chính là Thiên Mạc Vân, hắn nhìn trời Vân Các bản thân cũng không có địch ý, bởi vì đây là Âu Dương Hạc dốc hết tâm huyết kinh doanh đứng lên thế lực, cho nên Giang Trần cũng không có khả năng hủy đi Âu Dương Hạc cơ nghiệp. Đã hiện tại đắc tội Huyền Dương Tông, này Giang Trần liền muốn cải biến kế hoạch, phải nghĩ biện pháp tiếp cận Thiên Vân Các, thứ nhất có thể mượn nhờ Thiên Vân Các thế lực cùng Huyền Dương Tông đối kháng, thứ hai cho dù tương lai diệt Thiên Mạc Vân, Thiên Vân Các cũng có thể tại trong tay mình phát dương quang đại, nói như vậy, Âu Dương Hạc coi như phía dưới cửu tuyền có biết rõ, cũng có thể chết nhắm mắt, Thiên Vân Các nội có ngươi cừu nhân không? Hàn Diễn hỏi, xem như có đi, chúng ta phải nghĩ biện pháp trà trộn vào Thiên Vân Các trong qua. Giang Trần nói ra, ngươi có biện pháp nào? Hàn Diễn hỏi, hắn không biết Giang Trần là như thế nào cùng Thiên Vân Các người kết thù kết oán, nhưng chỉ cần Giang Trần muốn làm sự tình, hắn tự ủng hộ vô điều kiện. Giang Trần con ngươi rực rỡ, lóe ra trí tuệ quang mang tới. Hôm nay ta giết bốn cái Huyền Dương Tông đệ tử, loại chuyện này nhất định giấu giếm không được, Huyền Dương Tông muốn biết ta cũng rất dễ dàng, bởi vì nhiều người như vậy đều nhìn thấy ta, ngươi vừa rồi cũng nói. Thiên Vân Các cùng Huyền Dương Tông quan hệ nhất là không tốt, chính là thế lực đối địch, chúng ta giết Huyền Dương Tông nhân, cái kia chính là Thiên Vân Các bằng hữu, chỉ cần chuyện này truyền đi, liền sẽ có người chú ý tới chúng ta, bất quá như thế vẫn chưa đủ, chúng ta vẫn phải lại làm vài việc, Huyền Dương Tông đem ngươi ra tấn thành dạng này, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, kế hoạch mới đã xông lên đầu, ta đều nghe ngươi, ta hiện tại tu vi quá yếu. Lại thêm trên người có thương tổn, hơn nữa còn đoạn một cánh tay, loại trạng thái này tại tiên giới căn bản là không có cách sinh tồn, đi theo ngươi chỉ sợ cũng chỉ là một cái vướng víu a. Hàn Diễn một mặt đắng chát, hắn khát vọng cùng Giang Trần cùng một chỗ kề vai chiến đấu, nhưng hiện thực cũng rất là bất đắc dĩ. Nhìn thấy Hàn Diễn có chút nản chí, Giang Trần trong lòng cũng một trận khổ sở, hắn vỗ vỗ Hàn Diễn bả vai, "A Diễn, ngươi chính là cổ thiên ma chánh thức người thừa kế, cho dù là tiên giới loại kia siêu cấp đại thế lực thiên tài, thiên phú thượng cũng không nhất định thắng ngươi, về phần ngươi thương thế, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi khôi phục, con đường tu luyện vĩnh viễn không có điểm dừng, tối thiểu nhất đối với chúng ta mà nói, phía sau còn rất dài đường rất dài muốn đi, quá trình này khó tránh khỏi gặp được đủ loại ngăn trở, nhưng chúng ta phải đi đối mặt, muốn chính mình một khỏa có mạnh mẽ nội tâm, mặc kệ gặp được khó khăn gì, chúng ta tu hành chi tâm, là không thể với dao động." Giang Trần một lời nói lại một lần nữa nhóm lửa Hàn Diễn nội tâm hy vọng, trong mắt suy sụp tinh thần trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó nhìn Giang Trần trùng điệp gật gật đầu, "Tiểu Trần tử, ngươi nói đúng, điểm ấy ngăn trở tính là gì, ta thế nhưng là cổ thiên ma người thừa kế, nhất tuyến thiên thì sao, tiên giới thì sao, chúng ta như cũ đánh ra thuộc về mình một phiến thiên địa, chúng ta tại Thánh Nguyên Đại Lục có thể sáng tạo huy hoàng, ở chỗ này cũng nhất định có thể làm đến, ha ha, hảo huynh đệ." Giang Trần cao giọng cười to, hai huynh đệ hai tay đập cùng một chỗ, tuy nhiên bọn họ hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng cái này mênh mông tiên giới, nhất định hội bởi vì bọn hắn đến, lâm vào chánh thức chấn động ở trong. "A Diễn, ngươi mới vừa nói, Huyền Dương Tông tránh ra tích một chút khoáng sơn, để cho các ngươi đi làm nô dịch, ngươi cũng đã biết này khoáng sơn phương hướng ở nơi nào?" Giang Trần hỏi. "Không biết, bất quá nghe bọn hắn nói, trước khi trời tối hẳn là có thể đạt tới. Đoán chừng cách nơi này đã không xa, mà lại ta biết đại khái phương hướng, Tiểu Trần tử, ngươi cái kia sẽ không muốn đánh lén bọn họ khoáng sơn a?" Hàn Diễn kinh ngạc nhìn lấy Giang Trần, lá gan này không khỏi cũng quá lớn hơn một chút, đương nhiên, như là đã là địch, không được để bọn hắn thả điểm huyết có thể làm sao? Giang Trần tùy ý nói ra, nếu là xử lý bọn họ khoáng sơn, thật là một kiện không bình thường đã nghiền sự tình, nhưng cái này rất hung hiểm, tại cái này tiên giới, đối tại bình thường thế lực tới nói. Khoáng sơn cũng là mạng bọn họ mạch, phòng thủ cùng đề phòng khẳng định hết sức xâm nghiêm, cũng tất nhiên có cao thủ tọa trấn, lấy thực lực chúng ta, đi qua chỉ sợ cùng chịu chết không hề khác gì nhau a. Hàn Diễn nói ra, bắt lấy địch nhân khoáng sơn dạng này sự tình, thật là hết sức kích thích mà lại đã nghiền, nhưng cái này bên trong hung hiểm cũng có thể nghĩ, sơ sót một cái, rất có thể tự lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. "Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, trước ngươi không phải cũng nói sao? Huyền Dương Tông khai mở một chút khoáng sơn, không phải một cái khoáng sơn cũng là có đẳng cấp phân chia, cùng tiên nguyên thạch nhất dạng, Huyền Dương Tông dạng này đại thế lực, phía dưới khoáng sơn khẳng định không chỉ một cái, chúng ta tự chọn yếu nhất ra tay, đoán chừng phòng thủ cũng sẽ không cường đại đi đâu, mà lại chúng ta âm thầm xem xét, có cơ hội hạ thủ mới hạ thủ, không có cơ hội liền không động thủ." Giang Trần vừa cười vừa nói, trên mặt toát ra đều là tự tin. "Tốt, loại kia sau khi trời tối, chúng ta liền lên đường." Hàn Diễn gật gật đầu, vừa vặn từ hiện tại đến trời tối trong khoảng thời gian này, hắn có thể đem thương thế hoàn toàn khôi phục. "Đối Tiểu Trần tử, ngươi bây giờ đến tột cùng tu vi gì? Ta nhìn này địa tiên hậu kỳ cao thủ, đều không phải là ngươi một chiêu chi địch." Hàn Diễn hiếu kỳ hỏi. "Ta hiện tại tu vi là địa tiên sơ kỳ, bằng vào ta chiến lực, có thể nhẹ nhõm vượt hai cái cấp bậc giết người, địa tiên trung kỳ cùng hậu kỳ, tiện tay tự giết. Nửa bước thiên tiên cũng hoàn toàn có thể giết, nếu như thi triển long biến lời nói, có thể diệt sát thiên tiên sơ kỳ, mà lại ta có xí diễm hỏa dực cùng long dực làm bài, có thể là thiên không phi hành, diệt sát thiên tiên sơ kỳ, rất nhẹ nhàng." Giang Trần nói ra, đối với Hàn Diễn, không có cái gì có thể giấu giếm. Địa tiên sơ kỳ tự diệt sát thiên tiên sơ kỳ, lời này nếu như không phải từ Giang Trần trong miệng nói ra, Hàn Diễn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng đối Giang Trần thật sâu xua cái lạnh Diễn. Trừ có một chút kinh ngạc bên ngoài, cũng không có cảm giác quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao hắn nhận biết Giang Trần cũng không phải một ngày hai ngày, ban đầu ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, Giang Trần cường thế cùng uy danh, đây chính là không ai bằng. "Ngươi dạng này biến thái, đi tới chỗ nào đều nhất định sẽ không quá bình, xem ra sau này cái này nhất tuyến thiên, cũng nhất định bởi vì ngươi đến náo nhiệt lên." Hàn Diễn vừa cười vừa nói, lời này không phải dự đoán, mà là tại nói một sự thật. Màn đêm rất nhanh bị kéo ra, bầu trời một vùng tăm tối, không có nửa điểm tinh quang, đây là một cái dạ hắc phong cao ban đêm, nhất định hội có chuyện gì muốn phát sinh. Bỏ đi tay cục, Hàn Diễn thương thế đã hoàn toàn khôi phục, mà lại từ lần bị thương này, Hàn Diễn bản thân cũng nhận được chỗ tốt cực lớn, Tu vi trùng kích đến nhân tiên trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách nhân tiên hậu kỳ, cũng chỉ là cách xa một bước, nếu như không phải là bởi vì tay cục lời nói, giờ phút này chỉ sợ đã là nhân tiên hậu kỳ cao thủ. Đối với Hàn Diễn tay cục, Giang Trần trong lòng cũng là hết sức buồn rầu, nơi này dù sao cũng là tiên giới, không phải Thánh Nguyên Đại Lục, nếu như là Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, hắn có một vạn loại phương pháp có thể giúp Hàn Diễn tay cục mọc lại, nhưng tiên giới nhận thế giới pháp tắc hạn chế thực sự quá nặng, lấy hắn địa tiên tu vi, muốn làm đến tay cục mọc lại, này là khó khăn bực nào, mặc dù có một chi linh trợ giúp, cũng không thể nào làm được. Bất quá Giang Trần cũng không được nhục chí, khó khăn đi nữa sự tình luôn có biện pháp giải quyết, không buông bỏ tự đúng, Giang Trần tổng có thể tìm tới trợ giúp Hàn Diễn mọc ra tay cục phương pháp tới, hiện tại, lại có càng chuyện trọng yếu muốn làm, cái kia chính là qua đánh lén Huyền Dương Tông khoáng sơn, đã đi vào nhất tuyến thiên, vậy liền nhất định phải làm ra một chút đại sự đến, không phải vậy lời nói chẳng phải là đến không, hắn vừa vặn mượn nhờ Huyền Dương Tông đến hấp dẫn Thiên Vân Các chú ý, sau đó thành công đánh vào Thiên Vân Các nội bộ, từng bước một nhích lại gần mình muốn tiếp cận mục tiêu. Đây chính là Giang Trần đi vào nhất tuyến thiên kế hoạch, không tính là hoàn mỹ, lại là trước mắt hữu hiệu nhất biện pháp. Giang Trần cùng Hàn Diễn nhìn nhau cười một tiếng, sau đó hóa là màu đen bên trong hai đạo U Linh, nhanh chóng biến mất tại giữa sơn cốc, hai huynh đệ làm một trận chuyện xấu. Cái loại cảm giác này, vẫn là tương đối thoải mái, đáng tiếc đại hoàng cẩu không được tại, không phải vậy lời nói, tự chơi rất hay. Giang Trần tốc độ cực nhanh, một canh giờ, liền đã chạy như bay mấy ngàn dặm. Đây là mang theo Hàn Diễn tốc độ, dựa theo Hàn Diễn chỉ dẫn phương hướng, phía trước chính là một tòa tiểu hình khoáng sơn bên ngoài dựng không ít lều vải, bên trong đèn đuốc sáng trưng, cho mảnh này hoang vu địa phương tăng thêm một loại tức giận cùng hoạt tính. Tiểu Trần Tử, nơi này đã tới gần Huyền Dương Tông địa cuộn, phía trước cái này, hẳn là Huyền Dương Tông nhỏ nhất một tòa núi quặng, cũng không biết bên trong có hay không cao thủ tồn tại. Hàn Diễn nhỏ giọng nói ra, A Diễn, ta đem tổ long tháp mở ra. Ngươi tiên tiến nhập tổ long trong tháp, chúng ta đi qua tra nhìn một chút, Giang Trần nói ra, sau đó đem tổ long tháp xé mở một đầu lỗ hổng, đối với hắn mà nói, cái này tổ long tháp đơn giản cũng là thần khí, tại tiên giới loại này cường hãn thế giới pháp tắc hạn chế xuống, chỗ có không gian chi lực đều ngưng kết, tiên vương phía dưới, không có người có thể xé mở không gian lỗ hổng, đánh liên tục mở khí hải đều làm không được, cho nên đại đa số tiên nhân vẫn là cần càng không giới dạng này trữ vật pháp bảo đến chứa đựng bảo bối, nhưng để Giang Trần kinh ngạc là, tổ long tháp căn bản không nhận tiên giới thế giới pháp tắc ảnh hưởng, nội bộ không gian có thể tùy thời mở ra, cái này là bực nào đại ưu thế a? Được, Hàn Diễn cũng không do dự, lúc này đi vào, lúc trước hắn liền biết Giang Trần có như thế một cái thần khí, để hắn không nghĩ tới là vậy mà tại tiên giới cũng có thể sử dụng, hắn tiến vào tổ long tháp cũng là lựa chọn tốt nhất, dù sao hắn tu vi còn quá yếu. Rất dễ dàng bị địch nhân phát giác, Giang Trần thu liễm chỗ có khí thế, lợi dụng tổ long tháp khí tức đem chính mình hoàn toàn bao phủ, sau đó nghĩ đến phía trước khoáng sơn chậm rãi đi đến, cho dù cách rất xa nhau, cũng đã có thể nghe được mỏ trong ngọn núi truyền tới thanh âm, đó là khai thác tiên nguyên thạch thanh âm, cái này khoáng sơn tuy nhiên không lớn, nhưng cũng không phải Yến Thành bên ngoài tiểu khoáng sơn có thể so sánh, không phải vậy lời nói cũng sẽ không bị Huyền Dương Tông thấy vừa mắt, khoáng sơn bên ngoài. Đứng rất nhiều người mặc Huyền Dương Tông phục sức đệ tử, bên trong khai thác tiên nguyên thạch, vậy cũng là bị bọn họ bắt tới nô lệ, Huyền Dương Tông đệ tử đều là địa tiên cao thủ, mà địa tiên, chỉ là có thể tiến vào Huyền Dương Tông một cái điều kiện cơ bản nhất thôi, thân là ngoại môn đệ tử, tại Huyền Dương Tông cũng là không có nhất địa vị. Giờ phút này, tại mấy cái kia trong lều vải ở giữa, là một mảnh đất trống, Huyền Dương Tông không ít người đều tụ tập cùng một chỗ, từng cái trên mặt hiện ra vẻ phẫn nộ. Mặt đất trưng bày bốn bộ thi thể, bốn người này đều chết vô cùng thảm, có ba cái đầu lâu cùng cái cổ đều trực tiếp là tách ra, to gan lớn mật, thật sự là to gan lớn mật, tại cái này nhất tuyến thiên, cũng dám có người dùng thủ đoạn như thế giết chúng ta người, đến tột cùng là ai làm, La Sư Huynh, chuyện này cũng không thể tính như vậy, ta đoán khẳng định là Thiên Vân các người làm, đông đảo Huyền Dương Tông đệ tử đều là tức giận không thôi, cầm đầu là một người dáng dấp thanh niên bình thường. Hắn dáng người nhìn không bình thường hùng tráng, tu vi cũng là tối cao, đã đạt tới thiên tiên sơ kỳ, tại bên cạnh hắn còn có một cái khác thiên tiên sơ kỳ cao thủ, thiên tiên cấp bậc cao thủ, tại Huyền Dương Tông đã là nội môn đệ tử, mà lại trẻ tuổi như vậy tự đạt tới thiên tiên, nói rõ tư chất không tệ, tối thiểu không phải Yến Đông Lưu hạng người có thể so sánh cùng nhau, cái này khoáng sơn không tính là lớn, cho nên Huyền Dương Tông chỉ là phái hai cái thiên tiên sơ kỳ đệ tử đến tọa trấn, không phải Thiên Vân Các gây nên. Chúng ta cùng Thiên Vân Các tuy nhiên cũng tranh đấu không ngừng, nhưng đại đa số đều là xung đột chính diện, mà lại bắt nô dịch khai thác tiên nguyên thạch loại chuyện này, Thiên Vân Các cũng tồn tại, đối với chuyện như thế này, chúng ta cũng chưa từng xảy ra xung đột, mà lại lưỡng đại thế lực ở giữa tranh đấu, ra tay cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy, bốn người này thương thế rõ ràng là một người gây nên, toàn bộ đều là một chiêu trí mạng, người xuất thủ tu vi cùng thực lực tuyệt đối tại bọn họ phía trên. Này La Sư Huynh mở miệng nói ra, hắn gọi La Tường, Huyền Dương Tông nội môn đệ tử, địa vị không cao lắm, nhưng so với ngoại môn đệ tử, vậy liền tôn quý nhiều, này sẽ là ai làm, có người không hiểu, phải biết, tại Nhất Tuyến Thiên, trừ Thiên Vân Các bên ngoài, có đảm lượng cùng Huyền Dương Tông như này khiêu chiến, còn thật không có, Hoàng Phủ Gia cùng Vân Gia bản thân thù địch, hẳn là cũng sẽ không đem đầu mâu đột nhiên chỉ hướng Huyền Dương Tông, mà lại tự coi như bọn họ xuất thủ, cũng sẽ không đối chỉ là mấy cái ngoại môn đệ tử cảm thấy hứng thú, bất kể là ai. Chuyện này nhất định phải điều tra ra, chúng ta Huyền Dương Tông nhân, cũng không phải người nào đều có thể đụng, đắc tội chúng ta Huyền Dương Tông, vậy cũng chỉ có một con đường, cũng là chết. La Tường ngữ khí hết sức sắc bén, tại Nhất Tuyến Thiên, Huyền Dương Tông cũng xác thực có tư cách nói bén nhọn như vậy lời nói, đi, nhanh lên. Lúc này, có hai cái Huyền Dương Tông đệ tử nắm lấy hai cái vết thương chằng chịt người hướng về bên này đi tới, quỳ xuống. Này Huyền Dương Tông đệ tử hết sức cường thế, một thanh liền đem hai người kia cho đè xuống đất, hai người rõ ràng đã bị dọa sợ, chỉ có thể thành thành thật thật quỳ ở nơi đó. La Sư Huynh, hai người này liền là trước kia bị trên đường giải cứu nô lệ, bị chúng ta bắt trở lại, một cái Huyền Dương Tông đệ tử mở miệng nói ra, một màn này bị âm thầm Giang Trần thấy rõ ràng, hai cái này nô lệ thật là ban ngày cùng với hàng diễn người, chính mình giết Huyền Dương Tông bốn người đệ tử về sau, để mỗi người bọn họ đào mệnh qua. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có đào thoát ma chưởng, bất quá cái này cũng bình thường, tại Nhất Tuyến Thiên, Huyền Dương Tông muốn tìm người, còn không có tìm không thấy, tiểu Trần Tử, xem ra bọn họ muốn đánh nghe chúng ta tin tức, Hàn Diễn nói ra, không sao, ta chính là muốn để bọn hắn biết mới tốt, Giang Trần cười cười, cũng không thèm để ý, giữa sân, sở hữu Huyền Dương Tông đệ tử đều đem ánh mắt rơi vào này hai cái nô lệ trên thân, này hai cái nô lệ hoảng sợ toàn thân run lẩy bẩy. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên, đối với bọn hắn vận mệnh, trong lòng bọn họ đã là hết sức rõ ràng, Huyền Dương Tông thủ đoạn bọn họ cũng đã được nghe nói, bây giờ rơi vào Huyền Dương Tông trong tay, nơi nào còn có mệnh tại, nói, là ai cứu các ngươi? Giết chúng ta Huyền Dương Tông đệ tử, La Tường mở miệng hỏi, đúng, đúng một người mặc áo trắng người trẻ tuổi, một người run run rẩy rẩy nói ra, đối với La Tường tra hỏi, nào dám có nửa điểm lãnh đạm, cái dạng gì người trẻ tuổi? Tên gọi là gì? Có người mở miệng hỏi, không biết a, chúng ta hỏi qua tên hắn, hắn chưa hề nói a. Người kia nói, đã đầu đầy đều là mồ hôi, đùng, một mực đại cước trực tiếp đá vào trên mặt người kia, đem đạp trên mặt đất, trong miệng máu tươi trực phúng, tha mạng a. Người kia dọa sợ, trải qua mấy ngày nay, vẫn luôn tại tiếp nhận Huyền Dương Tông tàn phá, thật vất vả chạy thoát tánh mạng, hiện tại lại bị nắm trở về, tinh thần đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đem ban ngày chuyện phát sinh từ đầu chí cuối nói ra, không phải vậy lời nói, để ngươi sống không bằng chết, một cái Huyền Dương Tông đệ tử hung dữ nói ra, tốt, tốt ta nói, trong chúng ta lúc đầu có một cái thanh niên tóc trắng, chẳng qua là nhân tiên trung kỳ, nhưng trên đường lại không ngừng cùng Huyền Dương Tông thiên tài phát sinh va chạm, gặp không ít tra tấn, cánh tay cũng đoạn một đầu, làm chúng ta đi đến trước đó sơn cốc kia thời điểm, đột nhiên một cái thanh niên áo trắng nhảy ra. Thanh niên áo trắng này cùng thanh niên tóc trắng kia là một đám, mới xuất thủ cứu giúp, thanh niên mặc áo trắng kia nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, tu vi giống như cũng chỉ là địa tiên sơ kỳ, người kia cố gắng nhớ lại lúc ấy tràn cảnh, sợ mình nói sai một chữ, gặp sống không bằng chết tra tấn, đánh rắm, một địa tiên sơ kỳ làm sao có thể với giết chết Huyền Dương Tông địa tiên hậu kỳ cao thủ, xem ra ngươi lời nói tồn tại hư giả thành phần, có người lớn tiếng nói. Muốn nói Huyền Dương Tông bốn cái ngoại môn đệ tử là bị một địa tiên sơ kỳ thanh niên giết chết, đánh chết bọn họ cũng không tin. Chư vị thiên tài, ta nói chuyện câu câu là thật, không dám có nửa điểm lời nói dối, người kia xác thực là địa tiên sơ kỳ, nhưng thủ đoạn lại hết sức hung tàn. Huyền Dương Tông bốn người đệ tử không có người nào là hắn một chiêu chi địch, không tin ngươi có thể hỏi hắn. Người kia chỉ bên cạnh một cái nô lệ nói ra, không sai, lúc ấy tràng cảnh chính là như vậy. Người kia giết Huyền Dương Tông thiên tài về sau, mang theo thanh niên tóc trắng kia liền rời đi, cũng không có để lại tính danh. Chúng ta biết đều nói, hy vọng tha cho chúng ta nhất mệnh, chúng ta nguyện ý lưu lại làm nô lệ khai thác tiên nguyên thạch. Một người khác vội vàng nói, La sư huynh, ngươi thấy thế nào? Huyền Dương Tông một người đệ tử nhìn về phía La Tường, ở chỗ này, La Tường dù sao cũng là lớn nhất, nhìn lấy hai người lời nói cũng không muốn có hư giả, nhưng có thể lấy địa tiên sơ kỳ tự diệt sát địa tiên hậu kỳ, dạng này nhân vật thiên tài, nhất tuyến thiên bốn đại thế lực bên trong cũng vô cùng hiếm thấy. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, La Tường sắc mặt có chút không dễ nhìn, dựa theo trước mắt hai người này nói, người xuất thủ, chính là nhất đẳng khoáng thế kỳ tài, lấy địa tiên sơ kỳ liền có thể diệt sát địa tiên hậu kỳ, mà lại là một chiêu giết chết, nhân vật như vậy, tại nhất tuyến thiên tất nhiên không phải là vô danh chi bối, nhưng hắn sở hữu trí nhớ, bốn đại thế lực bên trong cũng tìm không ra dạng này một cái yêu nghiệt thiên tài đến, nói cách khác, ban ngày xuất thủ thanh niên mặc áo trắng kia, cũng không phải là bốn đại thế lực bên trong người, mặc kệ đối phương là ai. Hắn công nhiên giết hại chúng ta Huyền Dương Tông nhân, đó chính là chúng ta sinh tử cừu địch, một địa tiên sơ kỳ, còn mang theo một cái tàn tật, có thể chạy trốn tới đâu đây, đem tin tức truyền bá ra ngoài, lấy Huyền Dương Tông thế lực, muốn tìm bọn họ, thực sự không phải việc khó gì. La Tường mở miệng nói ra, người xuất thủ tuy nhiên để hắn hơi nghi hoặc một chút, dù sao nếu như hai người kia nói tới là thật lời nói. Dạng này nhân vật thiên tài, quả thực rất hiếm thấy, nhưng mặc kệ đối phương như thế nào thiên tài, hiện tại trở thành Huyền Dương Tông địch nhân đã thành là một cái không được cải biến sự thật, tại nhất tuyến thiên, đắc tội Huyền Dương Tông, kết cục cũng chỉ có một, yên tâm đi, hai người bọn họ đều chạy không thoát, đối La sư huynh, hai người này xử trí như thế nào? Một cái Huyền Dương Tông đệ tử mở miệng hỏi, giết đi, La Tường tùy ý nói ra, liền nhìn cũng không nhìn hai người kia liếc một chút. Giống như hai cái nhân mạng tại hắn nơi này tự theo con kiến hôi một dạng, thực sự không đáng giá nhắc tới. Đừng giết chúng ta biết đều nói, chúng ta có thể lưu lại tới giúp các ngươi khai thác tiên nguyên thạch, van cầu quấn nhất mệnh. Hai người gào thét, cuống quýt dập đầu cầu khẩn, tuy nhiên bọn họ biết sinh tồn được hy vọng đã không bình thường xa vời, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không muốn chết. Hừ, một cái Huyền Dương Tông đệ tử lạnh hừ một tiếng, sau đó quất ra băng lãnh trường kiếm. Chán ghét nhìn hai người liếc một chút, thuận thế đối hai người tự chém giết tới. Hư, đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên từ trong bóng tối xông lại, đây chẳng qua là trong bóng tối một đạo khí lưu, vô ảnh vô hình, công bằng, vừa vặn đánh tới này Huyền Dương Tông đệ tử trường kiếm trong tay phía trên. Khanh, rèn sắt âm thanh vang lên, va chạm địa phương tẩy một mảnh tia lửa, này Huyền Dương Tông đệ tử chẳng qua là địa tiên sơ kỳ, không chịu nổi đến từ này khí lưu lực lượng, cánh tay thật run lên. Trường kiếm trong tay càng là không cầm nổi, tụt tay mà bay, người nào, La Tường phản ứng đầu tiên, hắn thông suốt quay đầu, hướng về hậu phương nhìn lại, sở hữu Huyền Dương Tông đệ tử đều khẩn trương lên, đồng thời nhìn hướng phía sau, lại có người dám ở chỗ này đối Huyền Dương Tông xuất thủ, đối phương lá gan không khỏi cũng quá lớn hơn một chút, này hai cái quỳ trên mặt đất tu sĩ sờ một thanh trên óc mồ hôi, nhịn không được thở ra một hơi thật dài, đó là một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Tuy nhiên bọn họ còn không biết tiếp xuống vận mệnh như thế nào, nhưng tối thiểu hiện tại không cần chết, hai người cũng là nhìn hướng phía sau, không biết người nào ở thời điểm này hội ra tay với bọn họ cứu giúp. Ha ha, các ngươi đám ngu xuẩn này, chỉ bằng các ngươi muốn bắt lão tử, chỉ sợ đến già chết cũng không tìm tới lão tử nửa điểm tung tích. Một thanh âm từ âm thầm vang lên, thanh âm kia lúc cao lúc thấp, hư vô mờ mịt, tất cả mọi người trừng to mắt, vậy mà cũng nhìn không ra có người nào ở nơi đó. Một màn này quả thực để cho người ta rùng mình, chỉ nghe âm thanh không gặp người, người nào ở đây giả thần giả quỷ, La Tường hét lớn, phía trước có ánh sáng ảnh lấp lóe, sau đó một người trống rỗng xuất hiện, dạng này xuất hiện phương thức, để Huyền Dương Tông nhân tâm đều hung hăng run rẩy một chút, từ trong hư không đột nhiên buông xuống, đó là lĩnh ngộ không gian pháp tắc tiên vương mới có thể làm đến sự tình, toàn bộ nhất tuyến thiên đều không có một cái nào chánh thức tiên vương tồn tại, cái này để bọn hắn làm sao không giật mình. Xuất hiện người là một cái thanh niên áo trắng, tướng mạo tuấn lãng, khí độ bất phàm, thấy rõ ràng thanh niên này tu vi về sau, La Tường mấy người cũng là nhịn không được thư một hơi, hắn không biết đối phương là như thế nào làm đến vừa rồi một màn kia, nhưng đối phương dù sao chỉ là một địa tiên sơ kỳ thôi, dạng này tu vi, hắn căn bản không để trong mắt, ân công, nhìn thấy Giang Trần, này hai cái quỳ trên mặt đất tu sĩ lúc này kinh hô lên, sau đó lệ rơi đầy mặt, theo bọn hắn nghĩ. Giang Trần lúc này bất chấp nguy hiểm xuất hiện, cái kia chính là chuyên môn đến cứu bọn họ, nghĩ đến vốn không quen biết lại như thế cứu giúp hai lần, hai người tâm a, này đúng là không có cách nào hình dung, ngươi chính là cái kia ban ngày giết người. La Tường ánh mắt bính nhiên, gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Giang Trần. Không sai, bọn họ đều là ta giết, bọn họ thương tổn huynh đệ của ta, chính là cái này kết cục. Giang Trần hời hợt nói ra, ha ha, thật sự là khẩu khí thật là lớn a, một địa tiên sơ kỳ tiểu tử thôi, lại có đảm lượng chạy đến nơi đây đến Dương Oai, ta thật sự là không thể không bội phục ngươi dũng khí, nói đi, ngươi tên là gì? Ta La Tường không giết vô danh chi quỷ. La Tường cười to hai tiếng, hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt, thật sự là song phương chênh lệch quá lớn, một cái là địa tiên sơ kỳ, một cái là thiên tiên sơ kỳ. La Tường cảm thấy, nếu như chính mình cao nhìn đối phương, cái kia chính là đối với mình một loại nhục nhã, bất quá bởi vì đối phương có diệt sát địa tiên hậu kỳ thực lực, cho nên hắn mới con mắt thêm nhìn đối phương một chút. Giang Trần xuất hiện mục đích, cũng không phải vì cứu này hai cái tu sĩ, chỉ là thuận tay mà thôi, đối với Huyền Dương Tông tác phong làm việc, bản thân hắn cũng là vô cùng phản cảm. Nghe kỹ, lão tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Giang Trần là đây, lão tử hôm nay đến, tựu không có tính toán thiện, ta đã đánh ra rõ ràng, nơi này tựu các ngươi hai cái thiên tiên sơ kỳ cao thủ, các ngươi hai cái cũng căn bản không phải đối thủ của ta, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi hiện tại đem sở hữu khai thác đi ra tiên nguyên thạch đánh gói lại đưa cho ta, có lẽ còn có mạng sống thời cơ. Giang Trần hết sức phách lối nói ra, trực tiếp bạo ra bản thân tên, dù sao là quyết định cùng Huyền Dương Tông đang đối mặt lấy làm, cho nên hắn cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Nương, hắn so với chúng ta còn phách lối, hỗn đảng này là cái thá gì, xem ra hắn là đến cướp đoạt chúng ta tiên nguyên thạch, thật sự là không muốn sống. La sư huynh, không muốn theo cùng tiểu tử nói nhảm, trực tiếp xuất thủ diệt sát hắn. Huyền Dương Tông đệ tử đều nhanh muốn bị Giang Trần phách lối lời nói cho tức hộc máu, nơi này chính là Huyền Dương Tông đệ tử, bọn họ lúc đầu cho là mình đã với phách lối, không nghĩ tới tới một cái không biết trời cao đất rộng. La sư huynh, để cho ta tới xuất thủ đối phó hắn, dạng này một tiểu nhân vật, không cần ngươi tự mình xuất thủ. Huyền Dương Tông một cái nửa bước thiên tiên đệ tử đứng ra, nhanh chân hướng về Giang Trần đi đến. Tiểu tử, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến dập đầu lời nói, gia gia sẽ xem xét cho ngươi lưu một cái toàn thây. Đệ tử kia hết sức ngạo mạn, trừng tròng mắt đối Giang Trần nói ra. Giang Trần cũng không cùng hắn nói nhảm, một cổ khí lãng từ thể nội nhảy ra, hắn đại thủ hướng về phía trước tìm tòi. Một cái cự đại huyết sắc long trảo nổi lên, hướng về đối thủ tự vỗ xuống, thật mạnh, này nửa bước thiên tiên đệ tử sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Giang Trần cường hãn đến loại tình trạng này, này cự đại long trảo để hắn cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, lúc này nào dám có nửa điểm lãnh đạm, người này phản ứng cũng là cực nhanh, hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một mảnh lộng lẫy năng lượng sóng ánh sáng, những năng lượng kia sóng ánh sáng hình thành một thanh đại đao bộ dáng, hướng về Giang Trần long trảo đánh tới. Ầm ầm, quanh minh thanh âm nhộn nhạo lên, khắp nơi đều tại tùy theo rung rẩy, tuy nhiên người kia chính là nửa bước thiên tiên cao thủ, nhưng Giang Trần bản thân trạng thái phía dưới cũng tương đương với nửa bước thiên tiên chiến lực, chân long đại thủ ấn mạnh mẽ cũng không phải bình thường chiến kỹ có thể so sánh. Này bị biến hóa ra có thể số lượng lớn đao, tại chân long đại thủ ấn phía dưới, liền nửa điểm sức chống cự đều không có, bị tại chỗ đập thành phấn vụn, toàn bộ quá trình tồi khô lạp hủ, tuyệt đối áp đảo chi thế. Bạch bạch bạch, này Huyền Dương Tông đệ tử liên tục lui lại ba bước mới đứng vững thân thể, chỉ cảm thấy ở ngực khó chịu, khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu. Soạt, một màn này nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, bao quát La Tường cùng một cái khác thiên tiên sơ kỳ cao thủ ở bên trong, tất cả mọi người trừng to mắt, thật không thể tin nhìn lấy Giang Trần, địa tiên sơ kỳ tu vi đánh lui nửa bước thiên tiên, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng không thể tin tưởng, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng, này bị Giang Trần đánh lui Huyền Dương Tông đệ tử vô pháp tiếp nhận dạng này hiện thực, ta không tin ngươi có mạnh như vậy. Đệ tử kia song mắt đỏ bừng, trong tay khanh một tiếng thêm ra một thanh tiên khí, đó là một kiện cùng Lan Nha bổng không sai biệt lắm tiên khí, tách ra đạo đạo tiên quang, vừa nhìn liền biết sức sát thương cực mạnh, ngay trước nhiều như vậy sư huynh đệ mặt bị một địa tiên sơ kỳ đánh bại, đối với hắn mà nói, đó là một loại nhục nhã. Nếu như hôm nay không thể lấy lại danh dự lời nói, sau này là Huyền Dương Tông cũng sẽ không cần lăn lộn, đem sẽ trở thành một cái trò cười. Oanh, mạnh mẽ khí lãng giống như từng cái tơ lụa một dạng từ đệ tử kia trên thân lưu động, trong tay Lan Nha bỗng không ngừng nhảy vọt, phát ra chói tai vù vù thanh âm, theo đệ tử kia chợt quát một tiếng, cả người hắn hóa thành mũi tên, trong chớp mắt tự vọt tới Giang Trần phụ cận, không gì không phá Lan Nha bỗng đập xuống giữa đầu, một kích này không biết gánh chịu bao nhiêu lực lượng, nếu như đổi thành người bình thường lời nói, chỉ sợ muốn bỗng chốc bị nện thành thịt vụn. Đáng tiếc đối thủ của hắn không phải người bình thường, mà chính là Giang Trần, không chơi với ngươi, Long biến hóa thân. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, cường đại long khí giống như thủy triều trải tản ra đến, cả người cũng thay đổi thành bán nhân bán long trạng thái, chiến lực trong nháy mắt đề bạt gấp 10 lần, hôm nay đến đánh lén khoáng sơn, hắn cũng không muốn trì hoãn thời gian, nơi này dù sao cũng là Huyền Dương Tông địa cuộn, nếu là dẫn tới cường giả chân chính, miễn không được một chút phiền toái. Xoạt xoạt, Giang Trần long quyền một nắm, phát ra ken két tiếng vang, tốc độ của hắn cực nhanh, nhất quyền đối Lan Nha bỗng tự đánh tới, ầm. Lan Nha bỗng bị Giang Trần nhất quyền đánh bay, này nửa bước thiên tiên đệ tử phát ra rên lên một tiếng, bị trực tiếp bắn bay, hắn xông lại có bao nhanh, trở về thời điểm tự có bao nhanh, không cho đối phương nửa điểm thời cơ, Giang Trần cước bộ sinh huyền, hắn như bóng với hình, trong chớp mắt đuổi kịp đệ tử kia, sắc bén long trảo đột nhiên đánh ra, xuyên thủng đối phương cái cổ, một cái nửa bước thiên tiên cao thủ, một cái sắp thực sự vào nội môn ngoại môn thiên tài, liền một tiếng hét thảm đều chưa kịp phát ra. Tự chết thảm tại Giang Trần trong tay, này nửa bước thiên tiên cấp bậc thiên tài bị Giang Trần như thế hời hợt cho giết chết, rất nhiều Huyền Dương Tông đệ tử đều còn chưa kịp phản ứng, theo bọn hắn nghĩ, coi như Giang Trần rất lợi hại, nhưng hai người cũng ít nhất phải đại chiến mấy trăm hội hợp mới có thể chính thức phân ra thắng bại đến, lại chỗ nào nghĩ đến, vẻn vẹn vừa đối mặt, liền bị đối thủ cho miễu sát, mà chính thức để Huyền Dương Tông mọi người giật mình, là Giang Trần giờ phút này bộ dáng cùng trạng thái. Long biến phía dưới Giang Trần, cùng bản thân có quá lớn chênh lệch, huyết tinh mà bạo ngược, giống như một đầu chánh thức hoang cổ mang thú một dạng, lực sát thương tăng vọt, sức chiến đấu tăng thêm 10 lần, này Huyền Dương Tông đệ tử như thế nào là đối thủ của hắn, tại chỗ bị diệt sát thật sự là rất bình thường sự tình, hảo lợi hại, gia hỏa này làm sao lại kinh khủng như vậy. Các ngươi phát hiện không có, hắn chiến lực so trước đó đề bạt rất nhiều, chí ít gấp bội, đáng chết, đây là một loại cấm kỵ chi thuật. Một loại khó được bí thuật, có thể đề bạt nhiều như vậy chiến lực, chúng ta Huyền Dương Tông đều không có dạng này bí thuật, gia hỏa này tại sao có thể có, lấy địa tiên sơ kỳ tu vi tự đánh giết nửa bước thiên tiên, thực sự quá kinh khủng, nhất tuyến thiên lúc nào xuất hiện dạng này yêu nghiệt nhân vật, chúng ta trước đó vậy mà không có chút nào biết, dạng này dị loại, cho dù chỉ là địa tiên sơ kỳ, cũng sớm nên uy danh truyền xa mới đúng, không cần lo lắng, bình thường thi triển loại này cấm kỵ chi thuật. Bản thân đều phải bỏ ra vô cùng thảm trọng đại giới, cho nên người bình thường coi như đạt được loại bí thuật này, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng tuyệt đối sẽ không thi triển. Tiểu tử này tuy nhiên có thể đánh giết nửa bước thiên tiên, nhưng khẳng định không phải thiên tiên đối thủ, địa tiên cùng thiên tiên có bản chất nhất khác biệt, một cái trên trời, một cái dưới đất, tiểu tử này lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là La Sư Huynh đối thủ, người này thiên phú cực cao, nhất định phải mau chóng đem diệt trừ. Huyền Dương Tông nhân đều chấn kinh, không có cách nào không khiếp sợ, rất nhiều ngay từ đầu hoàn toàn không có đem Giang Trần để ở trong mắt đệ tử, giờ phút này nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều tràn ngập một tia e ngại, nửa bước thiên tiên đều không phải là một chiêu chi địch, bọn họ đi lên lời nói, kết cục chỉ sợ cũng chỉ có một cái chết, đã như vậy, bọn họ còn có tư cách gì xem thường Giang Trần, không nghĩ tới nhất tuyến thiên còn có dạng này khoáng thế kỳ tài tồn tại, Giang Trần, không thể không nói. Ngươi thật là thiên tài trong thiên tài, nếu như là trước đó lời nói, ta có thể sẽ dốc hết toàn lực mời ngươi tiến vào Huyền Dương Tông, nhưng cũng tiếc ngươi lựa chọn một đầu sai lầm nhất đường. La Tường nói ra, hắn lời nói này lại là thật tâm, giống như Giang Trần dạng này nhân vật thiên tài, một khi xuất thế, nhất tuyến thiên bốn đại thế lực chỉ sợ đều muốn tranh nhau cướp đoạt, một cái sở hữu giả rộng lớn tương lai thiên tài, đối với một cái môn phái ý nghĩa là phi thường trọng đại. Nhưng cũng tiếc Giang Trần đã cùng Huyền Dương Tông quan hệ chuyển biến xấu, không có khả năng lại có làm dịu thời cơ, nếu là địch nhân, vậy liền nhất định phải đem Giang Trần cho diệt trừ, không cho đối phương trưởng thành thời cơ, không phải vậy lời nói, cái kia chính là lưu lại hậu hoạn, ta đi thử một chút hắn. Một cái hết sức lạnh lùng thanh âm đột nhiên từ La Tường bên cạnh vang lên, người này tên là Vương Doanh, cũng là nội môn đệ tử, hắn giống như La Tường, thiên tiên sơ kỳ cao thủ, người này bình thường không thích nói chuyện. Nhưng tu vi thế nhưng là không yếu, mà lại hắn tu luyện công pháp so sánh đặc thù, trên thân tùy ý phát ra năng lượng đều lộ ra băng lãnh khí tức, tuy nhiên cùng Yên Thần Vũ Cửu Âm thần thể không có cách nào so sánh, nhưng lực sát thương cũng là cực mạnh, thật đánh nhau lời nói, hắn cùng La Tường người nào lợi hại hơn, thật đúng là khó mà nói, Tiểu Trần tử, có thể ứng phó sao? Tổ Long trong Thác Hàn Diễn mở miệng hỏi, trong ngôn ngữ còn là có một chút lo lắng, đối phương dù sao cũng là thiên tiên cấp bậc cao thủ, nhưng từ tu vi nhìn lại, chênh lệch thực sự quá lớn, không có vấn đề. Giang Trần giọng nói nhẹ nhàng, giống như vương doanh nhân vật như vậy, so với Yến Đông Lưu cùng Hoàng Anh Hàn Ngũ là lợi hại hơn không ít. Giang Trần tại Long biến trạng thái dưới có thể diệt sát Hoàng Anh, nhưng không thấy đến có thể giết chết vương doanh, đương nhiên, nếu như hắn thi triển ra sở hữu thủ đoạn lời nói, diệt sát vương doanh cũng không phải là không được, nhưng mới tới nhất tuyến thiên, Giang Trần đối với mình bài, còn là muốn giữ lại lấy một chút, không nghĩ tới sớm hoàn toàn bạo lộ ra. Nhưng nếu như vương doanh tu luyện chính là hàng thuộc tính công pháp lời nói, Giang Trần tự có tuyệt đối nắm chắc đem xử lý, hắn hỏa diễm đối hàng thuộc tính hết thảy đều có trời sinh khắc chế. So với địa tiên đến, thiên tiên vốn có ưu thế lớn nhất cái kia chính là biết phi hành, bất quá vương doanh cũng không có đem cái này ưu thế cho phát huy ra. Bởi vì hắn thấy, đối phó Giang Trần, là không cần, suy suy, vương doanh thi triển ra chính mình công pháp, hắn đi thẳng về phía trước, những nơi đi qua, không khí đều phát ra tiếng xèo xèo vang, từng tầng màu trắng âm hàn vũ khí phiêu đãng, chung quanh nhiệt độ không khí đều bỗng nhiên hạ xuống, vương sư huynh Hàn Sương Công đã tu luyện tới loại tình trạng này, thật sự là lợi hại, vẻn vẹn phát ra khí thế đều bị ta nhịn không được run lẩy bẩy, đúng thế, vương sư huynh tuy nhiên ngày bình thường không thích nói chuyện, người cũng so sánh băng lãnh, nhưng tu vi lại là không yếu, nếu như một đối một thật đánh nhau lời nói, La sư huynh đều chưa chắc là đối thủ đây, các ngươi nói cái này Giang Trần có thể hay không là vương sư huynh đối thủ, ngươi suy nghĩ nhiều, địa tiên cùng thiên tiên có trên bản chất chênh lệch, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là thiên tiên đối thủ, Huyền Dương Tông các đệ tử đối vương doanh vẫn là rất lợi hại tự tin, vương doanh rất mau tới đến Giang Trần đối diện. Người khác bởi vì khí thế cũng lộ ra đến vô cùng băng lãnh, cả người cho người ta một loại lãnh băng băng cảm giác, hắn cũng không nói chuyện, giữa hai tay đã bắt đầu có băng khối ngưng kết, ken két, băng khối ngưng kết càng lúc càng lớn, đó là lạnh lẽo băng cứng, có cực mạnh lực sát thương cùng đóng băng năng lực, hàng băng chưởng, vương doanh ngữ khí trầm thấp quát một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước qua, một trương cự đại hàng băng thủ ấn công kích đi ra, cái này hàng băng chưởng những nơi đi qua. Hư không đều nhanh muốn bị động lại, hàng băng chưởng khóa chặt Giang Trần sở hữu cơ hội, trong chớp mắt liền đến phụ cận, Giang Trần ánh mắt một thanh, cái này vương doanh xác thực muốn so Yến Đông Lưu cùng Hoàng Anh lợi hại nhiều, riêng là cái này hàng thuộc tính công pháp, có thể trời sinh đối với đối thủ đưa đến tác dụng khắc chế, lực công kích cũng không phải bình thường công pháp có thể so sánh, bất quá Giang Trần cũng tịnh không để ý, ở vào long biến trạng thái dưới, hắn chiến lực cũng ở vào một loại bạo rạp trạng thái. Giang Trần chập ngón tay như kiếm, hỏa quang từ trong tay hắn bắn ra đến, đối vương doanh hàng băng chưởng tự chỉ đi qua, cửu dương huyền chỉ, hiện tại cửu dương huyền chỉ, đối với Giang Trần tới nói, thi triển ra đã là thuận buồm xuôi gió, tùy tiện nhấn một ngón tay, vậy cũng là cửu dương huyền chỉ chí cao ảo nghĩa, chỉ nghe một tiếng ầm vang, hoàng kim đại chỉ nổi lên, phía trên mang theo bốc hơi liệt diễm, này là chân long chi hỏa cùng lôi đình chi hỏa dung hợp, có thể đốt cháy giữa thiên địa hết thảy. Hàng băng chưởng cố nhiên khủng bố, nhưng từ trên bản chất cùng lôi đình chi hỏa so ra, chênh lệch vẫn còn rất lớn, đến mức hai đại công kích còn không có chánh thức đụng va vào nhau, hàng băng chưởng liền đã nhận liệt diễm ảnh hưởng, bắt đầu hòa tan, ầm ầm, khủng bố cửu dương huyền chỉ cùng hàng băng chưởng trùng điệp đụng vào nhau, bầu trời nhất thời xuất hiện sáng lạng ngời ngời, đêm tối bị xé nứt, tràn diện giống như ban ngày một dạng, hàng băng chưởng bị cửu dương huyền chỉ trực tiếp vỡ nát, biến thành hơi nước. Hàng băng chưởng tinh túy ở chỗ bên trong băng hàng chi khí, nguồn gốc từ tại công pháp bản thân băng hàng thuộc tính chống đỡ lấy hàng băng chưởng, khiến cho hàng băng chưởng cường đại, nhưng làm loại công pháp này bản thân hàng thuộc tính mất đi tác dụng, bị lôi đình chi hỏa đốt cháy mất về sau, hàng băng chưởng cũng liền mất đi lúc đầu căn cơ, trở nên không chịu nổi một kích. Loại tình huống này để vương doanh nhịn không được kinh hô lên, không đơn thuần là hắn, tự liền phía sau La Tường cũng là trừng to mắt, không thể tin được đây là thật. Thiên tiên sơ kỳ vương doanh, đây chính là công nhận cao thủ, là nội môn so sánh có tiền đồ đệ tử một trong, bây giờ lại cũng không phải Giang Trần đối thủ, gia hỏa này không khỏi mạnh mẽ có chút quá phận đi. Tiểu Trần tử, không muốn chậm trễ thời gian, nơi này là Huyền Dương Tông địa cuộn, nếu là dẫn tới chân chính cao thủ, đối với chúng ta thế nhưng là bất lợi, Hàn Diễn đề bạc nói, được, Giang Trần gật gật đầu, chợt quất ra thiên thánh kiếm, hóa thành một đạo quang ảnh hướng về phía trước đánh tới. Hắn lần này mục tiêu không phải vương doanh, cũng không phải La Tường, mà chính là những địa tiên đó ngoại môn đệ tử. Giang Trần không bình thường minh bạch chuyến này mục đích, cái kia chính là vì giết người, vì chế tạo ra đại sự kiện, chế tạo ra ảnh hưởng nhất tuyến thiên đại sự, để Thiên Vân Các biết mình, vì chính mình tạo thế. Cho nên, giết hay không La Tường cùng Vương Doanh đều không trọng yếu, trọng yếu là muốn giết người, muốn cho Huyền Dương Tông mang đến đả kích. A a, nhiều tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, vẻn vẹn cái này trong chớp mắt công phu, đã có mấy cái Huyền Dương Tông ngoại môn đệ tử chết tại Giang Trần dưới kiếm. La Tường cùng Vương Doanh chỉ lo vừa rồi chấn kinh, biết tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn họ mới phản ứng được, hỗn đảng, dừng tay. La Tường nổi giận, lúc này hướng về Giang Trần vồ giết tới, để Giang Trần đi giết những địa tiên đó, đơn giản cũng là hổ vào bầy dê. Đối sở hữu Huyền Dương Tông ngoại môn đệ tử tới nói, đều là một trận hủy diệt tính tai nạn. Vương Doanh cũng chiến đoàn, hắn cùng La Tường mục tiêu rất đơn giản, cái kia chính là Giang Trần, hai người thân là thiên tiên cao thủ. Tốc độ cũng là hết sức tấn mãnh, bọn họ có thể khống chế chung quanh khí lưu mà động, muốn vây kín Giang Trần, cũng là rất đơn giản sự tình. Nhưng mà sự thật lại không phải đơn giản như vậy, Giang Trần phía sau, xuất hiện một trương rực rỡ hỏa dực chớp động phía dưới, tốc độ vậy mà so với bọn hắn còn cấp tốc hơn, mà lại Giang Trần thân pháp quỷ dị, hành tung như có như không, căn bản chưởng cầm không được tung tích. A a a, tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, Giang Trần không ngừng chớp động. Căn bản không cùng La Tường cùng Vương Doanh chính diện chiến đấu, giết những ngoại môn đệ tử đó khắp nơi chạy trốn, từng cái ngao ngao kêu to, dọa sợ, thực sự thật đáng sợ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như thế nhân vật, đơn giản cũng là một cái ma vương, giết người không chớp mắt, đáng chết. La Tường có một loại muốn phun máu xúc động, nhìn lấy phía dưới đệ tử từng cái chết thảm tại Giang Trần trong tay, lúc này mới trong chớp mắt công phu, liền đã chết 10 cái. Mà hắn lại ngay cả Giang Trần hành tung đều bắt không được, đây đối với bản thân hắn tới nói, đơn giản tựu là một loại lớn lao châm chọc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Giang Trần tại giết 10 cái Huyền Dương Tông ngoại môn đệ tử về sau, cũng dừng lại tiếp tục giết hại, còn lại những ngoại môn đệ tử đó đã bốn phía chạy trốn, giết 10 cái, mục đích đã không sai biệt lắm đạt tới. Vương Doanh, người ta tiền hậu giáp kích, hôm nay nhất định phải đem người này lưu lại. La Tường hai mắt đều đã đỏ bừng. Hắn khống chế chung quanh khí lưu, xoát một chút bay lên không trung, Vương Doanh cũng bay lên, trên mặt đất bắt không được Giang Trần, vậy liền từ phía trên tới, ầm ầm, hai trong tay người đều nắm tiên khí, đánh ra rất cường liệt cùng cùng mảnh công kích, mục tiêu cũng là Giang Trần. Thấy thế, Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, hắn muốn giết chết La Tường cùng Vương Doanh nhất định phải phí một chút thủ đoạn, nhưng đối phương muốn thương tổn hắn cũng không có nửa điểm khả năng, vẻn vẹn phương diện tốc độ so đấu. Giang Trần tự chiếm cứ sở hữu ưu thế, thiên thánh kiếm dập dần, chém ra không mấy đạo kiếm quang, hướng về La Tường cùng Vương Doanh công kích đánh tới, cùng lúc đó, Giang Trần xí diễn hỏa dực chớp động, lúc này cũng là đằng không mà lên, bất quá hắn cũng không có đào tẩu, mà chính là hướng về mỏ trong ngọn núi bay đi. Thấy thế, La Tường cùng Vương Doanh lại một lần nữa kinh hô lên, hai người trừng to mắt, nhìn thấy Giang Trần lại có thể đột nhiên phi hành, bọn họ chỉ cảm thấy trái tim hung hăng run rẩy một chút. Một địa tiên biết phi hành. Nói đùa cái gì, sao lại có thể như thế đây? Không tốt, hắn tiến vào khoáng sơn. La Tường rất nhanh kịp phản ứng, hiện tại đã không có thời gian qua suy nghĩ Giang Trần vì sao có thể phi hành. Giang Trần đem mục tiêu khóa chặt tại khoáng sơn bên trong, bọn họ nhất định phải lập tức ngăn cản, không phải vậy lời nói, Huyền Dương Tông tổn thất nặng nề. Hai người lúc này nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, nổi điên một dạng hướng về mỏ trong ngọn núi tự tiến lên. Giang Trần lực phá hoại bọn họ hoàn toàn kiến thức, nếu để cho Giang Trần tại mỏ trong ngọn núi tùy ý tàn phá bừa bãi lời nói, chỉnh tòa núi quặng chỉ sợ đều muốn bị hủy diệt đi, loại kia tổn thất, có thể không phải hai người bọn họ cái có thể thừa nhận được lên. Giang Trần bay vào mỏ trong ngọn núi, cái này nội bộ không gian quả thực không nhỏ, chừng một cái quảng trường kích cỡ tương đương, rất nhiều tu sĩ đều tại đang cố gắng khai thác tiên nguyên thạch, địa ở trên chất đầy tiểu sơn một dạng thành phẩm. Đại đa số đều là hạ phẩm tiên nguyên thạch, trung phẩm tiên nguyên thạch đều tại số ít, thượng phẩm tiên nguyên thạch trên cơ bản chưa từng xuất hiện, bình thường có thể khai quật ra thượng phẩm tiên nguyên thạch, vậy cũng là cao đẳng khoáng sơn, Huyền Dương Tông cũng sẽ nghiêm túc đối đãi, sẽ phái ra chân chính cao thủ trấn áp. Tiểu Trần Tử, nơi này tốt nhiều tiên nguyên thạch a. Hàn Diễn tại Tổ Long trong tháp kinh hô lên, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiên nguyên thạch, không có cách nào không được kích động, phải biết. Đối với bất kỳ một cái nào mới vừa từ hạ giới phi thăng lên đến người mà nói, đều là một người nghèo rất mồng tơi, Hàn Diễn tự nhiên cũng không ngoại lệ, có sẵn tài phú, không cần thì phí, Giang Trần cũng sẽ không cùng Huyền Dương Tông khách khí, hắn vung tay lên, sóng gió bao phủ, từng tòa dùng tiên nguyên đống đá động lại thành tiểu sơn, trực tiếp bị hắn thu lại, để vào tổ long trong thác. Hàn Diễn cũng không khách khí, tùy tiện nắm lên một thanh tiên nguyên thạch liền bắt đầu luyện hóa, hắn hiện tại trạng thái ở vào nhân tiên trung kỳ đỉnh phong, luyện hóa đại lượng tiên nguyên thạch đối với hắn có chỗ tốt cực lớn, nói không chừng có thể vọt thẳng đến nhân tiên hậu kỳ. Hỗn đảng, dừng tay, hét lớn một tiếng từ phía sau vang lên, La Tường cùng Vương Doanh xông tới, bọn họ nhìn thấy Giang Trần cử động về sau, lúc này có một loại muốn phun máu xúc động, những tài phú này đều là Huyền Dương Tông, đào lấy những này tiên nguyên thạch, không biết mất bao công sức, hiện tại cứ như vậy bị Giang Trần ngồi hưởng thành, để bọn hắn làm sao không tức giận. Sưu sưu, hai người tế ra tiên khí, đánh ra hai đạo hào quang ống ánh, đó là hủy diệt tính năng lượng sóng ánh sáng, hướng về Giang Trần tự trùng kích tới. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thiên thánh kiếm tiện tay hất lên, kiếm khí tung hoành, ba người công kích đụng vào nhau đến cùng một chỗ, năng lượng cường đại ba động bốn phía ra, toàn bộ khoáng sơn đều tùy theo dao động đứng lên. Nhìn thấy loại tình huống này, La Tường cùng Vương Doanh càng là phiền muộn, tại cái này mỏ trong ngọn núi, căn bản là không thi triển được, nếu như ba người ở chỗ này toàn lực chiến đấu lời nói, khoáng sơn kết cục cái kia chính là bị hủy diệt, trách nhiệm này bọn họ đồng dạng đảm đương không nổi. Soạt, Giang Trần có thể không cần quan tâm nhiều, đại thủ lần nữa vung lên, trên quảng trường chồng chất sở hữu tiên nguyên thạch đều bị hắn bao phủ, còn giống như cá voi hút nước. Sở hữu tiên nguyên thạch trong nháy mắt liền bị hắn thu sạch đến tổ long trong tháp. Phốc, nhìn thấy loại tình huống này, La Tường trực tiếp muốn phun máu, hắn cùng Vương Doanh khí ngao ngao kêu to, lại không có nửa điểm biện pháp, tốc độ bọn họ căn bản không có Giang Trần nhanh, lại thêm ở chỗ này không thoải mái chân tay được, chỉ có biệt khuất phần, không muốn chết đều cút ra ngoài. Giang Trần nhìn về phía những cái kia khai thác tiên nguyên thạch tu sĩ, la lớn, chạy mau, chạy a, tất cả mọi người chạy tứ tán. Những người này đại đa số đều là bị Huyền Dương Tông nhốt lại làm công nhân nô lệ, giờ phút này có cơ hội đào tẩu, đương nhiên sẽ không buông tha tốt đẹp như vậy thời cơ, về phần cái này đột nhiên xuất hiện Long Nhân là ai, đã không phải là bọn họ quan tâm. Giang Trần, ngươi muốn làm gì? La Tường lửa giận ngút trời nhìn lấy lơ lửng ở giữa không trung Giang Trần, rất đơn giản, đem cái này khoáng sơn phá hủy mất. Giang Trần nhún nhún vai, ngươi dám? La Tường hét lớn, ầm ầm. Giang Trần dùng hành động thực tế trả lời La Tường nghi vấn, thiên thánh kiếm trực tiếp vung ra nhất điều trường long đến, đụng vào mỏ trong ngọn núi tinh bích bên trên, này khoáng sơn cho dù lại kiên cố, lại như thế nào có thể thừa nhận được Giang Trần như thế cuồng mãnh công kích, tại chỗ liền bị đánh ra một cái đại lỗ thủng, từng vết nứt xuất hiện, tùy thời có sụp đổ nguy hiểm, đáng chết, hỗn đảng này cũng là một người điên. Vương Doanh vô cùng phiền muộn nói ra, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Giang Trần cũng dám đem sự tình làm như thế tuyệt. Ầm ầm, Giang Trần căn bản không để ý tới hai người, hắn hiện tại không công kích hai người, chỉ công đánh khoáng sơn, coi như hai người liên hợp lại, cũng ngăn cản không được chính mình, hôm nay đến khoáng sơn mục đích cũng là như thế, giết người, lại hủy đi khoáng sơn, ngày mai liền có thể tại nhất tuyến thiên nổi danh, người này tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi, cái này khoáng sơn thế nhưng là cực lớn tài phú, nếu như bị hủy diệt đi lời nói, chúng ta gánh chịu không được trách nhiệm này. La sư huynh, trong tay ngươi không phải có linh phù truyền tin sao? Lập tức cho tông môn truyền lại tin tức, để cao thủ xuất hiện, tới đối phó hắn. Vương Doanh một mặt âm trầm nói ra, được. La Tường lúc này mới nghĩ đến linh phù truyền tin, lúc này lật bàn tay một cái, một đạo kim sắc linh phù xuất hiện trong tay, La Tường thần niệm tiến vào linh phù bên trong, linh phù nhất thời hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, tiểu Trần tử, bọn họ triệu hoán cao thủ. Hàn Diễn thân ở tổ long trong tháp, lại đem bên ngoài sự tình nhìn rõ ràng, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, phải biết, nơi này đã là Huyền Dương Tông địa cuộn, Huyền Dương Tông cao thủ chạy tới thực sự quá nhanh, Giang Trần tuy nhiên thủ đoạn lợi hại, nhưng cùng toàn bộ Huyền Dương Tông so ra, vẫn là yếu nhỏ đáng thương, ầm ầm, Giang Trần tự nhiên cũng nhìn thấy, thiên thánh kiếm lần nữa dập dần, vô số đầu long hình kiếm khí bốn phía ra, tại loại này cùng oanh loạn tạc phía dưới. Toàn bộ khoáng sơn cũng nhịn không được nữa, tại chỗ oanh sập, hóa thành một vùng phế tích, đi. Giang Trần hỏa dực chấn động, đem phế tích xông mở một cái thông đạo, trốn đi thật xa, La Tường cùng Vương Doanh hữu tâm đuổi theo, nhưng làm sao phương diện tốc độ căn bản không phải Giang Trần đối thủ, chỉ có thể nhìn hắn đào tẩu, hai sắc mặt người khó coi tới cực điểm, một tòa núi quặng cứ như vậy bị phá hủy mất, đối Huyền Dương Tông tổn thất thực sự quá lớn, hơn nữa còn bị Giang Trần giết nhiều như vậy ngoại môn đệ tử, ngày sau tông môn truy cứu tới, hai người bọn họ cũng khó từ tội trạng. Lúc này, nơi xa một vệt ánh sáng ảnh hiện lên, một cái tay áo tung bay lão giả xuất hiện ở trên không, nhìn đến phía dưới bị phá hủy khoáng sơn, lão giả trên mặt nhất thời hiện ra lửa giận tới, chuyện gì xảy ra? Lão giả nhìn về phía La Tường hai người, trước đó khoáng sơn bên này truyền ra động tĩnh, cho dù La Tường không phát đưa linh phù truyền tin, Huyền Dương Tông bên kia đều đã cảm nhận được, cho nên lão giả trước tiên bay tới xem xét, lại không nghĩ rằng nhìn lấy như thế tràng cảnh. Tạ trưởng lão, có người đánh lén khoáng sơn cứ điểm, giết hại chúng ta 10 cái ngoại môn đệ tử, cướp bóc sở hữu tiên nguyên thạch, còn phá hủy khoáng sơn, hai chúng ta vô pháp đem cản lại, người này hướng bên kia bỏ chạy. Nhìn thấy lão giả này, La Tường cùng Vương Doanh hai người thật giống như nhìn thấy cứu tinh một dạng, nào dám có nửa điểm lãnh đạm, đem trước tình huống đại khái nói một lần, sau đó chỉ hướng Giang Trần chạy trốn phương hướng, to gan lớn mật, cũng dám chạy đến Huyền Dương Tông Dương Oai, lão phu đem bắt lấy, tất nhiên chém thành muôn mảnh. Lão giả khí dựng râu trừng mắt, sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng về Giang Trần đào tẩu phương hướng đuổi theo. La sư huynh, ngươi nói Tạ trưởng lão có thể hay không bắt lấy tiểu tử kia, tên kia chỉ bất quá địa tiên sơ kỳ, tại sao có thể có kinh khủng như vậy tốc độ? Vương Doanh vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua một địa tiên có thể khủng bố đến trình độ như thế này, để hai người bọn họ nội môn đệ tử đều thúc thủ vô sách, có thể tưởng tượng. Chuyện này truyền sau khi ra ngoài, hai người bọn họ tại Huyền Dương Tông danh dự sẽ giảm nhiều, thậm chí muốn trở thành trò cười. Yên tâm đi, Tạ trưởng lão thế nhưng là thiên tiên hậu kỳ cao thủ, Giang Trần coi như khủng bố đến đâu, tại Tạ trước mặt trưởng lão, cũng chỉ có một con đường chết, mà lại thiên tiên hậu kỳ tốc độ nhanh bực nào, căn bản không phải người ta có thể so sánh. La Tường nói ra, đối với Tạ trưởng lão bản sự, hắn vẫn là tự tin vô cùng. Dưới bầu trời đêm, Giang Trần tốc độ mau lẹ tấn mãnh, những nơi đi qua chỉ để lại một mảnh tàn ảnh, chuyện hôm nay tình nhất định truyền khắp toàn bộ nhất tuyến thiên, đến lúc đó chính mình danh tiếng đại chấn, sẽ xuất hiện hai loại tình huống, Huyền Dương Tông khẳng định sẽ tới chỗ truy sát chính mình, Thiên Vân Các tựu không giống nhau, chính mình dạng này thiên tài, khẳng định phải có người ra mặt lôi kéo, cho nên Giang Trần đã quyết định, chờ tin tức này hoàn toàn truyền ra về sau, liền trực tiếp tiến về Thiên Vân Các, nghĩ biện pháp trà trộn vào qua. Mà lại mình đã thể hiện ra chính mình tiềm lực, liền xem như đến Thiên Vân Các, cũng sẽ nhận coi trọng, bị trọng điểm cất nhắc, đây là hắn tới gần Thiên Mạc Vân đệ nhất bộ, cũng là trọng yếu nhất một bước. Tiểu Trần Tử, hôm nay thật sự là đã nghiền a, ha ha, Huyền Dương Tông tổn thất nặng nề, đoán chừng muốn chọc giận nổi trận lôi đình. Hàn Diễn cười ha ha, hết sức hưng phấn, bị Huyền Dương Tông nhân khi nhục lâu như vậy, hắn đối với Huyền Dương Tông thế nhưng là không có nửa điểm hảo cảm có thể nói. Không tốt, có người đuổi tới, tốc độ thật nhanh, Hàn Diễn đột nhiên biến sắc, hậu phương một cổ cường đại khí tức đang cấp tốc tới gần, khí tức kia vô cùng cường đại, căn bản không phải La Tường cùng Vương Doanh hàng ngũ có thể tới đánh đồng, hẳn là Huyền Dương Tông cao thủ, nhìn khí tức chí ít thiên tiên hậu kỳ. Giang Trần nhíu mày nói ra, lấy hắn hiện tại bản sự, đối đầu thiên tiên hậu kỳ không có nửa điểm phần thắng, coi như làm ra tất cả vốn liếng cũng không thể nào là đối thủ, dù sao tu vi thượng sứ cách quá lớn. Đã đạt tới vô pháp đền bù cấp độ, xoát, Giang Trần cũng không được trì hoãn, lúc này thi triển ra Long Dực cùng Sĩ Diễn Hỏa Dực gia trì cùng một chỗ, tốc độ lần nữa đề bạt một mảng lớn, cả người hóa thành một cổ khói xanh, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hậu phương, cái kia vốn là theo đuổi không bỏ Tạ trưởng lão sắc mặt đột nhiên đại biến, không có khả năng, chỉ là một địa tiên, tốc độ làm sao lại như thế tấn mãnh, thân là thiên tiên hậu kỳ cao thủ. Hắn quá rõ thiên tiên cùng địa tiên ở giữa chênh lệch, một cái có thể phi hành địa tiên đã không bình thường làm người ta giật mình, tốc độ nhanh đến loại tình trạng này, đơn giản là nghe rợn cả người, trước đây chưa từng gặp. Cái này Tạ trưởng lão vốn đang dự định quay đầu hảo hảo trừng phạt thu thập một chút La Tường cùng Vương Doanh, nhưng tận mắt chứng kiến Giang Trần tốc độ về sau, nhất thời bỏ đi trừng phạt hai tâm tư người, có dạng này tốc độ chênh lệch, La Tường hai người bắt không được Giang Trần cũng là bình thường sự tình. Chuyện này cũng trách không được bọn họ, hừ. Một cái nho nhỏ địa tiên, cũng muốn từ lão phu trong tay đào tẩu, đơn giản là vọng tưởng. Tạ trưởng lão lạnh hừ một tiếng, quanh thân khí lưu lắc lư, tốc độ trong lúc đó tăng lên gấp đôi, thân là thiên tiên hậu kỳ cao thủ, tự nhiên cũng là có một chút cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn. Tại tốc độ tăng lên về sau, hắn cùng Giang Trần ở giữa khoảng cách, lại một lần nữa bắt đầu giảm bớt, không tốt, Thiên tiên hậu kỳ cao thủ quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy, bọn họ có thể thuần thục khống chế dòng chảy không gian, tốc độ không được là vừa vặn tấn thăng thiên tiên sơ kỳ cao thủ có thể so sánh, ta tuy nhiên tốc độ vô song, nhưng nại tu vi thế nào quá yếu, phía sau tên kia đã khóa chặt ta khí tức, dạng này chạy xuống qua, căn bản chạy không thoát, nếu là dây dưa tiếp lời nói, đối với chúng ta cũng không lợi. Giang Trần sắc mặt có chút khó coi, lấy hắn hiện tại trạng thái, nếu như bị Huyền Dương Tông cao thủ cho dây dưa kéo lại, vậy khẳng định là không chết không thôi, đối với mình không có nửa điểm chỗ tốt, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp chạy thoát mới được. Làm sao bây giờ? Hàn Diễn hỏi, nếu như ngay cả Giang Trần đều giải quyết không được sự tình, Hàn Diễn liền càng thêm thúc thủ vô sách, hắn bây giờ có thể làm, cũng là thành thành thật thật giấu ở Tổ Long Tháp ở trong. Giang Trần một bên chạy như bay, một bên đang suy nghĩ cách đối phó, rất nhanh, Giang Trần nhãn tình sáng lên, đem chú ý lực toàn bộ rơi vào Tổ Long Tháp phía trên. Tổ Long Tháp chính là Long tộc chí bảo, là được trời ưu ái chí tôn thần khí, liền tiên giới pháp tắc đều không cách nào khống chế Tổ Long Tháp. Ta đoán muốn phía sau này thiên tiên cũng không cảm giác được Tổ Long Tháp tồn tại, ta hiện tại cùng Tổ Long Tháp huyết mạch tương liên, khí tức hoàn toàn dung hợp, ta hoàn toàn có thể ẩn thân đến Tổ Long trong tháp. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, hiện tại Tổ Long Tháp tuy nhiên chỉ có tầng 12, khoảng cách 99 tầng đại viên mãn còn có rất xa xôi đường muốn đi, nhưng Giang Trần đối Tổ Long Tháp lại là tự tin vô cùng, phải biết, Tổ Long Tháp thế nhưng là liền tiên giới pháp tắc đều không thể ảnh hưởng đến tồn tại, dạng này thần khí, có được mạnh đại bổn nguyên, vẻn vẹn dùng để ẩn tàng lời nói, hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, trực tiếp nhảy vào đến Tổ Long trong tháp. Tổ Long Tháp bản thân càng là hóa thành một hạt bụi, ẩn tàng trong hư không, theo gió phiêu lãng. Ngay tại Giang Trần giấu đến Tổ Long trong tháp không lâu, tại trưởng lão tự xuất hiện lúc trước địa phương, tự hồ phát giác được Giang Trần đột nhiên biến mất khí tức, tại trưởng lão bỗng nhiên dừng thân. Làm sao đột nhiên biến mất, ta đã hoàn toàn khóa chặt hắn khí tức, hắn căn bản trốn không thoát, chẳng lẽ là lợi dùng thủ đoạn gì che giấu không thành. Tại trưởng lão mi đầu nhíu chặt. Hôm nay loại này kỳ quái sự tình hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được, bất quá hắn không tin một địa tiên có thể vô thanh vô tức tại chính mình dưới mí mắt biến mất không thấy gì nữa, này đối với mình tới nói, đơn giản tựu là một loại châm chọc, hô hô, tạ trưởng lão đem chính mình thần niệm hoàn toàn phóng xuất ra, bắt đầu ở không gian xung quanh càn quét, không vượt qua một tơ một hào, hắn tin tưởng đối phương nhất định là sử dụng một nửa chướng nhãn pháp, đánh loại này thô thiển thủ pháp đối với mình tới nói là vô dụng. Chờ đem đối thủ tìm ra, hắn nhất định phải đem chém thành muôn mảnh, cho hắn biết đắc tội Huyền Dương Tông kết cục là cỡ nào thê thảm. Từng đạo thần niệm giống như vô hình đao tử một dạng thúc qua, hư không bay phất phới, tạ trưởng lão thần niệm diện tích che phủ tích không bình thường phổ biến, mà lại rất lợi hại dày đặc, tối thiểu trong phạm vi mấy chục dặm một con ruồi đều trốn không thoát hắn thần niệm cảm giác. Sau đó làm tạ trưởng lão thần niệm từ Tổ Long Tháp xông qua thời điểm, nhưng không có phát hiện mảy may dị thường. Những nơi đi qua, trống tuếch, không có nửa điểm khí tức, tạ trưởng lão một mực thăm dò mười mấy phút, sau cùng khí kém chút phun máu, mẹ hắn, thật sự là tà môn, hỗn đảng này chẳng lẽ còn có thể lên thiên hay sao? Tạ trưởng lão tức hỗn hển, loại tình huống này cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, Giang Trần biến mất quá bất hợp lý, giống như chưa từng có xuất hiện qua ở đây một dạng, cứ như vậy vô thanh vô tức không thấy, tạ trưởng lão rốt cục cảm nhận được có lực không chỗ dùng là cảm giác gì, tiểu trần tử. Ngươi cuối cùng là pháp bảo gì? Vậy mà như thế lợi hại, liền thiên tiên hậu kỳ cao thủ đều không phát hiện được, Tổ Long trong tháp, Hàn Diễn hết sức giật mình nói ra, đối với hắn mà nói không có cách nào không kinh hãi, hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được tạ trưởng lão thần niệm từ Tổ Long tháp phía trên thổi qua, lại một điểm không có phát giác được Tổ Long tháp khí tức, cái này cũng không thể nói rằng tạ trưởng lão không có thực lực, chỉ có thể nói rõ Tổ Long tháp thái thần dị, đây là Tổ Long tháp. Chính là chí tôn thần khí, là ta từ hóa long quyết bên trong diễn hóa đi ra, bất quá còn xa xa không có đạt đến đại viên mãn, Tổ Long tháp như thế thần dị cũng cho ta rất là giật mình, nếu như ta đoán không nói bậy, chúng ta dạng này giấu ở Tổ Long trong tháp, trừ phi lĩnh ngộ không gian pháp tắc tiên vương cao thủ, bình thường cao thủ căn bản phát hiện không được Tổ Long tháp tồn tại, Giang Trần mở miệng nói ra, tạ trưởng lão biểu hiện để hắn đối Tổ Long tháp càng thêm tự tin. Bình thường thần niệm vô pháp phát hiện Tổ Long tháp tung tích, Tổ Long tháp bản thân là hoàn toàn có thể cùng không gian pháp tắc dung hợp một chỗ, cho nên Giang Trần kết luận, chỉ có chánh thức lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc tiên vương cao thủ, mới có thể dựa vào tiên giới pháp tắc tìm đến Tổ Long tháp tung tích, tiên vương phía dưới, là đúng ra tìm không thấy, cmn, bựa như vậy sao? Đây chẳng phải là nói, chỉ cần có tổ long tháp tại, chúng ta liền có thể tại nhất tuyến thiên hoành hành không sợ. Hàn Diễn trừng to mắt, không thể tin được nhìn lấy Giang Trần, cũng không thể nói như vậy, tổ long tháp hiện tại dù sao chỉ có tầng 12, nếu như hoạt động tung tích rất lời rõ ràng, cường đại đại la kim tiên còn có thể phát hiện manh mối, mà lại nhất tuyến thiên hiện tại có nửa bước tiên vương tồn tại. Nửa bước tiên vương tuy nhiên còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng đối không gian pháp tắc đã có một ít cảm ngộ, uy hiếp còn là rất lớn. Giang Trần nói ra, bất quá tổ long tháp đã phi thường khủng bố, tối thiểu có một kiện bảo bối như vậy nơi tay, bình thường thiên tiên cùng thần tiên đều đừng muốn giết chết chính mình, đây mới thực sự là hàng hiệu, là mạnh đại hộ thân phù, vậy cũng rất khủng bố. Ngươi nhìn bên ngoài lão gia hỏa kia, đã kinh hoảng du mười mấy vòng, ha ha. Hàn Diễn cười ha ha, bên ngoài tạ trưởng lão không ngừng xung quanh, cuối cùng vẫn một điểm Giang Trần tung tích đều phát hiện không được, hỗn đảng, đáng chết hỗn đảng. Tạ trưởng lão đột nhiên chửi ầm lên, gặp gỡ tình huống như vậy, liền xem như cho dù tốt hàm dưỡng cũng phải bị khí bạo tạc, khoáng sơn bị phá hủy, hắn dù sao cũng là đến bắt địch nhân, hiện tại ngược lại tốt, liền địch nhân mau đều phát hiện không được, còn bắt cái rắm. Sau cùng, tạ trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ có thể tức hỗn hển rời đi, đường cũ trở về. Lão gia hỏa kia đi, chúng ta có thể ra ngoài. Hàn Diễn nói ra, đừng vội, đây chính là một đầu lão hồ ly, không có dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Giang Trần nói ra, hai người tiếp tục trốn ở tổ long trong tháp, mãi cho đến sau mười mấy phút, tạ trưởng lão quả nhiên qua mà quay lại, lần nữa đi dạo một vòng mấy lúc sau, mới không cam tâm rời đi. Thấy thế, Hàn Diễn không thể không đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, đây chính là trí tuệ a, đây chính là kinh nghiệm a, nếu như nói lão đầu kia là lão hồ ly lời nói, Giang Trần cũng là hồ ly tinh. Được, lần này thật đi. Giang Trần cười cười, sau đó cùng Hàn Diễn đồng thời ra tổ long tháp, Giang Trần mang theo Hàn Diễn, biến mất tại đêm tối ở trong. Giang Trần vừa tới nhất tuyến thiên, liền cái đặt chân địa phương đều không có, tại rời xa Huyền Dương Tông phạm vi khống chế về sau, hai người tự tuyển định thiên vân các chỗ phương hướng, chạy như điên. Trừ phi trạng thái chiến đấu, Giang Trần bình thường sẽ không phi hành, mà lại dạng này một mực mang theo Hàn Diễn bay, đối Hàn Diễn cũng không có cái gì chỗ tốt. Hàn Diễn hiện tại cần thời gian đến trùng kích cảnh giới cao hơn, nhất định phải chính mình tu luyện, không thể quá mức mượn nhờ ngoại lực. Hai người chạy như điên một ngày một đêm, rốt cục tại ngày thứ ba sớm tới tìm đến một tòa thành trì biên giới, Hàn Diễn đi qua đoạn đường này tu luyện. Chẳng những thương thế đã hoàn toàn khôi phục lại, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến nhân tiên hậu kỳ, bởi vì có cổ thiên ma huyết mạch trợ giúp, hắn tiến bộ cũng là không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, mà lại hắn hiện tại trạng thái ổn định, nhìn bộ dạng này, dùng không được mấy ngày, tu vi liền có thể trùng kích đến nhân tiên hậu kỳ đỉnh phong, cho dù là khoảng cách nửa bước địa tiên, cũng chỉ là cách xa một bước, mà lại ở vào nhân tiên hậu kỳ Hàn Diễn, chiến lực chân chính cũng là hết sức khủng bố. Bình thường nửa bước địa tiên, đều tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. A Diễn, ngươi tiến bộ rất nhanh a. Nhìn lấy Hàn Diễn tiến bộ, Giang Trần cười cười. Đó là đương nhiên, mình dù sao cũng là thiên ma chi thể, nếu là tiến bộ quá chậm lời nói, chẳng phải là cho thể chất mất mặt. Hàn Diễn cười hắc hắc, hiện tại tâm tình so với mấy ngày trước đây, đây chính là tốt quá nhiều. Phía trước hẳn là thiên vân các địa bàn, vừa vặn có một tòa thành trì, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thuận tiện tìm hiểu một chút tin tức, Giang Trần nói ra, đến nơi đây, hắn đã cảm thấy cách mình mục tiêu lại gần một bước, Vân Vũ Thành, nhìn từ đằng xa qua, tòa này nguy nga thành trì, vũ khí tràn ngập, rất có tiên cảnh cảm giác, Vân Vũ Thành có thể nói là thiên vân các bình chướng, đến Vân Vũ Thành, tự chân chính bước vào thiên vân các địa bàn, vô luận là từ quy mô thượng vẫn là về mặt khí thế, Vân Vũ Thành đều vung yến thành hơn 10 đầu đường phố, tại tiên giới. Mỗi một tòa thành trì đều sẽ có được chính mình thế lực, Vân Vũ Thành cũng không ngoại lệ, giống như Yến Thành, muốn đi vào Vân Vũ Thành, nhất định phải giao nạp thu thuế, một khỏa hạ phẩm tiên nguyên thạch, cũng là tiến vào thành trì điều kiện. Đối tại bình thường tu sĩ tới nói, càng là địa tiên cao thủ tới nói, một khỏa hạ phẩm tiên nguyên thạch, thực tính không được cái gì, nhưng mỗi ngày ra ra vào vào người thực sự quá nhiều, đối với Vân Vũ Thành tới nói, đó là một khoản không ít thu nhập, nói một cách khác. Người nào trưởng khống tòa thành trì này, chính là trưởng khống tài phú. Giang Trần cùng Hàn Diễn giao nạp hai khỏa hạ phẩm tiên nguyên thạch, trực tiếp tiến vào Vân Vũ nội thành bộ, bọn họ hiện tại thế nhưng là kẻ có tiền. Giang Trần tự nhiên không cần nhiều lời, đạt được Âu Dương Hạt truyền thừa, tài phú có thể hùng bá nhất phương, Hàn Diễn hiện tại cũng là thổ tài chủ, từ Huyền Dương Tông khoáng sơn nội đoạt lại tiên nguyên thạch, đại đa số đều bị hắn đặt vào trong túi. Các ngươi có nghe nói hay không, Huyền Dương Tông giống như xảy ra chuyện. Đương nhiên nghe nói, có người dạ tập Huyền Dương Tông cứ điểm, giết Huyền Dương Tông 10 cái ngoại môn đệ tử, còn cướp đoạt đại lượng tiên nguyên thạch, càng là phá hủy một tòa núi Quảng A, đơn giản quá khỏe khoắn. Này người thật giống như tên là Giang Trần, Huyền Dương Tông đã hạ đạt tất sát lệnh, người nào nếu là có thể bắt được hoặc là cung cấp Giang Trần manh mối, Huyền Dương Tông sẽ có trọng thưởng. Nào có dễ dàng như vậy, nghe nói liền Huyền Dương trong tông môn tạ trưởng lão đều không có đuổi kịp cái này Giang Trần, người này thực sự thái thần dị. Theo tin tức nói người này chẳng qua là địa tiên sơ kỳ tu vi, có một loại có thể biến thân cấm kỵ chi thuật, cưỡng ép đề bạt chiến lực, lợi hại a, thực sự quá lợi hại. Bất quá người này lá gan không khỏi cũng quá lớn hơn một chút, liền Huyền Dương Tông nhân cũng dám giết, còn phá hủy bọn họ khoáng sơn, để Huyền Dương Tông tổn thất nặng nề a. Lần này Huyền Dương Tông tất nhiên là không được từ bỏ ý đồ, liền tất sát lệnh đều hạ đạt, có thể thấy được Huyền Dương Tông đối Giang Trần ý quyết giết, lấy địa tiên tu vi liền có thể đối kháng thiên tiên, còn có thể bình yên vô sự từ thiên tiên hậu kỳ cao thủ trong tay đào thoát mất, dạng này yêu nghiệt nhân vật, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nhất tuyến thiên lúc nào có nhân vật như vậy xuất hiện, chúng ta trước kia liền nghe nói qua đều không có a. Mới vừa tiến vào trong thành trì, Giang Trần cùng Hàn Diễn liền nghe đến dạng này tin tức, khắp nơi nghị luận đều là có liên quan việc khác dấu vết, xem ra ngày hôm trước chính mình chế tạo ra động tĩnh, quả thực không nhỏ, đã oanh động toàn bộ nhất tuyến thiên. Tiểu Trần tử, xem ra ngươi lại nổi danh, Hàn Diễn nhỏ giọng cười nói, đây chính là Giang Trần, vô luận đi đến chỗ kia, luôn có thể ngay đầu tiên tự nổi danh. Tin tức lời đồn tốc độ so ta tưởng tượng bên trong nhanh hơn, xem ra Huyền Dương Tông là thật tức giận, bất quá dạng này cũng tốt, đây chính là ta muốn hiệu quả. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ mỉm cười, Huyền Dương Tông hạ đạt tất sát lệnh, khiến cho ngày đó tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ nhất tuyến thiên. Cứ như vậy, Giang Trần danh tiếng tự hoàn toàn đánh đi ra, Thiên Vân Các người khẳng định cũng sẽ chú ý mình. Ta còn nghe nói, Thiên Vân Các cũng đã đem chú ý lực rơi xuống này Giang Trần trên thân. Có người muốn lôi kéo Giang Trần, đem tên thiên tài này lôi kéo đến Thiên Vân Các nội qua. Ta cũng nghe nói, Vân Vũ Thành đại công tử Giao Huy đã nói chuyện, muốn kết giao Giang Trần. Giao Huy công tử thế nhưng là Thiên Vân Các nội môn đệ tử, tu vi đã đạt tới khủng bố thiên tiên trung kỳ. Này cũng bình thường, Thiên Vân Các cùng Huyền Dương Tông bản thân liền là thế lực đối địch. Giang Trần khiến cho Huyền Dương Tông tổn thất nặng nề, vui vẻ nhất cũng là Thiên Vân Các. Giang Trần dạng này khoáng thế kỳ tài, nếu như có thể tiến vào Thiên Vân Các lời nói, Thiên Vân Các tự nhiên rất lợi hại là ưa thích, Giao Huy công tử ưa thích kết giao, muốn phải biết tiếp xúc Giang Trần cũng chẳng có gì lạ. Ngày mai cũng là thành chủ đại nhân ngày mừng thọ ngày, Giao Huy công tử hiện tại đoán chừng đã tại Vân Vũ Thành đi. Tiếng nghị luận không ngừng, những tin tức này toàn bộ bị Giang Trần thu vào trong tai, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Tiểu Trần tử, xem ra hết thảy đều không ra ngươi sở liệu, Thiên Vân Các bắt đầu chú ý ngươi. Cái này Giao Huy công tử, không biết có thể hay không kết giao, Hàn Diễn nói ra, không cần phải gấp, ta mục đích, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới. Giang Trần một mặt bình tĩnh, trên mặt hắn, vô luận tới khi nào, nổi lên cũng chỉ là bình tĩnh, từ hắn đối phó Huyền Dương Tông khoáng sơn cứ điểm khi đó, hết thảy ngay tại hắn trong khống chế. Giao Huy xuất hiện, đúng là hắn tiến vào Thiên Vân Các một cái ván cầu. A Diễn, đi, chúng ta qua phía trước một cái tử quán ngồi một chút. Nói không chừng còn có thể nghe nhiều một chút có quan hệ nhất tuyến thiên tin tức. Giang Trần nói ra, hai người hướng về phía trước cách đó không xa một cái tử quán đi đến, bọn họ vừa mới phi thăng tiên giới không lâu, đối nhất tuyến thiên có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ đi vào Vân Vũ Thành, các loại tin tức đều có thể nghe được, có người địa phương liền sẽ có lời đàm tiếu, nhất tuyến thiên bất luận cái gì đại sự, đều sẽ bị người đàm luận. Trong tử quán, Giang Trần cùng Hàn Diễn lựa chọn một cái sang bên cửa sổ ngồi. Tùy tiện muốn hai ấm tiên giới tửu, một bên nhấm nháp, một bên nghe tin tức, không ra bọn họ sở liệu, tử quán này nội đàm luận, đại đa số cũng là cùng hắn có quan hệ, khi thì liền có thể nghe được Giang Trần cùng Huyền Dương Tông. Đúng, nhất tuyến thiên còn có một cái đại sự, cái kia chính là nửa tháng sau nhất tuyến thiên đỉnh núi ngọn núi buổi lễ long trọng, đến lúc đó hạng nhất bát tiên đều sẽ xuất hiện, đây chính là nhất tuyến thiên hai năm một lần đại sự kiện a. Đúng, ta làm sao đem đại sự này cấp quên mất. Hai năm một lần đỉnh phong buổi lễ long trọng, bát tiên hội tụ nhất tuyến thiên đỉnh núi bưng, hội triển mở một cuộc tỷ thí, tuyển ra nhất tuyến thiên tối cường giả, đáng tiếc nhất tuyến thiên đỉnh núi ngọn núi buổi lễ long trọng tổ chức thật nhiều năm, Hạng Nhất Bát Tiên cũng không có phân ra chánh thức thắng bại tới. Đáng tiếc 2 năm trước Âu Dương Chưởng Môn vẫn lạc, dẫn đến Hạng Nhất Bát Tiên thiếu một cái, về sau bị Âu Dương Chưởng Môn đồ đệ Thiên Mạc Vân cho bổ vào, Thiên Mạc Vân trở thành tân trưởng môn, không biết lần này đỉnh phong buổi lễ long trọng có thể hay không chính mình Âu Dương Chưởng Môn khí thế, hẳn là sẽ không kém. Thiên Mạc Vân chính là nhất tuyến thiên truyền kỳ nhân vật, thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, tu vi sớm đã không được tại Âu Dương Chưởng Môn phía dưới, tại hắn chỉ huy xuống, Thiên Vân Các cũng là phát triển không ngừng, không thể so với trước đó kém. Hạng Nhất Bát Tiên tin tức để Giang Trần tinh thần chấn động, đây chính là một cái tin tức mới, hắn không biết cái này Bát Tiên là dạng gì tồn tại, nhưng nghe chúng nhân đàm luận ngữ khí ở trong đều mang kính trọng, muốn đến không phải người bình thường vật. Giang Trần từ chỗ ngồi đứng lên, đi vào mặt khác một cái bàn bên trên, bàn này thượng đã ba người ngồi, Giang Trần cũng không khách khí, đặt mông tựu ngồi xuống, ba vị huynh đài, hôm nay cái này bỗng nhiên tiểu đệ xin, Giang Trần hết sức hào sảng nói ra, nghe vậy, ba người đối Giang Trần thái độ nhất thời không giống nhau, tất cả mọi người là tán tu, thích nhất người hào sảng vật, mà lại nhà này tử quán tử thế nhưng là rất nổi danh, cũng không rẻ, có người mời khách, trong lòng bọn họ tự nhiên cao hứng, tiểu huynh đệ là, một người hỏi, tiểu đệ vừa tới nhất tuyến thiên, đối với nơi này còn không phải rất quen thuộc, vừa rồi nghe ba vị huynh đài đàm luận Hạng Nhất Bát Tiên, còn có cái gì đỉnh phong buổi lễ long trọng, nhất thời cảm thấy rất hứng thú, không biết cái này Hạng Nhất Bát Tiên, là chỉ này Bát Tiên, Giang Trần mở miệng hỏi, ha ha, tiểu huynh đệ liền Hạng Nhất Bát Tiên cũng không biết, xem ra thật sự là vừa tới nhất tuyến thiên a, đã như vậy, lão ca tự nói với ngươi một chút cái này Hạng Nhất Bát Tiên, một người cười hai tiếng, tại nhất tuyến thiên, Hạng Nhất Bát Tiên cũng không phải bí mật gì, cũng không có cái gì không thể đàm luận, nhất tuyến thiên hết thảy bốn đại thế lực, theo thứ tự là Thiên Vân Các, Huyền Dương Tông, Hoàng Phủ Gia Tộc cùng Vân Gia, cái này Hạng Nhất Bát Tiên cũng là bốn đại thế lực bên trong đỉnh phong cao thủ, mỗi một cái thế lực bên trong có hai vị, tu vi đều là đã đạt tới nửa bước tiên vương, theo thứ tự là Thiên Vân Các Thiên Mạc Vân, Ngự Phong Đạo Nhân, Huyền Dương Tông Huyền Dương Nhất, Độc Cô Thắng, Hoàng Phủ Gia Tộc Hoàng Phủ Diệu Thiên, Hoàng Phủ Quần, còn có Vân Gia Vân Trung Hạc, Vân Trung Long, tám người này đại biểu nhất tuyến thiên đỉnh phong chỗ, đặt song song Hạng Nhất Bát Tiên, tám người vì tranh đoạt nhất tuyến thiên hạng nhất đầu, hẹn nhau hai năm một lần tại nhất tuyến thiên đỉnh núi ngọn núi cử hành một trận đỉnh phong buổi lễ long trọng. Đáng tiếc cái này Hạng Nhất vẫn luôn không có tuyển ra đến, Thiên Vân Các trước kia là Âu Dương Hạc, đáng tiếc Âu Dương Hạc hai năm trước đột nhiên vẫn lạc, bị hắn đồ đệ Thiên Mạc Vân cho bổ sung, Thiên Mạc Vân mặc dù là tuổi tác nhỏ nhất, nhưng tu vi cũng không yếu, lần này đỉnh phong buổi lễ long trọng, rất nhiều người ngược lại càng thêm nhìn kỹ Thiên Mạc Vân. Một cái trung niên tán tu khoa khoa đàm, đem Hạng Nhất Bát Tiên sự tình cho Giang Trần nói rõ chi tiết một lần, không sai, Thiên Mạc Vân trưởng môn truyền kỳ cả đời. Từ khi bị Âu Dương Chưởng Môn thu chi về sau, tự một đường tăng vọt, từ bừa bãi vô danh đến xưng bá nhất tuyến thiên, không biết sáng tạo bao nhiêu kỳ tích, thật là khiến người ta hâm mộ và bội phục, nếu như ta cũng có thể giống như Thiên Chưởng Môn như thế, cho dù chết, cũng đáng. Một người khác nói ra, trong ngôn ngữ tràn ngập đối Thiên Mạc Vân ngưỡng mộ chi tình, đến đi ngươi, cũng không được soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, nhìn xem chính mình đức hạnh, tự ngươi cũng muốn cùng Thiên Chưởng Môn so. Thật sự là một điểm bức mặt cũng không cần, một người khác không chút khách khí nói móc châm chọc, thao, ảo tưởng nghĩ một hồi không được a. Người kia trợn mắt một cái, Âu Dương Chưởng Môn thật sự là thu một đứa đồ nhi tốt a. Giang Trần lắc đầu, một thanh đem rượu trong chén đổ vào trong miệng, sau đó ném 20 khỏa hạ phẩm tiên nguyên thạch, mang theo Hàn Diễn hướng về tử quán chi đi ra ngoài. Nguyên lai, Thiên Mạc Vân lăn lộn tốt như vậy, cái này khiến Giang Trần đột nhiên sinh ra một cổ bi thương tâm tình. Nhưng hiện thực cũng là như thế, người nào quản ngươi qua lại mây khói, cái thế giới này, mãi mãi cũng là người thành công thiên hạ, Thiên Mạc Vân cố nhiên bị ổi vô sĩ, nhưng hắn lại là một cái người thành công, được cả danh và lợi, Âu Dương Hạc nếu là dưới suối vàng có biết rõ, chỉ sợ âm hồn cũng vô pháp an ổn, tiểu Trần Tử, chúng ta bây giờ qua thì sao? Hàn Diễn hỏi, đi, trực tiếp qua thành chủ phủ, ta muốn gặp cái kia Giao Huy, Giang Trần nói xong. Nhanh chân hướng về thành chủ phủ phương hướng đi đến, cũng không quay đầu lại. Âu Dương Hạc sự tình một mực là Giang Trần một cái tâm bệnh, lòng này bệnh muốn tiêu trừ sạch, biện pháp duy nhất cũng là diệt trừ Thiên Mạc Vân. Để Âu Dương Hạc mỉm cười cửu tuyền, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, nhìn thấy Thiên Mạc Vân tại nhất tuyến thiên danh vọng cao như thế, cơ hồ bị xem như một cái truyền kỳ đến đối đãi, Giang Trần tâm lý càng thêm vì Âu Dương Hạc cảm giác được không đáng cùng biệt khuất. M, mà muốn tiếp cận Thiên Mạc Vân, biện pháp duy nhất chính là muốn tiến vào Thiên Vân Các nội, trước mắt tựu có một cái tốt nhất ván cầu, cái kia chính là cái này Vân Vũ Thành Giao Huy. Giang Trần cùng Hàn Diễn một đường hướng về thành chủ phủ phương hướng đi đến, Vân Vũ Thành rất lớn, lấy bọn họ như bây giờ không nhanh không chậm tốc độ, đi đến thành chủ phủ chỉ sợ chí ít cũng cần 2 canh giờ, bất quá Giang Trần cũng không quan tâm cái này chút thời gian. Tại Vân Vũ Thành, hắn cũng không lo lắng Huyền Dương Tông trả thù, Huyền Dương Tông tuy nhiên tại nhất tuyến thiên thế lực to lớn, Vân Vũ Nội Thành cũng thường xuyên có Huyền Dương Tông đệ tử ẩn hiện, nhưng tuyệt đối không dám trắng trợn, càng thêm không dám quá phách lối. Dù sao nơi này là bọn họ thế lực đối địch địa bàn, sơ sót một cái, tùy thời có mất mạng nguy hiểm. Giang Trần cùng Hàn Diễn càng đến gần thành chủ phủ, phát hiện người lưu lượng thì càng nhiều, xem ra đều là qua hướng thành chủ phủ phương hướng. Đến phía sau, càng là nhìn thấy một chút tu sĩ trực tiếp triển khai chạy, giống như thành chủ phủ bên kia phát sinh cái đại sự gì kiện một dạng. Một màn này để Giang Trần cùng Hàn Diễn cũng nhịn không được sững sờ, hôm nay đi tới nơi này Vân Vũ Thành. Chẳng những nhận được quá có bao nhiêu dùng tin tức, xem ra còn có náo nhiệt nhìn, chẳng lẽ thành chủ phủ phát sinh cái đại sự gì hay sao? Để cho chúng ta vừa vặn bắt kịp, Hàn Diễn hiếu kỳ nói ra, đi, vừa vặn theo đi qua nhìn một chút. Giang Trần bước nhanh đến phía trước, cũng tăng thêm tốc độ, hắn đến kế tiếp đang chạy về phía trước đường tu sĩ, vị huynh đài này, phía trước phát sinh cái gì? Không biết a, ta xem người ta hướng thành chủ phủ phương hướng chạy, ta liền theo chạy chứ sao? Tu sĩ kia hết sức nghiêm túc nói, ách, Giang Trần cùng Hàn Diễn đồng thời ngạc nhiên, loại lý do này vậy mà để bọn hắn vô pháp phản bác, bởi vì trên thực tế bọn họ là cùng tu sĩ kia một dạng, cái gì cũng không biết, theo trào lưu đi lên phía trước, dù sao cũng là xem náo nhiệt. Vân Vũ Thành thành chủ phủ cùng Yến Thành thành chủ phủ quy mô không sai biệt lắm, tại thành chủ phủ đại môn trước đó, có một mảng lớn quảng trường đất trống, giờ phút này, mảnh đất trống này thượng đã người đông tấp nập. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào trong sân rộng trên một đài cao mặt, liền thấy một đầu hùng tráng như con voi đại hoàng cẩu bị trói gô, trên thân một vòng đều là hoàng kim xích sắt. Tại đại hoàng cẩu bên người, đứng đấy 4 cái cao thủ mạnh mẽ, mỗi một cái đều là thiên tiên sơ kỳ cao thủ, trong tay bọn họ mang theo đạt tới, xem ra tùy thời muốn đem đầu chó cho nhìn xem tới. Phía dưới người dùng tay chỉ phía trên đại hoàng cẩu, chỉ rõ, không chắc chắn ngữ, bố khỉ, nhìn cái gì vậy? Cẩu gia có đẹp trai như vậy sao? Đại hoàng cẩu đối phía dưới người nhe răng nhếch miệng, tuy nhiên bị trói thành cái dạng này, trên đầu còn treo 4 chuôi tùy thời có thể đòi mạng hắn đại đao, nhưng đại hoàng cẩu trên mặt vẫn không có nửa điểm vẻ khẩn trương, giống như cái này 4 chuôi đại đao căn bản nếu không mạng hắn một dạng. Nương, nơi nào đến chó ghẻ, sắp chết đến nơi còn phách lối như vậy. Đúng đấy, chó này rất đáng giận, liền thành chủ phủ đồ vật cũng dám trộm, con chó này chọc giận Giao Huy công tử. Hôm nay xem ra muốn bị lăng trì xử tử. Chung quanh đều là tiếng nghị luận, nhiều tu sĩ như vậy hào hứng hừng hực chạy tới quan sát xử tử một con chó, cũng thật sự là với nhàn, cái gì náo nhiệt đều hướng trước đụng. Lúc này, Giang Trần cùng Hàn Diễn cũng chạy tới, khi bọn hắn nhìn đều trên đài cao bị trói thành bánh chưng một dạng đại hoàng cẩu thời điểm, hai người chân dưới một cái lão đảo, kém chút nằm rạp trên mặt đất, hai người nhìn nhau, hầu như không cần nghĩ. Bọn họ liền có thể đoán được con chó này đến tột cùng làm gì, không phải trộm ăn người ta đồ vật, cũng là họa hại người ta bảo bối, làm nửa ngày, thành chủ phủ náo nhiệt như vậy, đều là bởi vì con chó này. Nếu như nói Giang Trần đi tới chỗ nào tự vô pháp quá bình thoại, này đại hoàng cẩu cũng là tai họa bên trong tai họa, gia hỏa này nếu là không tìm một ít chuyện nổi danh lời nói, vậy thì không phải là đại hoàng cẩu. Giang Trần cùng Hàn Diễn dùng sức chen vào giữa đám người. Nhìn thấy một cái đang khoa khoa đàm tu sĩ, nhìn cái này người biết chuyện gì phát sinh, huynh đài, chuyện gì phát sinh, nơi này làm sao lại buộc chặt một con chó, Giang Trần cười hỏi, buộc chặt. Lập tức liền muốn bị trảm đầu, con chó này với ăn thành chủ phủ đồ vật, người kia nói, quả nhiên, Giang Trần cùng Hàn Diễn tâm lý nhịn không được thở dài một tiếng, đây mới là đại hoàng cẩu phong cách A, huynh đài, to lớn thành chủ phủ, cái gì cũng không thiếu. Coi như bị ăn vụn một chút đồ vật, cũng không trở thành cùng một con chó như thế không qua được a. Hàn Diễn nói ra, ngươi biết cái đếch gì, ngày mai cũng là thành chủ đại nhân ngày mừng thọ ngày, nghe nói Giao Huy công tử tốn hao đại giới thỉnh cầu Thiên Vân các trưởng lão luyện chế một khỏa hóa sinh đan, đan dược này chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể tăng cường thực lực, Giao Huy công tử cầm viên đan dược kia cho mình thành chủ đại nhân mừng thọ, không nghĩ tới tối hôm qua bị con chó này cho ăn vụn. Này người thật giống như đối với chuyện chân tướng biết hết sức rõ ràng, Đáng chết a, thật đáng chết, hóa sinh đan trân quý như vậy tiên đan, lại bị một con chó cho ăn, lão tử đột nhiên cảm giác mình sống hơn nửa đời người, còn không bằng một con chó đây. Khó trách Giao Huy công tử tức giận như vậy a, con chó này cũng quá gan lớn, thành chủ đại nhân ngày mừng thọ lễ vật cũng dám ăn vụng, sống lột đều là khẽ a. Không biết từ nơi nào chạy đến chó, các ngươi nhìn hắn, sắp chết đến nơi còn nhe răng nhếch miệng, tâm tính ngược lại thật là tốt đây. Đại hoàng cẩu chỗ làm được những chuyện này nghe Giang Trần cùng Hàn Diễn đều tê cả da đầu, gia hỏa này thật sự là một người chuyên gây họa. Giang Trần lần này tới thành chủ phủ, vốn là dự định cùng Giao Huy công tử giao hảo, muốn dùng cái này tiến vào Thiên Vân các nội, hiện tại ngược lại tốt, còn không có nhìn thấy Giao Huy công tử, liền để con chó này đem cừu hận cho kéo lên. Tiểu Trần tử, ngươi nhìn đại hoàng bị trói thành một chút như vậy sợ hãi bộ dáng đều không có, ta thế nào cảm giác hắn là cố ý. Hàn Diễn nói ra, chó chết này tựu là cố ý, lấy hắn bản sự, có năng lực trộm đi đan dược, tựu có năng lực đào tẩu, kết quả lại bị người ta bắt lại, ba ngày đều không có đào tẩu, này cũng chỉ có một nguyên nhân, cũng là hắn không muốn đi. Giang Trần lắc đầu, người khác có lẽ không hiểu đại hoàng, hắn rất hiểu biết, con chó này thần dị rất lợi hại, trời sinh long mã huyết mạch, trộm đồ cùng đào mệnh càng là nhất lưu cao thủ, nếu như hắn trộm đồ muốn chạy trốn lời nói. Liền xem như Giao Huy công tử chỉ sợ cũng căn bản ngăn không được, tình huống trước mắt, duy nhất giải thích cũng là đại hoàng cẩu bản thân không muốn chạy, huynh đài, đã con chó này tối hôm qua tự bị bắt lại đến, vì sao không có bị lập tức giết chết, ngược lại muốn ở chỗ này xử quyết đâu, có người không hiểu hỏi, lẽ ra Giao Huy công tử muốn giết một con chó, không cần đến phiền toái như vậy, cũng không đáng lao sư động chúng như thế, các ngươi hẳn là đều biết hai ngày này náo xôn xao Giang Trần a. Giao Huy công tử vốn là muốn giết con chó này, nhưng con chó này nói là Giang Trần bằng hữu, chỉ cần hắn ở chỗ này, Giang Trần tự tất nhiên sẽ xuất hiện. Giao Huy công tử bản thân đối Giang Trần tự cảm thấy rất hứng thú, nhưng lại sợ con chó này nói dối gạt người, cho nên đem trói lại, cho hắn 3 ngày thời gian. Nếu như 3 ngày sau Giang Trần vẫn chưa xuất hiện lời nói, liền trực tiếp đem giết chết, người kia nói. Nghe vậy, Giang Trần tâm lý mới buông lỏng một hơi. Xem ra sự tình còn chưa tới không được làm dịu cấp độ, đã này Giao Huy công tử đối với mình cảm thấy hứng thú, vậy liền không thể tốt hơn. Uy, những tin tức này ngươi cũng là từ nơi đó biết, có người hỏi, ta một cái đồng hồ đệ tại trong phủ thành chủ người hầu, là hắn nói cho ta biết, tuyệt đối không sai, người kia hết sức kiêu ngạo nói ra, nói ngược lại là có chút đạo lý, Giao Huy công tử bản thân tự giỏi về kết giao anh hùng hào kiệt, làm người hào khí. Mà lại này Giang Trần hiện tại trở thành Huyền Dương Tông tử địch, bị Huyền Dương Tông hạ đạt tất sát lệnh, toàn bộ nhất tuyến thiên đều không đất dung thân, chính là Thiên Vân các lôi kéo hắn thời điểm tốt, cũng không biết con chó này nói chuyện có phải là thật hay không. Chúng ta mặc dù không có gặp qua Giang Trần, nhưng Giang Trần làm xảy ra chuyện thế nhưng là kinh thiên động địa, như thế nhân vật thiên tài, làm sao lại cùng dạng này một đầu chó ghẻ kết giao bằng hữu. Trong nháy mắt, đề tài tựu lại chạy đến Giang Trần trên thân. Chuyện bây giờ đã rất rõ ràng, đại hoàng cẩu ăn vụng thành chủ phủ hóa sinh đan, sau đó cố ý không đi, cố ý bị bắt lại, muốn dẫn Giang Trần xuất hiện. Tiểu Trần tử, xem ra hết thảy đều tại đại hoàng trong khống chế a, gia hỏa này chẳng lẽ tính toán định ngươi muốn tới Vân Vũ thành hay sao? Hàn Diễn cười nói, chó chết này nhất là hiểu biết ta cùng Huyền Dương Tông là địch về sau, thứ nhất muốn đi địa phương cũng là cùng Huyền Dương Tông thù địch Thiên Vân Các. Cái này Vân Vũ thành lại là Thiên Vân các thế lực phạm vi bình chướng, khu vực cần phải đi qua, cho nên mới không kiên nể gì cả. Giang Trần lắc đầu cười nói, đại hoàng cẩu không khéo, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Mà đối với Giang Trần cùng Hàn Diễn tới nói, mặc kệ đại hoàng cẩu làm cái gì, này đều không trọng yếu. Trọng yếu là tam huynh đệ rốt cục gặp mặt, riêng là Giang Trần, từ khi không gian thông đạo cuối cùng cùng đại hoàng cẩu tán về sau, tâm lý vẫn luôn tồn tại một chút lo lắng. Hôm nay ở chỗ này nhìn thấy đại hoàng cẩu, mà lại đối phương còn sống tốt như vậy, tâm lý tự nhiên miễn không cao hứng, vậy chúng ta muốn hay không hiện tại tự hiện thân, Hàn Diễn nói, vội cái gì? Chó chết này trộm ăn người ta đồ vật, làm sao cũng phải để hắn thụ chịu tội, chúng ta 3 ngày sau lại xuất hiện, để hắn bị trói thượng tam thiên lại nói, Giang Trần cười ha ha, ta thấy được, Hàn Diễn cũng là hết sức nghiêm túc gật gật đầu, sau đó cùng Giang Trần đồng thời quay người. Hướng về bên ngoài đi đến, xoát, mà đúng lúc này, trên đài cao đại hoàng cẩu hai mắt trong lúc đó sáng lên, ánh mắt rơi vào đang đi trở về Giang Trần cùng Hàn Diễn trên thân, lúc này chỗ thủng hô to, Giang Trần, ngươi hỗn đản này nhìn thấy cẩu gia bị trói ở chỗ này vậy mà quay đầu bước đi, còn biết xấu hổ hay không? Đại hoàng cẩu cảm tri lực rất nhạy cảm, bản thân hắn cũng vẫn luôn chú ý đến Giang Trần đây, bây giờ Giang Trần cùng Hàn Diễn đồng thời xuất hiện, căn bản chạy không khỏi ánh mắt hắn, bị đại hoàng cẩu như thế vừa quát, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần cùng Hàn Diễn trên thân, hiện tại Giang Trần cái tên này thực sự quá vang dội, rất dễ dàng gây nên mọi người chú ý. Chó chết này cảm tri lực thật đúng là nhạy cảm a, dạng này đều có thể phát hiện chúng ta. Hàn Diễn bất đắc dĩ lắc đầu, trên đài cao, cái kia vốn là bị trói rắn rắn chắc chắc đại hoàng cẩu, khi nhìn đến Giang Trần cùng Hàn Diễn về sau, một cổ sức mạnh mạnh mẽ oanh một tiếng từ thể nội vỡ ra, trên thân lúc đầu không thể phá vỡ xích sắt nhất thời thật giống như thô ráp dây gai một dạng, bị tại chỗ chấn động vỡ nát, mà lại này cổ khí sóng chấn động bốn cái sách đao cao thủ đều có chút lắc lư, chợt, đại hoàng cẩu hóa thành một đạo quang ảnh, xoát một chút bay đến Giang Trần cùng Hàn Diễn phụ cận. Một màn này có thể thực kinh ngạc đến ngây người rất nhiều người, riêng là này bốn cái vây khốn đại hoàng cẩu thiên tiên cao thủ, nguyên lai bọn họ đều xem thường con chó này vậy mà như thế cường thế, xem ra hắn muốn đi lời nói, bốn cái thiên tiên sơ kỳ cao thủ, căn bản là không ngăn cản nổi, nương, con chó này vậy mà như thế lợi hại a, tùy tiện tự tránh thoát tứ đại thiên tiên cao thủ trói buộc, đúng vậy a, xem ra chúng ta đều xem thường con chó này. Bất quá con chó này trước đó thế nào không được trực tiếp đào tẩu, còn cam tâm tình nguyện bị trói lại, lợi hại thì thế nào? Nơi này chính là thành chủ phủ, Phó Huy công tử muốn đối phó hắn, hắn cũng căn bản trốn không thoát, ngược lại là người thanh niên áo trắng kia, chẳng lẽ hắn cũng là trong truyền thuyết Giang Trần hay sao? Rất nhiều người đều chấn kinh, không có cách nào không khiếp sợ, đại hoàng cẩu đột nhiên biểu hiện ra ngoài cường thế, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Chỉ sợ cũng liền Phó Huy công tử bản thân cũng không nghĩ tới con chó này lợi hại như thế. Các ngươi hai cái này khốn nạn, nhìn thấy cẩu gia là chịu tội, vậy mà quay đầu bước đi, thật sự là một điểm bức mặt cũng không cần. Đại hoàng cẩu đối Giang Trần cùng Hàn Diễn nghe răng nhếch miệng, lộ ra rất tức tối, mắng to hai người không có suy nghĩ, nhìn thấy huynh đệ gặp nạn, chẳng những không xuất thủ viện trợ, còn muốn đi trở về, nào có dạng này. Trên thực tế những ngày này đại hoàng cẩu cũng một mực đang tìm kiếm Giang Trần tung tích, tìm hiểu Giang Trần tin tức, nhưng vẫn không có đầu mối, thẳng đến hôm qua nghe được Giang Trần dạ tập Huyền Dương Tông khoáng sơn cứ điểm tin tức, tâm lý mới yên lòng, khi biết Phó Huy đối Giang Trần cảm thấy hứng thú về sau, đại hoàng cẩu dứt khoát liền trực tiếp tiến vào thành chủ phủ, hắn liệu định Giang Trần khẳng định sẽ xuất hiện, cho nên tự trộm ăn người ta đang dược, còn cố ý bị người ta bắt lấy, chơi thế nhưng là vui vẻ đến không được. Dù sao Giang Trần giỏi về giải quyết phiền phức, vậy mình tự cho Giang Trần chế tạo điểm phiền phức đi ra, mà chánh thức để đại hoàng cẩu cảm giác được ngoài ý muốn là Hàn Diễn, hắn không có nghĩ đến Hàn Diễn sẽ cùng Giang Trần hội tụ đến cùng một chỗ, hắn thấy, Hàn Diễn muốn phi thăng tiên giới, chỉ sợ còn cần thời gian rất lâu, bất quá những này đều không trọng yếu là huynh đệ trùng phùng, đừng nhìn đại hoàng cẩu hiện tại tức hỗn hển, nhưng tâm lý thế nhưng là cao hứng đây, riêng là lần nữa nhìn thấy Giang Trần. Hắn cùng Giang Trần trước đó cảm tình, bình thường người căn bản là không có cách lý giải, này là có thể hoán mệnh giao tình, ban đầu ở tiên giới cuối thông đạo thời điểm, Giang Trần nhận cao thủ chặn đánh, về sau không biết tung tích, trải qua mấy ngày nay, đại hoàng cẩu tâm lý vẫn luôn đang lo lắng, cho nên mới khắp nơi tìm kiếm Giang Trần, bây giờ thấy Giang Trần hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình, không có cách nào không cao hứng, ngươi trộm ăn người ta đồ vật, thụ điểm trừng phạt cũng là phải nha. Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn cùng Hàn Diễn đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, thấy rõ ràng đại hoàng cẩu tu vi, Giang Trần cũng là nhãn tình sáng lên, không thể không nói, đại hoàng cẩu thật sự là thần dị bên trong thần dị, hắn tuy nhiên không biết đại hoàng cẩu những ngày này kinh lịch cái gì, nhưng trước mắt đại hoàng cẩu, cũng đã là địa tiên hậu kỳ cao thủ, tu vi so với chính mình còn kinh khủng hơn, sưu sưu sưu, lúc này, này bốn vị thành chủ phủ thiên tiên cao thủ cũng bay tới. Đem đại hoàng cẩu cùng Giang Trần đều vây khốn, bọn họ từ Phó Huy công tử nơi đó đạt được chỉ lệnh cũng là tù khốn đại hoàng cẩu, nếu như đại hoàng cẩu tại bọn họ dưới mí mắt đào tẩu lời nói, bọn họ có thể trả không nổi trách nhiệm này, nhanh đi nói cho các ngươi biết gia công tử, hắn muốn gặp người đến, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Giang Trần, đại hoàng cẩu vênh vang đắc ý nói ra, vừa nói như vậy xong, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, trong nháy mắt này, Giang Trần lập tức trở thành nhân vật tiêu điểm. Vô số đạo ánh mắt đều cùng một thời gian rơi ở trên người hắn. Lão Thiên, nguyên lai hắn cũng là Giang Trần, nhìn thật sự là tuổi trẻ a, lấy địa tiên sơ kỳ tu vi tựu cho Huyền Dương Tông tạo thành nặng như vậy sáng tạo cùng tổn thất, đây thật là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt a, mà lại to gan lớn mật, tại toàn bộ nhất tuyến thiên, dám làm ra chuyện thế này, hắn vẫn là thứ nhất. Từ khi Huyền Dương Tông hạ đạt tất sát lệnh về sau, cái này Giang Trần ngay tại nhất tuyến thiên hoàn toàn nổi danh, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy người thật a, tuổi còn rất trẻ, đây mới thực là nhân vật thiên tài, Thiên Vân Các nếu như đạt được người này lời nói, đó là chuyện tốt a. Chó chết này vậy mà thật cùng Giang Trần là bằng hữu, còn tốt Giang Trần xuất hiện, không phải vậy lời nói, Phó Huy công tử không phải đào con chó này ra. Khắp nơi đều là tiếng nghị luận, Giang Trần trở thành tiêu điểm trung tiêu điểm, phải biết, từ Huyền Dương Tông tất sát lệnh hạ đạt về sau, Giang Trần danh tiếng liền tốt giống như đại phong, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nhất tuyến thiên, tự liền cái này Vân Vũ Thành, cũng khắp nơi đều là có quan hệ Giang Trần thanh âm, hôm nay có thể ở chỗ này nhìn thấy người thật. Tự nhiên là một kiện đại sự, ngươi chính là Giang Trần. Bên trong một cái thành chủ phủ cao thủ nhìn về phía Giang Trần, có chút không thể tin được, không sai, chính là ta. Giang Trần gật gật đầu, đến lúc này, không có cái gì không được dám thừa nhận, nơi này chính là thành chủ phủ, phụ cận cho dù ẩn tàng có Huyền Dương Tông nhân, cũng không dám ở nơi này xuất thủ, trừ phi bọn họ không muốn lăn lộn. Ngươi chờ, người kia nói xong, quay đầu ngay lập tức hướng về trong phủ thành chủ đi đến. Giang Trần biết, người kia khẳng định là thống trị Phó Huy công tử, vừa vặn hắn hôm nay tới đây thành chủ phủ mục đích cũng là Phó Huy công tử, đại hoàng cẩu tuy nhiên cho hắn kéo cừu hận, nhưng cũng gián tiếp để hắn cùng Phó Huy công tử gặp mặt cung cấp một chút trợ giúp. Không bao lâu, hai bóng người từ thành chủ phủ đi tới, bên trong một cái, chính là trước kia trở về tu sĩ, một cái khác, người mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt, ngọc thụ lâm phong, mày rậm mắt to, dáng người không tính là cao lớn, nhưng cũng tuyệt đối không gầy yếu, cho người ta một loại rất lợi hại vững chắc cảm giác. Người này đi trên đường đều hổ hổ sinh phong, khí thế mười phần, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ trên quảng trường đều trong nháy mắt an tĩnh lại, đám người tự động cho hắn nhường ra một con đường, vô số đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn, đều tràn ngập kính sợ. Hắn không phải ai khác, chính là Phó Huy công tử, thân là Thiên Vân Các nội môn đệ tử, có lẽ tại Thiên Vân Các nội không tính là gì, nhưng ở cái này Vân Vũ Thành, tuyệt đối là truyền kỳ một y hệt, tuổi còn trẻ tựu đạt tới thiên tiên trung kỳ, dạng này thiên phú, cũng không phải bình thường người có thể so sánh cùng nhau. Giang Trần nhìn thấy Phó Huy công tử thời điểm, Phó Huy cũng vừa hay nhìn thấy Giang Trần. Phó Huy đi vào Giang Trần phụ cận, đối thượng hạ dò xét, ngươi chính là cái kia giết Huyền Dương Tông 10 cái ngoại môn đệ tử, hủy hoại Huyền Dương Tông một tòa núi quặng, mà lại thành công từ Huyền Dương Tông thiên tiên hậu kỳ trường lão trong tay đào thoát Giang Trần. Phó Huy mở miệng hỏi. Nhưng từ hắn ánh mắt bên trong không khó coi ra, tại chính thức nhìn thấy Giang Trần về sau, Phó Huy vẫn là hết sức giật mình, rất rõ ràng trước mắt Giang Trần cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau, trước mắt thanh niên áo trắng nhìn, thật giống như một cái chàng trai chói sáng một dạng, nơi nào có nửa điểm hung thần ác sát khí tức, để cho người ta rất khó tin tưởng chính là như vậy một người trẻ tuổi làm ra kinh thiên như vậy động địa chuyện lớn, chính là Giang Trần, Phó Huy công tử tốt, Giang Trần đối Phó Huy ôm một cái quyền. Sau đó không đợi Phó Huy lên tiếng, tiếp tục nói, đại hoàng vốn là ta Giang Trần huynh đệ, chúng ta trước đây không lâu thất lạc, nghe nói hắn ăn vụng Phó Huy công tử hóa sinh đan, nơi này là 100 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch, xem như là đền bù tổn thất. Giang Trần nói xong, trực tiếp xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa tới Phó Huy phụ cận, một màn này ngược lại để Phó Huy nhịn không được sững sờ, hắn không nghĩ tới Giang Trần như thế hào khí, nên liền đem đại hoàng cẩu trộn đan sự tình cho bãi bình. Mà lại 100 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch, khổng lồ như thế một bút tài phú, đã vượt xa hóa sinh đan giá trị, cho dù là Phó Huy công tử, cũng là không lời nào để nói. Vả lại, Phó Huy vốn là chuẩn bị kết giao Giang Trần, đem dẫn tiến vào Thiên Vân Các nội, hôm nay sơ lần gặp gỡ, Giang Trần hào khí, để tinh thần hắn chấn động, có thể nói đúng Giang Trần ấn tượng đầu tiên, đó là coi như không tệ. Nương, cái này Giang Trần thật sự là tài đại khí thô a, lên tựu cho 100 vạn. Hóa sinh đan tuy nhiên trân quý, nhưng 100 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch, cũng là cũng đủ, dạng này tính đến, thành chủ phủ cũng không lỗ a. Hắn đương nhiên tài đại khí thô, hắn nhưng là cướp đoạt Huyền Dương Tông một tòa núi quặng a, này khoáng sơn tuy nhiên còn không có bị hoàn toàn khai thác đi ra, nhưng đã khai thác đi ra tiên nguyên thạch, cũng là một khoản vô cùng to lớn sổ tự, kẻ có tiền cũng là tùy hứng a, 100 vạn nói cho tự cho, con mắt đều không mang theo nháy một chút. Người chung quanh đều chật chật không thôi, 100 vạn số lượng, cho dù là hạ phẩm tiên nguyên thạch, đối với bất luận cái gì tân trang đều không phải là một con số nhỏ. Cạc cạc, Phó Huy công tử, Cẩu gia tuy nhiên ăn ngươi đan dược, nhưng cái này 100 vạn, cũng đủ đi. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, không quên đưa cho Giang Trần một cái tán thưởng ánh mắt. Tốt, Giang Trần huynh đệ quả nhiên hào sản, ta Phó Huy tự ưa thích kết giao dạng này bằng hữu, cái này 100 vạn ta nhận lấy. Đại hoàng cẩu ăn vụn đan dược sự tình, xóa bỏ, không biết Giang huynh đệ có hứng thú hay không đến thành chủ phủ ngồi xuống. Phó Huy công tử cũng không khách khí, trực tiếp đem tiên nguyên thạch cho thu lại, sau đó đối Giang Trần phát ra mời. Được, Giang Trần gật gật đầu, đây chính là hắn muốn kết quả, cùng Phó Huy sơ lần gặp gỡ, so với hắn trong dự đoán muốn đỡ một ít, hắn sở dĩ chịu lấy ra 100 vạn, cũng là vì hóa giải Phó Huy cùng đại hoàng cẩu ở giữa khúc mắc, đồng thời cũng cho Phó Huy một bộ mặt. Ăn vụng đan dược sự tình đã náo xôn xao, nếu như không thể giải quyết tốt đẹp lời nói, Phó Huy trên mặt, tóm lại là mất mặt, mà lại, 100 vạn đối với Giang Trần cái này đại thổ hào tới nói, thực sự không tính là gì. Trong phủ thành chủ, Giang Trần nhận Phó Huy tiếp đãi, theo nói lấy Phó Huy thân phận, là sẽ không đem một địa tiên sơ kỳ tu sĩ để ở trong mắt, nếu như là bình thường địa tiên, Phó Huy chỉ sợ liền nhìn một chút đều chẳng muốn nhìn, nhưng Giang Trần không giống nhau. Một cái có thể nhẹ nhõm giết chết nửa bước thiên tiên, mà lại từ thiên tiên hậu kỳ trong tay thành công đào tẩu thiên tài, không nói gần như không tồn tại, hắn Phó Huy xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy, không có cách nào không kinh hãi. Giang huynh đệ tuổi trẻ tài cao, trẻ tuổi như vậy tự làm ra như thế kinh thiên động địa đại sự, thật sự là để cho người ta kính nể, không biết Giang huynh đệ cùng Huyền Dương Tông có cái gì dạng khúc mắc. Phó Huy mở miệng hỏi, hắn thấy Giang Trần làm xảy ra chuyện tất nhiên không phải là vô duyên vô cớ, nếu như không có một điểm khúc mắc cùng cừu oán lời nói, không có người hội không muốn sống đi đắc tội Huyền Dương Tông, huống chi chỉ là một cái tán tu, phía sau không có nửa điểm thế lực chèo chống, thực không dám giấu giếm, trước đó Huyền Dương Tông nhân bắt một nhóm tu sĩ, xem như khai thác khoáng sơn nô lệ, huynh đệ của ta ngay tại bên trong, chịu đủ bọn họ tra tấn cùng nhục nhã, còn bị chém rụng một cánh tay, như thế thâm cừu đại hận, há có thể không được báo. Huyền Dương Tông đã làm, vậy sẽ phải trả giá đắt. Giang Trần mở miệng nói ra, có quan hệ Hàn Diễn sự tình cũng không có cái gì có thể giấu giếm, dù sao Hàn Diễn sự tình mới là sự tình này cuối cùng nguyên nhân gây ra, lấy Phó Huy thủ đoạn, không có khả năng tra không được. Tốt, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, quả nhiên ngoan độc, hiện tại Huyền Dương Tông đã đối Giang huynh đệ hạ đạt tất sát lệnh, không biết Giang huynh đệ có tính toán gì không? Phó Huy hỏi, trong ngôn ngữ đối Giang Trần tràn ngập thưởng thức. Bản thân hắn cũng là một cái phóng khoáng người, huynh đệ chịu nhục, nên để đối thủ trả giá đắt, đây mới là có huyết tính người, cho nên Giang Trần trao Huy ấn tượng, đó là coi như không tệ, tự nhiên là đầu nhập vào Thiên Vân Các, mà lại bằng vào ta hiện tại tình huống, tự hồ trừ đầu nhập vào Thiên Vân Các, cũng không có chia ra đường. Giang Trần vừa cười vừa nói, Giang Trần nói thẳng lời nói để Phó Huy nhịn không được sững sờ, hắn lúc đầu coi là Giang Trần khẳng định hội quanh co lòng vòng kể một ít lời nói. Để cho mình chủ động lôi kéo, lại không nghĩ rằng Giang Trần như thế thẳng thắn, điều này nói rõ Giang Trần là một người thông minh, thật sâu minh bạch trước mắt tình cảnh, tại cái này nhất tuyến thiên, đối mặt Huyền Dương Tông tất sát lệnh, tự hồ cũng chỉ có Thiên Vân Các mới có thể che chở hắn. Giang Trần cố ý chủ động đưa ra muốn đầu nhập vào Huyền Dương Tông, hạ thấp tư thái, để Phó Huy đối với hắn ấn tượng càng thêm tốt, một cái đi thẳng vào vấn đề, trực lai trực khứ người, mãi mãi cũng sẽ không để cho người cảm thấy phiền chán. Giang huynh đệ nói không tệ, lấy ngươi bây giờ tình cảnh, duy có chiếm được Thiên Vân Các che chở, mới có thể tiếp tục tại nhất tuyến thiên sinh tồn, mà giống như ngươi thiên tài, tin tưởng Thiên Vân Các cũng sẽ không bài xích. Phó Huy gật đầu nói, vậy làm phiền Phó Huy công tử dẫn tiến, đây là một vạn khỏa trung phẩm tiên nguyên thạch, còn mời Phó Huy công tử thủ hạ, đến nay cảm tạ công tử dẫn tiến, thứ hai xem như Giang Trần kết giao công tử một người như vậy. Giang Trần tiện tay vung lên, một cái màu vàng nhạt túi trữ vật lần nữa bị hắn lấy ra, cả người hắn hào khí ngất trời, tùy tiện xuất ra một vạn khỏa trung phẩm tiên nguyên thạch, giống như xuất ra lấy một thanh rác rưởi một dạng, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thổ hào cũng là tùy hứng a. Đại hoàng cẩu cùng Hàn Diễn nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ cười một tiếng, kẻ có tiền dùng tiền phương thức, này là người bình thường không thể nào hiểu được, mà xem như làm người hai đời lão hồ ly, đã từng thánh nguyên đại lục lão tổ cấp bậc người. Giang Trần đã sớm tin thông nhân tình thế thái, nói trắng ra, hắn hiện tại là muốn cầu cạnh Phó Huy, trên cái thế giới này còn có cái gì so chân chân chính chính thù lao càng thêm thực sự đâu. Giang Trần không được nói cái gì lời cảm tạ, trực tiếp xuất ra một vạn khỏa trung phẩm tiên nguyên thạch đến, tác phong làm việc chi phóng khoáng, trực tiếp làm cho đối phương say mê. Quả nhiên, nhìn thấy Giang Trần lại lấy ra một cái túi đựng đồ, cho dù lấy Phó Huy tính cách cũng không nhịn được chấn kinh, phải biết, đối với tu sĩ tới nói, tiên nguyên thạch cũng là cơ bản nhất tài nguyên tu luyện, cũng là trong quá trình tu luyện ắt không thể thiếu. Phó Huy không bình thường, rõ ràng một vạn khỏa trung phẩm tiên nguyên thạch đại biểu giá trị, đừng nói là địa tiên, liền xem như đối với cường đại thiên tiên, đó cũng là một khoản khó được tài phú, người nào sẽ cam lòng tùy tiện đưa người, huống chi Giang Trần trước đó đã vì đại hoàng cẩu sự tình xuất ra 100 vạn, phải biết, một vạn khỏa trung phẩm tiên nguyên thạch, thì tương đương với 100 vạn khỏa hạ phẩm tiên nguyên thạch, nhưng nếu như có người muốn dùng 100 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch qua đổi lấy một vạn khỏa trung phẩm tiên nguyên thạch lời nói, khẳng định là không có người sẽ làm. Trung phẩm tiên nguyên thạch ẩn chứa tiên khí năng lượng, không đơn thuần là về số lượng so hạ phẩm tiên nguyên thạch sung túc, phẩm chất thượng cũng phải cao hơn một chút. Giang huynh đệ, lấy ngươi thiên phú, ta có thể vô điều kiện đem ngươi đưa vào đến Thiên Vân Các nội, ngươi đều có thể không cần dùng những này tiên nguyên thạch đến hối lộ ta. Phó Huy nói ra. Phó huynh nói giỡn, ta đây không phải hối lộ, những này là ngươi nên được đến, mà lại chỉ cần ngươi cùng ta tạo mối quan hệ, sau này có thể có được sẽ còn càng nhiều, vô luận là tài phú vẫn là địa vị, ngươi cũng sẽ nhận được. Giang Trần nhìn lấy Phó Huy khẽ cười nói, hắn mặc dù là hơi híp cặp mắt, nhưng ánh mắt bên trong mang theo ra tinh mang vẫn như cũ không cách nào che giấu, bình tĩnh ánh mắt mang theo một tia sắc bén, lộ ra đến vô cùng chói mắt. Giang Trần ngồi ở chỗ đó, toàn thân trên dưới đều tản ra thường nhân không cách nào với tới tự tin. Phó Huy tâm rung lên, trong lòng nổi lên vô biên chấn kinh, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn lại bị Giang Trần vô hình khí thế chiết phục, đó là một cổ thượng vị giả khí thế, Giang Trần thật giống như một trời sinh vương giả, nói ra lời nói đều bị người vô cho hoài nghi, cho dù hắn hiện tại chỉ là địa tiên sơ kỳ, nhưng Phó Huy lại tin tưởng Giang Trần nói chuyện, người này là rồng trong loài người, tuyệt thế yêu nghiệt, trời sinh vương giả chi khí, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng, ta nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ, chính như hắn nói, tương lai của ta từ trên người hắn đạt được, rất có thể sẽ càng nhiều, không đơn thuần là những này tiên nguyên thạch, còn có càng cao tu vi, càng cao điểm hơn vị. Phó Huy trong lòng quyết định, cho dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền đã coi Giang Trần là thành sinh mệnh mình bên trong quý nhân. Thiên Vân Các chính là nhất tuyến thiên nhất đẳng thế lực lớn nhất, bên trong cạnh tranh kịch liệt, chỉ có Phó Huy nhất là minh bạch, hắn mặc dù là một cái nội môn đệ tử, nhưng là nội môn bình thường nhất một cái, cùng những chánh thức đó thiên tài so ra, chả là cái cốc khô gì. Nếu như không phải hắn Phó Huy làm người phóng khoáng, tác phong làm việc để mọi người ưa thích, còn giỏi về kết giao, chỉ sợ tại Thiên Vân Các nội lăn lộn cũng không tốt đến địa phương nào qua. Tốt, đã Giang huynh đệ tốt như vậy thoải mái, vậy những thứ này tiên nguyên thạch ta tự nhận lấy, chờ ngày mai cha ta qua hết đại thọ, ta tự mang ngươi tiến về Thiên Vân Các. Phó Huy cũng không khách khí, trực tiếp đem tiên nguyên thạch cho thu lại, sau đó nói, nghe vậy, Giang Trần Tâm cũng coi là hoàn toàn buông ra. Rời đi Yến Thành về sau, đến nhất tuyến thiên cái thứ nhất mục đích xem như đạt thành, thành công lợi dụng Huyền Dương Tông tiến vào Thiên Vân Các, tiếp xuống cũng là nỗ lực tăng cao tu vi, từng bước một tiếp cận Thiên Mạc Vân. Phó huynh cũng không cần gấp, ta nghe nói nửa tháng sau chính là này nhất tuyến thiên 2 năm một lần đỉnh phong buổi lễ long trọng, đến lúc đó hạng nhất bát tiên tụ họp tụ nhất tuyến thiên trên núi Nhất Quyết Thư Hùng, đây chính là kiến thức tuyệt thế cao thủ cơ hội thật tốt, chúng ta tự nhiên cũng không thể bỏ qua, theo ta thấy. Chúng ta các loại đỉnh phong buổi lễ long trọng kết thúc về sau, lại tiến về Thiên Vân Các. Giang Trần nói ra, đối với cái này hạng nhất bát tiên, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú, dù sao đây là đại biểu nhất tuyến thiên tối đỉnh phong chiến lực, riêng là Thiên Mạc Vân. Đây là Giang Trần cảm thấy hứng thú nhất một cái, hắn ngược lại muốn xem, cái này Thiên Mạc Vân hình dạng thế nào, cái này nhất tuyến thiên truyền kỳ nhân vật, đến tột cùng là bực nào phong thái. Hắn không nói trước, Giang Trần trước mắt mục tiêu chính là Thiên Mạc Vân, cũng tốt, loại này đỉnh phong buổi lễ long trọng là khai phóng, mỗi một lần đều sẽ hấp dẫn nhất tuyến thiên vô số người xem chừng, thấy bát tiên phong thái, dù sao chúng ta cũng không nóng nảy cái này thời gian nửa tháng, bất quá Giang huynh đệ còn không biết đi, lần này đỉnh phong buổi lễ long trọng cùng những năm qua cũng không đồng dạng, Phó Huy nói ra, ồ, làm sao không một dạng, Giang Trần nghi vấn hỏi, những năm qua đỉnh phong buổi lễ long trọng, chỉ là bát tiên xuất thủ tranh đoạt nhất tuyến thiên đệ nhất nhân, nói trắng ra tương đương với 2 năm một lần đại bỉ bính, nhưng không có cái gì tặng thưởng, lần này cũng không đồng dạng, lần này có một cái đại tặng thưởng, người nào nếu là có thể lấy được thứ nhất lời nói, cái này đại tặng thưởng cũng là hắn. Phó Huy nhỏ giọng nói ra, nâng lên cái này tặng thưởng, hắn nhìn sợ người khác cho nghe được, Cái gì tặng thưởng? Giang Trần nhãn tình sáng lên, nhất thời cũng tới hứng thú, có thể làm cho Hạng Nhất Bát Tiên đều coi trọng tặng thưởng, viên kia không phải bình thường bảo bối a. Chuyện này có rất ít người biết, ta cũng là từ trong tông môn một trưởng lão trong miệng tìm hiểu đi ra, bất quá chuyện này cũng giấu giếm không được, sớm muộn cũng sẽ được công bố. Trên thiên sơn hoàn cảnh băng hàng, có một khối thiên nhiên chi địa, vậy mà mọc ra tái sinh liên dạng này vô thượng chí bảo, nghe nói này tái sinh liên tiếp qua 10 ngày liền có thể thành thục, mọc ra chánh thức liên tâm, bây giờ bốn đại thế lực đã điều động tuyệt thế cao thủ tại trên thiên sơn thủ hộ, lần này đỉnh phong buổi lễ long trọng tặng thưởng chính là cái này tái sinh liên, nếu như ai có thể lực áp quần hùng lời nói, liền có tái sinh liên, chúng ta thiên trưởng môn lần này đối tái sinh liên tình thế bắt buộc, ta đoán chừng nửa tháng sau đỉnh phong chi chiến, sẽ rất là đặc sắc. Phó Huy nói ra, nâng lên tái sinh liên, trong mắt của hắn đều tản mát ra hào quang tới, bố khỉ, trên trời vậy mà mọc ra tái sinh liên dạng này tuyệt thế thần dược, thật là khiến người ta giật mình a. Đại hoàng cẩu nhất thời đến hứng thú, gia hỏa này đối với chánh thức bảo bối, từ trước đến nay không có bán tiên sức miễn dịch, căn bản thụ không được loại kích thích này, Giang Trần giật mình không thua kém một chút nào đại hoàng cẩu, tái sinh liên là bảo bối gì hắn rõ ràng, kiếp trước làm tiếng tăm lừng lẫy luyện đan sư. Giang Trần cơ hồ tinh thông sở hữu dược tài, tái sinh liên chính là trong truyền thuyết tuyệt thế thần dược, trừ sinh trưởng điều kiện hà khắc bên ngoài, còn cần cơ duyên nhất định, nói một cách khác, muốn sinh trưởng ra tái sinh liên, vẻn vẹn có nhất định hoàn cảnh điều kiện là còn thiếu rất nhiều, trọng yếu nhất là tạo hóa, mỗi một đóa tái sinh liên sinh trưởng, vậy cũng là tập hợp thiên địa chi linh tú, là một cái kỳ tích sinh ra, mà xem như tuyệt thế thần dược, tái sinh liên tự nhiên có chính mình đặc biệt dược tính, tái sinh liên tên như ý nghĩa, có tái sinh công hiệu, trên cái thế giới này, có thể dùng lại sinh ra mệnh danh thần dược, thật sự là không nhiều, tái sinh liên trân quý nhất, cũng là tái sinh liên liên tâm, cái này liên tâm có thể trực tiếp phục dụng, tái sinh liên, có thể người vô dụng, sinh bạch cốt, liên tâm bên trong ẩn chứa đại lượng tinh hoa, vậy cũng là thiên địa tinh hoa, chẳng những có thể lấy để người dùng tăng cường thực lực, cường kiện thể phách, còn có thể hoàn toàn cải thiện thể chất, cho dù là cường đại tiên vương. Đạt được tái sinh liên liên tâm, cũng là được ích lợi vô cùng. Tái sinh liên xuất hiện, để Giang Trần nghĩ đến Âu Dương Hạc, nếu như Âu Dương Hạc không chết lời nói, cái này tái sinh liên có lẽ có thể cho hắn cực lớn chuyển cơ, tái sinh liên liên tâm tăng thêm chính mình một chi linh, đủ để cho Âu Dương Hạc chánh thức khởi tử hồi sinh, bị thiêu đốt mất sinh mệnh tinh hoa cũng sẽ lần nữa bù đắp lại. Nhưng cũng tiếc là, giờ phút này Âu Dương Hạc, chỉ sợ đã sớm cưỡi hạt tây khứ, hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Cái này không thể bảo là không được là một loại bi thương, tái sinh liên toàn thân là bảo bối, trừ liên tâm bên ngoài, một mảnh liên hoa đều có thể cải thiện một cá nhân thể chất, để nộp cá nhân tiên có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Giang Trần nếu như đạt được tái sinh liên lời nói, tu vi chẳng những có thể lấy lần nữa đề bạt, tổ long tháp cũng sẽ lần nữa ngưng tụ. Tổ long tháp từ khi đến tiên giới về sau, còn không có chánh thức hấp thu qua năng lượng gì, vẫn như cũ là trước kia là tầng 12. Khoảng cách biên phong thời kỳ 99 tầng đại viên mãn, chênh lệch vẫn còn phi thường lớn, mà coi như trước cục thế tới nói, cái này đều không phải là trọng yếu nhất là Hàn Diễn tay cục, nếu như có thể đạt được tái sinh liên liên tâm, Hàn Diễn tay cục tựu có thể một lần nữa mọc ra, cổ thiên ma huyết mạch cũng sẽ lần nữa bị kích phát, chỗ tốt vô cùng. Hiện tại Hàn Diễn, dù sao chỉ là nhân tiên tu vi, dạng này tu vi tại nhất tuyến thiên cũng là lớn nhất tầng tồn tại, khắp nơi nhận ức hiếp. Không có nửa điểm sức phản kháng, coi như có thể đi theo chính mình tiến vào Thiên Vân Các, cũng chỉ là một cái tạp dịch đệ tử thôi, không phải trên bàn. Tay cục tái sinh, tăng cao tu vi, là Hàn Diễn việc cấp bách, cho nên đang nghe tái sinh liên trong nháy mắt, Giang Trần tựu đem chủ ý đánh tới tái sinh liên phía trên, nhưng muốn từ trên thiên sơn thành công đạt được tái sinh liên, là khó khăn bực nào, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng, nhưng Giang Trần cũng không phải một cái biết khó mà lui người. Khó khăn đi nữa cũng muốn đi thử một chút, Giang Trần đảm lượng, có đôi khi xác thực so thiên còn lớn hơn, to gan lớn mật, cũng là hình dung hắn loại người này. Phó huynh, không biết hiện đang thủ hộ thiên sơn tái sinh liên, là tu vi gì cao thủ? Giang Trần ra vẻ hiếu kỳ hỏi, bởi vì Hạng Nhất Bát Tiên hiện tại muốn vì nửa tháng sau đỉnh phong chi chiến làm chuẩn bị, khẳng định là sẽ không xuất hiện, cho nên mỗi một cái thế lực phái ra hai cái cấp bậc đại trưởng lão kim tiên cao thủ tọa trấn ở trên trời núi. Thủ hộ tái sinh liên, tám người này mỗi một cái đều là kim tiên hậu kỳ vô thượng cao thủ, đó là đã lĩnh ngộ ra đại la ảo nghĩa tồn tại, chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng a. Phó Huy một mặt sùng kính, đó là đối đại la kim tiên kính trọng, tại nhất tuyến thiên, một cái kim tiên, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể đạt được vô thượng địa vị, nhận vạn thiên người kính ngưỡng, kim tiên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, đã là nhất tuyến thiên kim tự tháp y hệt. Giang Trần xuất ra 100 vạn hạ phẩm tiên nguyên thạch cùng 1 vạn trung phẩm tiên nguyên thạch chi về sau, Phó Huy đã hoàn toàn coi Giang Trần là thành người một nhà đối đãi, cho nên đối với Giang Trần cũng không có nửa điểm giấu giếm, có cái gì thì nói cái đó, nếu như là bình thường tiếng người, hắn là tuyệt đối sẽ không đem tái sinh liên sự tình nói ra, dù sao tái sinh liên việc quan hệ trọng yếu, nếu như tin tức quá sớm bị truyền đi, dẫn dắt khởi oanh động cũng lớn hơn, vạn nhất dẫn tới nhất tuyến thiên bên ngoài cao thủ mạnh mẽ chú ý, sự tình nhưng liền không có đơn giản như vậy, kim tiên hậu kỳ sao? Giang Trần đôi mắt buông xuống, tự hồ đang suy tư điều gì, kim tiên hậu kỳ, tự hồ sự tình còn không như trong tưởng tượng bết bát như vậy. Ngày đó, Phó Huy xếp đặt buổi tiệc, cùng Giang Trần thống khoái uống, đại hoàng cẩu phối hợp nói bừa ăn hải nhét, hoàn toàn không để ý một điểm hình tượng, sau cùng một bàn lớn đồ ăn toàn bộ đều tiến vào đại hoàng cẩu trong miệng, ăn đại hoàng cẩu gọi là một cái vừa lòng thỏa ý a. Đêm đó, Phó Huy chuẩn bị cho Giang Trần một tòa hết sức tinh xảo biệt viện, chờ Phó Huy sau khi đi. Đại hoàng cẩu liền không kịp chờ đợi hỏi, tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn đánh tái sinh liên chú ý à. Đại hoàng cẩu hạng gì khôn khéo, hắn đối Giang Trần rất hiểu biết, từ khi nghe được Phó Huy nói ra tái sinh liên về sau, Giang Trần thần sắc vẫn không giống nhau, người khác có lẽ không nhìn ra điều khác thường gì đến, nhưng đại hoàng cẩu tâm lý cũng hiểu được, tái sinh liên xuất hiện, đã động Giang Trần tâm. Trên thực tế, dạng này bảo bối, đủ để đã động bất luận là một tu sĩ nào người. Hắn đại hoàng cẩu trong lòng cũng là nóng nảy động không ngừng, không sai, tái sinh liên chính là tuyệt thế thần dược, A Diễn hiện tại đoạn một cánh tay, nhất định phải mau chóng mọc ra, nếu như trì hoãn thời gian dài, đem sẽ ảnh hưởng A Diễn tu hành, tái sinh liên cũng là duy nhất thời cơ. Giang Trần vô cùng trịnh trọng nói ra, đại hoàng cẩu cùng Hàn Diễn đều hiểu, Giang Trần toát ra dạng này biểu lộ, nói rõ hắn đã đối tái sinh liên tình thế bắt buộc, tiểu Trần tử, ngươi đừng nói giỡn. Tuy nhiên ta tay cục tạm thời rất khó mọc ra, nhưng tái sinh liên căn bản không có đạt được khả năng, 8 cái kim tiên hậu kỳ cao thủ thủ hộ, chúng ta liền tới gần thời cơ đều không có, chỉ sợ đi không đến thiên sơn liền bị người cho xử lý. Hàn Diễn lắc đầu, hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy, tuy nhiên nội tâm của hắn cũng là rất lợi hại khát vọng đạt được tái sinh liên, dù sao tay cục tư vị chỉ có hắn tự mình biết, nếu có thời cơ có thể khôi phục bình thường lời nói, hắn đương nhiên rất là vui lòng. Nhưng mạnh hơn lấy tái sinh liên, này là tuyệt đối không có khả năng. A Diễn nói không tệ, tại 8 cái kim tiên hậu kỳ cao thủ thủ hộ phía dưới, muốn có được tái sinh liên, không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông. Đại hoàng cẩu cũng nói, hắn rất ít bỏ đi Giang Trần tính tích cực, nhưng đối với việc này, hắn bây giờ không có biện pháp qua duy trì, coi như Giang Trần lại tư chất lại nghịch thiên, thủ đoạn cường đại tới đâu, nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, không có cái gì dùng, mạnh mẽ bắt lấy tái sinh liên. Đó là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Các ngươi nhưng biết, ta hôm nay tới đây nhất tuyến thiên chủ yếu mục đích là cái gì? Giang Trần nhìn về phía đại hoàng cẩu cùng Hàn Diễn. Trước ngươi chỉ nói là muốn đi vào thiên vân cát, nhưng nguyên nhân thực sự, ngươi nhưng không có nói. Hàn Diễn nói, thực, ta lần này lớn nhất mục tiêu trọng yếu là thiên mạc vân. Cũng ngay tại lúc này thiên vân cát trưởng môn, các ngươi cũng đã biết. Thiên vân cát lão trưởng môn Âu Dương Hạc 2 năm trước đang trùng kích tiên vương cảnh giới thời điểm vẫn lạc. Thiên Mạc Vân mới trở thành hiện tại trưởng môn, mà trên thực tế, Âu Dương Hạc chết, cũng là Thiên Mạc Vân một tay tạo thành. Giang Trần không được giấu giếm nữa, đem có quan hệ Âu Dương Hạc Thiên Mạc Vân sự tình cho Hàn Diễn cùng đại hoàng cẩu đều nói một lần. Mẹ, không nghĩ tới này Thiên Mạc Vân lại là như thế một cái khi sư diệt tổ cẩu vật, còn ở trước mặt người đời giấu giếm chân tướng. Hiện tại toàn bộ nhất tuyến thiên đều muốn Thiên Mạc Vân xem như một cái truyền thuyết, một cái truyền kỳ, nguyên lai là cái lang tâm cẩu phế. Nghe Giang Trần lời nói, Hàn Diễn nhất thời có chút lửa giận, Thiên Mạc Vân dạng này người, xác thực vì người đá chỗ trơ trẽn. Ngươi đáp ứng Âu Dương Hạc, muốn trợ giúp hắn diệt trừ Thiên Mạc Vân, cái này xem ra tại cái này nhất tuyến thiên, chúng ta còn rất xa đường đào tẩu a, ha ha, bất quá dạng này càng thêm kích thích một chút, cẩu gia ta tự ưa thích kích thích, kẻ địch mạnh mẽ mới có tiến lên động lực, này Thiên Mạc Vân trở thành ngươi mục tiêu, cũng chỉ có thể coi như hắn không may. Đại hoàng cẩu một mặt hưng phấn, hắn đối với Giang Trần đây chính là tuyệt đối tự tin, mặc dù nói Thiên Mạc Vân hiện tại tu vi vung Giang Trần 8 đầu đường phố còn xa hơn, nhưng cho tới nay, Giang Trần muốn làm sự tình, còn không có làm không được, lấy Giang Trần này như yêu nghiệt tu luyện tốc độ, diệt sát Thiên Mạc Vân, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, cái này tái sinh liên, nhất định không thể rơi xuống Thiên Mạc Vân trong tay, không phải vậy lời nói, gia hỏa này đem sẽ nhận được chỗ tốt to lớn, nếu như tu thành chân chính tiên vương lời nói, đối với nhất tuyến thiên tới nói, đều là một trận rung chuyển, tuy nhiên nhất tuyến thiên rung chuyển ta không quan tâm, nhưng ta không thể nhìn Thiên Mạc Vân nhất gia độc đại, lấy Thiên Mạc Vân giả tâm, nếu như hắn tu thành tiên vương, mặt khác tam đại thế lực đem không có bất kỳ cái gì đường sống, ta còn cần tam đại thế lực kiềm chế lại Thiên Mạc Vân, ta mới có đầy đủ thời gian trưởng thành. Giang Trần nói ra, hắn muốn có được tái sinh liên, không đơn thuần là vì Hàn Diễn, đồng thời cũng là không muốn để cho Thiên Mạc Vân đạt được tái sinh liên. Vạn nhất lần này đỉnh phong chi chiến Thiên Mạc Vân biểu hiện chói mắt, đạt được tái sinh liên, hậu quả khó mà lường được. Ngươi nói xác thực rất lợi hại có đạo lý, lấy hiện thực lại là, lấy chúng ta bây giờ thực lực, muốn có được tái sinh liên, căn bản không có nửa điểm thời cơ. Đại Hoàng Cẩu lắc đầu, tuy nhiên hắn to gan lớn mật, trên cái thế giới này còn không có hắn không dám làm sự tình, nhưng chuyện này hắn thấy lại là một chút chắc chắn cùng khả năng đều không có, dưới loại tình huống này còn muốn đi làm lời nói, cái kia chính là không không chịu chết. Đại Hoàng, ngươi hẳn còn nhớ Cổ Long Tháp đi, Giang Trần cười nói, nhớ kỹ a. Đại Hoàng Cẩu gật gật đầu, Cổ Long Tháp chính là chí tôn thần khí, chân long chí bảo, cho dù đến tiên giới, cũng không chịu đến tiên giới bất luận cái gì pháp tắc hạn chế, ta có thể tùy ý mở ra. Bây giờ Tổ Long Tháp đã ngưng tụ ra tầng 12, mà lại ta phát hiện Tổ Long Tháp một cái diệu dụng, này chính là có thể ngăn trở cắt hết thảy khí tức. Ngươi hẳn là nghe nói lần trước ta cùng A Diễn thành công từ một cái thiên tiên hậu kỳ cao thủ trong tay đào thoát sự tình, thực chúng ta cũng không có chạy trốn, chỉ là giấu ở Tổ Long trong tháp, này thiên tiên thần niệm, căn bản là không có cách quét đến Tổ Long Tháp bất kỳ khí tức gì. Giang Trần nói, hắn sở dĩ dám đánh tái sinh liên chủ ý, Tổ Long Tháp là hắn lớn nhất ỷ vào, nếu như không có Tổ Long Tháp tồn tại lời nói, hắn tự thật sự là hữu tâm vô lực, bự như vậy. Vậy mà có thể không chịu đến tiên giới pháp tắc ảnh hưởng, Đại Hoàng Cẩu sững sờ, nhịn không được giật mình, rõ ràng là không nghĩ tới Tổ Long Tháp thần dị đến loại tình trạng này. Tiểu Trần Tử, Tổ Long Tháp cố nhiên thần dị, nhưng thiên tiên hậu kỳ cùng kim tiên hậu kỳ chênh lệch, thế nhưng là quá lớn. Thiên tiên hậu kỳ cao thủ không thể cảm ứng được Tổ Long Tháp tồn tại, khó đảm bảo kim tiên cao thủ cũng không phát hiện được đi. Hàn Diễn vẫn như cũ có chút lo lắng. Đại Hoàng Cẩu cùng Hàn Diễn đều nhìn Giang Trần, Hàn Diễn lo lắng không phải không có lý, mặc dù nói bọn họ trước đó chạy thoát thiên tiên hậu kỳ cao thủ truy tung, nhưng thiên tiên hậu kỳ cùng kim tiên hậu kỳ dù sao không có nửa điểm khả năng so sánh, cái này bên trong chênh lệch đó là không thể so sánh nổi. Kim tiên đã nắm giữ Đại La ảo nghĩa, tu thành kim thân, siêu việt thần tiên, đây là tiên cực hạn, lại đến một bước liền có thể xưng vương, tự là chân chính tiên vương, từ dạng này cao thủ trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, đơn giản cũng là tự tìm đường chết. Đại La kim thân tuy nhiên còn không có lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc, nhưng bản thân cũng là hết sức khủng bố, có cường đại kim tiên, vẻn vẹn dựa vào kim thân liền có thể xuyên thủng hư không, cưỡng ép đánh phá không gian pháp tắc, căn bản không phải đồng dạng thiên tiên, thần tiên có thể so sánh. Cho nên ta cũng không tán thành mạo hiểm như vậy cách làm. Đại Hoàng Cẩu lắc đầu, đây đại khái là hắn lần đầu tiên cực lực phản đối Giang Trần qua làm một chuyện. Đại Hoàng, ngươi thật giống như đối kim tiên rất là hiểu biết a. Hàn Diễn hơi kinh ngạc nhìn lấy Đại Hoàng Cẩu, tự bao quát Giang Trần, hắn mặc dù là Thánh Nguyên Đại Lục lão tổ, nhưng đến tiên giới, đó cũng là con tôm nhỏ y hệt, đối hết thảy pháp tắc đều không rõ ràng, nhưng Đại Hoàng Cẩu lại ngay cả Đại La ảo nghĩa cùng kim thân đều có thể biết rõ ràng. Cái này thật là để cho người ta kinh ngạc không thôi, mà lại Giang Trần còn nhớ rõ, lúc trước hắn cùng Đại Hoàng Cẩu tách ra trước đó, có quan hệ tiên giới cảnh giới, cũng là Đại Hoàng Cẩu nói cho hắn biết, chỉ bất quá còn chưa nói hết liền bị một cổ thần niệm công kích cho ngăn chặn, giác tỉnh thiên phú thôi, cho nên biết một chút tiên giới đồ vật. Đại Hoàng Cẩu tùy ý nói ra, nhưng hắn ánh mắt lại rõ ràng run run, cái này biến hóa vi diệu nhưng không giấu giếm được Giang Trần, con chó này chẳng lẽ còn có bí mật gì hay sao? Giang Trần có chút nghi hoặc, bất quá lại cũng không có hỏi tới, mặc kệ Đại Hoàng Cẩu có bí mật gì, giữa bọn hắn huynh đệ tình nghĩa, là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tổ Long Tháp có thể ẩn nặc trong hư không, thần niệm vô pháp chạm tới nó tồn tại, kim tiên tuy nhiên khủng bố, nhưng dù sao cũng là không có lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc, chúng ta vẫn là có cơ hội liều một phen, có một số việc, tổng là muốn đi làm mới được. Giang Trần ngữ khí vẫn như cũ kiên quyết, nếu như không biết tái sinh liên tồn tại, hắn căn bản sẽ không động dạng này tâm tư, hoặc là nếu như xuất hiện không phải tái sinh liên dạng này tuyệt thế thần dược, Giang Trần cũng có thể không được đi mạo hiểm, nhưng bây giờ, hắn không có lý do gì không được đi mạo hiểm. Đại Hoàng Cẩu cùng Hàn Diễn nhìn nhau, cũng không được lại nói cái gì, bọn họ rất hiểu biết Giang Trần tính khí, Giang Trần hạ quyết tâm muốn đi làm sự tình, vậy liền nhất định sẽ đi làm, ngăn cản cũng vô dụng, còn không bằng qua duy trì. Mà lại trong lòng bọn họ cũng minh bạch, Giang Trần cho tới bây giờ đều không phải là một cái hạng người lỗ mãng, hắn muốn làm sự tình, coi như không có 100% nắm chắc, nhưng cũng nhất định là có thành công thời cơ, không có chút nào hy vọng sự tình, Giang Trần cũng sẽ không đi làm. Chuyện này cũng không nóng nảy, tái sinh liên liên tâm còn có 10 ngày mới thành thục, ta còn có 10 ngày thời gian chuẩn bị. Giang Trần nói, ngươi muốn chuẩn bị cái gì? Đại Hoàng Cẩu hỏi, nghĩ biện pháp đem tổ long tháp lại đề thăng một tầng, nói như vậy, nắm chắc cũng tựu lớn hơn một chút, lần này ăn cắp tái sinh liên, tu vi đề bạc đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng tổ long tháp đề bạc lại ý nghĩa trọng đại, tổ long tháp là quan trọng, thêm một tầng tựu nhiều một phần nắm chắc. Giang Trần nói ra, hắn đối tổ long tháp vẫn là tương đối có tự tin, nhưng dù sao tổ long tháp hiện tại còn chưa thành thục, chỉ có tầng 12, nếu như có thể tại cái này thời gian 10 ngày nội đem tổ long tháp đề thăng tới thập tam tầng hoặc là thập tứ tầng lời nói, nắm chắc tựu lớn hơn một chút. Ngươi đồ chơi kia cũng là một cái hấp huyết quỷ, mỗi một lần đề bạc đều cần năng lượng khổng lồ, muốn tăng lên lời nói, nhất định phải đi ra Vân Vũ Thành mới được. Đại Hoàng Cẩu nói ra, hắn biết tổ long tháp khủng bố, lúc trước vừa mới ngưng tụ thời điểm, thế nhưng là hấp thu đại lượng cao thủ tinh khí tinh huyết, mà lại hấp thu nhân tinh khí sẽ cho Giang Trần bản thân tạo thành cực lớn làm phức tạp, lúc trước cùng Tiêu Điện đại chiến thời điểm, Giang Trần kém chút nhập ma. Nếu như không phải Thanh Liên lão tổ lời nói, chỉ sợ cũng không có hiện tại Giang Trần. Tiên giới rộng lớn vô biên, vô cùng to lớn, yêu thú tự nhiên cũng là hoành hành không ngừng, nếu như có thể tìm tới yêu thú dày đặc phương, trong vòng 10 ngày cũng đủ tổ long tháp đề bạc một tầng. Giang Trần nói ra, nhất tuyến thiên lớn như vậy, yêu thú dày đặc phương tất nhiên cũng sẽ không ít, chúng ta không biết, Phó Huy khẳng định biết, tìm hắn hỏi một chút là được. Hàn Diễn nói, ngày mai ta qua tìm Phó Huy. Chúng ta buổi sáng ngày mai xuất phát, thời gian 10 ngày, đây chính là chúng ta thời cơ. Giang Trần con ngươi lóe ra quang hoa, tái sinh liên, hắn tình thế bắt buộc, cạc cạc, đi theo tiểu tử ngươi, luôn luôn có thể làm được một chút kinh thiên động địa sự tình. Đại Hoàng Cẩu cũng bắt đầu hưng phấn lên, gia hỏa này bản thân cũng là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn người, như là đã quyết định sự tình, vậy liền hảo hảo hưởng thụ cái này trúng quá trình cùng kích thích đi. Đại Hoàng, ngươi phi thăng chi hậu. Vẫn tại nhất tuyến thiên, Giang Trần hỏi, ân, lúc trước ngươi nhận không khỏi công kích, hai chúng ta bị đánh tan, ta đi vào nhất tuyến thiên về sau, vẫn tại tìm kiếm ngươi tin tức, không nghĩ tới sau cùng ngươi tin tức chính mình đụng tới, lúc trước cái kia đạo không khỏi công kích là chuyện gì xảy ra, ngươi lần đầu tiên tới tiên giới, lại có cựu nhân muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Đại Hoàng Cẩu hỏi, nghĩ đến lúc trước ra tay với Giang Trần này một cổ không khỏi công kích, hắn còn có chút không rét mà run. Giang Trần có thể tại như thế công kích phía dưới sống sót, cũng coi là một cái kỳ tích, còn có thể là ai, tự nhiên là Nam Bắc Triều, nâng lên cái này sinh mệnh túc địch, Giang Trần khóe miệng lại nhịn không được toát ra mỉm cười, một cái Thiên Mạc Vân, một cái Nam Bắc Triều, xem ra chính mình tại tiên giới cũng sẽ không tịch mịch, nương, quả nhiên là gia hỏa này, xem ra hắn bản tôn cũng là tiên giới, hắn có thể chính xác điều tra đến ngươi phi thăng địa tiên, mà lại trách không xuất thủ, dạng này thủ đoạn. Ít nhất là tiên vương phía trên, chỉ sợ chỉ có cường đại tiên hoàng mới có thể làm đến, xem ra hỗn đảng này tại tiên giới thật không đơn giản a, ngươi cũng phải cẩn thận, nếu để cho hắn tìm tới ngươi lời nói, ngươi chính là không chút huyền niệm chết. Đại Hoàng Cẩu nói ra, siêu việt tiên vương tiên hoàng tồn tại, đó là tiên giới bá chủ bên trong bá chủ, Nam Bắc Triều vậy mà như thế lợi hại, Hàn Diễn chấn kinh, Nam Bắc Triều hẳn là không muốn giết chết ta, chỉ là muốn đem ta kích thương. Sau đó tại trong cơ thể ta lưu lại lạc ấn, sau đó tìm tới ta, lại không nghĩ rằng trong cơ thể ta có tiên ngân, che giấu hắn lạc ấn, hiện tại hắn lạc ấn đã bị ta luyện hóa, muốn tìm được ta, cũng không có khả năng. Giang Trần cười nói, nghĩ đến tiên ngân, đây chính là hắn một cái khác bài, hắn không biết cái này tiên ngân đến tột cùng ẩn tàng cái dạng gì bí mật, nhưng khẳng định là không tầm thường, nếu như lần này ăn cắp tái sinh liên tổ long tháp còn chưa đủ an toàn lời nói, lại thêm tiên ngân. Liền càng thêm tăng thêm nhất lớp bảo hiểm. Một đêm này, tam huynh đệ trò chuyện thật lâu, Đại Hoàng Cẩu biết được tiên giới một ngày, hạ giới một năm sự thật về sau, cũng là chấn kinh vô ý chiếm hữu, bất quá bởi vậy cũng coi như minh bạch Hàn Diễn vì sao có thể nhanh như vậy tự phi thăng tiên giới tới tìm hắn bọn họ. Nói như vậy, hòa thượng cùng tiểu vũ bọn họ chỉ sợ cũng đã phi thăng, hy vọng chúng ta có thể tranh thủ thời gian tụ tập lại một chỗ. Ta tự hồ nhìn thấy một cái tân tranh bá chi lộ đã bắt đầu. Đại hoàng cẩu ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, từ Giang Trần thực sự thượng tiên giới một khắc này, tự nhất định đi một đầu tranh bá chi lộ. Giang Trần cũng là cái kia tuyệt đối bá chủ. Hôm sau sáng sớm, Giang Trần còn không có qua tìm Phó Huy, Phó Huy tự chủ động tìm tới cửa. Hôm nay thế nhưng là thành chủ đại thọ, Phó Huy sáng sớm trước tới mời Giang Trần, có thể thấy được đem Giang Trần nhìn là phi thường trọng yếu. Giang Trần lúc đầu dự định trực tiếp rời đi, lại quên thành chủ đại thọ cái này một gốc trạ, nhìn Phó Huy nhiệt tình, cũng không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể trước tiên đi tham gia thành chủ ngày mừng thọ. Thành chủ ngày mừng thọ tự nhiên là phi thường náo nhiệt, bất quá náo nhiệt như vậy Giang Trần cùng Hàn Diễn rõ ràng không quá thích ứng cùng ưa thích, đại hoàng cẩu lại là chơi quên cả trời đất, hoặc là nói là ăn quên cả trời đất mới đúng. Buổi chiều, thọ yến kết thúc, Giang Trần đơn độc tìm tới Phó Huy, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Phó Huynh, khoảng cách nhất tuyến thiên đỉnh núi ngọn núi buổi lễ long trọng còn có thời gian nửa tháng, Huynh đệ chúng ta cũng không muốn nhàn rỗi, muốn tìm cái yêu thú dày đặc phương lịch luyện một chút, Phó Huynh nhưng biết gần nhất có hay không yêu thú hoành hành sơn mạch, Giang Huynh đệ vội vã như thế rời đi, chẳng lẽ là vi Huynh ta chiếu cố không chu toàn sao, Phó Huy sững sờ, Phó Huynh nói chỗ nào lời nói. Cái gọi là tu hành chi đạo vĩnh viễn không có điểm dừng, ta hiện tại dù sao tu vi quá nhiều, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, chờ lịch luyện mấy ngày, tự nhiên sẽ còn quay lại, đến lúc đó còn muốn cùng Phó Huynh cùng đi quan sát đỉnh phong buổi lễ long trọng đây. Giang Trần nói ra, Giang Huynh đệ thiên phú như vậy còn cố gắng như vậy, thật là làm cho vi Huynh xấu hổ a. Nếu như không phải vì cha đại thọ, ta nhất định cùng Huynh đệ cùng đi lịch luyện một phen. Vân Vũ thành Tây Bắc một vạn dặm, có một mảnh hoang mạch, bên trong yêu thú hoành hành, trước kia Thiên Vân các đệ tử cũng không ít đến đó lịch luyện, bất quá Giang Huynh đệ có thể phải cẩn thận một chút, nơi đó yêu thú cực sinh mãnh liệt hung tàn, càng là không thiếu hụt thiên tiên cấp bậc đại yêu. Phó Huy nhắc nhở, đa tạ Phó Huynh chỉ điểm, tiểu đệ từ có chừng mực. Giang Trần đối Phó Huy ôm một cái quyền, sau đó không có cái gì trì hoãn, liền mang theo đại hoàng cẩu cùng Hàn Diễn rời đi thành chủ phủ, hướng về Phó Huy chỉ định này phiến hoang mạch bay đi. Vạn lý khoảng cách, nếu như Giang Trần thi triển sĩ diễm hỏa dực phi hành lời nói, vậy dĩ nhiên là cực nhanh, bất quá hắn không muốn quá mức khoa trương, nơi này dù sao đã là Thiên Vân các địa bàn, ở chỗ này quá mức rêu rao cũng không phải cái gì chuyện tốt. Một ngày về sau, hai người một chó đi vào hoang mạch biên giới chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, cái này hoang mạch vô biên mênh mông, chỉ sợ cũng chí ít có trong vòng nghìn dặm, gốc cây san sát, trong không khí đều tràn ngập một cổ nồng đậm yêu khí. Nơi này yêu khí thật là nồng nặc, quả nhiên là yêu thú căn cứ. Hàn Diễn nói ra, trong này hội có không ít mạnh mẽ đại yêu, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, không được phân tán. Giang Trần nói ra, lời này riêng là nhằm vào Hàn Diễn. Hàn Diễn hiện tại tu vi thấp nhất, nếu như tẩu tán, lúc nào cũng có thể gặp được vô pháp hóa giải nguy hiểm. Một hồi nghênh đón bọn họ, sẽ tránh thức huyết tinh giết hại, nhất định phải cẩn thận là hơn. Hết chương 1120, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.